tiến lên vãn trụ Tạ Giao cánh tay, mẹ chồng nàng dâu hai thân mật đi ở phía trước, đem Giang Thừa Húc ném vào mặt sau. Tạ Giao sao có thể nhìn không ra vợ chồng son chi gian mắt đi mày lại. Nhưng nàng một chút nhúng tay ý tứ đều không có. Thẳng đến đi đến phía trước phát sóng trực tiếp phòng, nhìn đến cùng Tô Mạn Thanh sóng vai ngồi ở trên sofa Giang Bắc Viễn, Hạ Lam mới đột nhiên nhớ tới bị chính mình quên đi sự tình. Giang Thừa Húc sắc mặt ở nhìn đến Giang Bắc Viễn trong nháy mắt kia liền trầm xuống dưới, theo bản năng đi xem Tạ Giao sắc mặt, lại phát hiện Tạ Giao sắc mặt bình tĩnh, nửa điểm nhi đều không có đã chịu ảnh hưởng. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Tiết mục tổ cư nhiên đem Giang Bắc Viễn cũng mời tới. Vì tiết mục nhiệt độ, tiết mục tổ cũng là đủ đua. Cha nam tiểu tam mau của ta. Đây là tới tẩy trắng sao? Thật đem chúng ta này đó người xem đương ngốc tử lừa gạt sao? Có xấu hổ hay không? Chẳng lẽ theo ta một người chờ mong bà lên sân khấu vả mặt sao? Chờ mong 666. Tô Mạn Thanh cười đắc ý cực kỳ. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng, sợ Giang Bắc Viễn sẽ đem nàng đá ra răng ra, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng quanh co. Giang Bắc Viễn chẳng những không có đem nàng đuổi ra khỏi nhà, ngược lại muốn cùng nàng thượng tổng nghệ tú ân ái tẩy trắng. Biết được tin tức này, Tô Mạn Thanh hơi kém không cao hứng điên. Tưởng tượng đến phía trước bị Tạ Giao áp chế mặt mũi mất hết, Tô Mạn Thanh trong lòng liền nghẹn một mạch. Nàng trước tiên làm cái toàn thân bảo dưỡng, đem chính mình trạng thái tăng lên tới cực hạn. Giờ phút này, nét mặt tỏa sáng, trang dung tinh xảo Tô Mạn Thanh chính thân mật kéo Giang Bắc Viễn cánh tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn vào cửa Tạ Giao đám người. Mắt thấy Tạ Giao xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, mang theo Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc tiếp tục hướng trong đi, Tô Mạn Thanh ánh mắt hơi lóe, cười nói, lại nói tiếp, A Húc cùng Hạ Lam kết hôn sau, còn không có hồi quá ra đi. A Húc, này ta nhưng đến hảo hảo nói ngươi. Hai cha con chỗ nào tới cách đêm thủ. Liền tính lúc trước ngươi ba nói chút không dễ nghe lời nói, ngươi cũng không thể liền thật không trở về nhà A. Ngồi ở Tô Mạn Thanh bên người Diệp Linh vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng cười phụ hòa nói, cũng không phải là. Hạ Lam, ngươi cũng không biết hảo hảo khuyên nhủ Giang Thừa Húc. Giang Bắc Viễn tuy rằng là vì Giang Thừa Húc húc dương khoa học kỹ thuật tới, nhưng hắn sớm thói quen cao cao tại thượng. Lúc này, chờ Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh mẹ chồng nàng dâu hai kẻ sướng người họa chèn ép xong rồi, hắn mới chậm gì gì mở miệng. A Húc, hôm nào chọn cái thời gian, các ngươi cùng nhau hồi nhà cũ ăn một bữa cơm. Lời này vừa ra, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh sắc mặt tức khắc thay đổi. Giang Bắc Viễn lời này lời nói ngoại, rõ ràng là thừa nhận Hạ Lam Giang già con dâu thân phận. Phải biết rằng, Giang Thừa Húc cùng Hạ Lam kết hôn phía trước từng mang theo Hạ Lam hồi quá một chuyến Giang gia, nhưng Giang Bắc Viễn căn bản là không thừa nhận Hạ Lam thân phận, thậm chí trước mặt mọi người phóng lời nói, Giang Thừa Húc nếu muốn cưới Hạ Lam, liền không phải Giang gia nhi tử. Từ đó về sau, Giang Thừa Húc lại không hồi quá Giang gia. Nhưng hôm nay, Giang Bắc Viễn này rõ ràng là tưởng vãn hồi này tan vỡ phụ tử quan hệ A. Nghĩ vậy đoạn thời gian về dung thị đầu tư Húc Dương tin tức, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh tức khắc tâm tình trầm trọng, trên mặt tươi cười trở nên thập phần miễn cưỡng. Đúng lúc này, Giang Thừa Húc mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng, không cần. Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh chỉ cảm thấy vừa mới chìm xuống tâm một lần nữa thấy hy vọng, trên mặt tươi cười còn không có tràn ra, đã bị bắt một chậu nước lạnh. Ngươi nói cái gì? Giang Bắc Viễn nhíu mày, cái gì kêu không cần? Không cần ý tứ, chính là ta cùng Lam Lam sẽ không hồi Giang gia. Giang Thừa Húc nhìn thẳng Giang Bắc Viễn, từng câu từng chữ, nói năng có khí phách, từ nay về sau, ta cùng Giang gia không có bất luận cái gì quan hệ. Hôn trướng. Giang Bắc Viễn giận tím mặt, cái gì kêu ngươi cùng Giang gia không có bất luận cái gì quan hệ. Không có Giang gia, chỗ nào có hiện tại ngươi. Giang Bắc Viễn không muốn cùng Giang Thừa Húc cái cỏ, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Lam, ta lúc trước không đồng ý ngươi cưới nữ nhân này quả nhiên là đúng, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, trong mắt còn có hay không ta cái này phụ thân. Giang Thừa Húc lập tức liền nổi giận, nhưng có người so với hắn càng mau một bước. Giang Bắc Viễn, Hạ Lam là con dâu ta, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Tạ Giao cong cong môi, ánh mắt thanh đạm đảo qua hắn bên người Tô Mạn Thanh, Tô Mạn Thanh bị xem cứng đờ, theo bản năng sau này rụt một chút. Vệ Vân Giao, ngươi đừng quá quá mức. Giang Bắc Viễn cả giận nói, Giang Thừa Húc cũng là ta nhi tử, chẳng lẽ ta liền quản giáo chính mình nhi tử quyền lợi đều không có sao? Quản giáo nhi tử. Tạ Giao cười. Nhưng nói ra nói lại so với lưỡi đao còn lợi, một đao, giết người không thấy máu, xin hỏi Giang Bắc Viễn tiên sinh, một cái dựng thân bất chính người, lấy cái gì lập trường tới quản giáo nhi tử? Lại tính toán lấy cái gì phương thức tới quản giáo nhi tử? Lời nói và việc làm đều mẫu mực sao? Lời này vừa ra, Giang Bắc Viễn sắc mặt tức khắc hắc dọa người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Giao, cắn chặt khớp hàm. Hạ Lam gần như cúng bái nhìn che ở nàng trước mặt Tạ Giao, hai mắt sáng lên. Giang Thừa Húc cũng cảm thấy hả giận cực kỳ. Á á á, bà trước sau như một khí phách. Cười chết. Lời nói và việc làm đều mẫu mực. Giáo nhi tử ở thê tử thời gian mang thai xuất quý sao. Nhìn đến Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh sắc mặt, tâm tình bỗng nhiên thì tốt rồi lên. Lại là vì bà cố lên đánh cuồn một ngày. Liên ở không khí rằng co khoảnh khắc, Tô Mạn Thanh bỗng nhiên đứng dậy, nàng hồng hốc mắt, lã chả trực khóc nhìn Tạ Giao, nói, vệ nữ sĩ, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Năm đó thực xin lỗi ngươi người là ta, ngươi muốn đánh muốn phạt ta đều nhận. Chính là, A Húc dù sao cũng là Giang gia hài tử. Bác Sa chỉ là lo lắng giới giải trí nữ hài tử quá mức phức tạp, sợ A Húc bị lừa, lúc này mới phản đối hắn cùng Hạ Lam hôn sự, không có ý khác. Chính cái gọi là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tạ Giao cười như không cười nhìn Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái, giới giải trí nữ hài tử quá mức phức tạp. Tô Tiểu Thư sợ là đã quên chính mình cũng từng là giới giải trí đi. Còn có Diệp Linh, nàng chẳng lẽ không phải giới giải trí. Tô Mạn Thanh bị nghẹn nói không ra lời. Ha ha ha ha. Tô Mạn Thanh này xem như tự phơi sao. Cũng không phải là. Nếu không phải quá phức tạp, nàng có thể tiểu tam thượng vị. Diệp Linh sắc mặt cũng đen, Tô Mạn Thanh quả thực chính là heo đồng đội. Tạ Giao không hề để ý tới Giang Bắc Viện đám người, dắt Hạ Lam tay liền đi phía trước đi, Giang Thừa Húc lập tức đuổi kịp. Liên ở mấy người ngồi xuống lúc sau, môn đông nhiên bị mở ra, mấy cái khách sạn cao tầng vây quanh một người nam nhân đi đến. Dung Tổng, nơi này nguyên bản là phòng tiếp khách, hiện giờ bị một game show thuê xuống dưới làm nơi sân. Đương Dung Yến xuất hiện ở phát sóng trực tiếp màn ảnh trung khi, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nữ hải nhi nhóm đều sôi trào. Á á á, một phút trong vòng. Ta phải biết rằng người nam nhân này sở hữu tư liệu. Chơi ạ. Như vậy cực phẩm nam nhân là chân thật tồn tại sao? Mụ mụ, ta luyến ái. Á á á. Lao công. Xem ta. Trên lầu lăn. Không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp, ngay cả hiện trường khách quý đều không bình tĩnh. Mà nhất kích động, phi Giang Bắc Viễn Mặc Trúc. Ở mọi người còn ở suy đoán cái này bị vây quanh đi vào tới nam nhân thân phận khi, Giang Bắc Viễn đã cười đón đi lên. Dung Tổng. Giang Bắc Viễn cười tự giới thiệu, ta là Giang Bắc Viễn, kính đã lâu Dung Tổng đại danh A. Giang Tổng. Dung Yến nhìn Giang Bắc Viễn liếc mắt một cái, đối hắn vươn tay làm như không thấy, ý vị thâm trường nói câu, cửu ngưỡng đại danh. Giang Bắc Viễn tươi cười hơi trệ, nhưng thực mau liền che giấu qua đi, thực tự nhiên thu hồi tay, sau đó khách sáo hàn huyên lên, đã sớm nghe nói qua Dung Tổng đại danh, thật là chăm nghe không bằng một thấy. Đúng rồi, Dung Tổng như thế nào lại ở chỗ này? Giang Bắc Viễn cẩn thận lưu ý Dung Yến thần sắc. Theo hắn biết, khách sạn này cũng không phải Dung thị kỳ hạ. Giang Thừa Húc cũng bước nhanh đã đi tới, hắn không quen biết Dung Yến, nhưng hắn nhận thức đi theo Dung Yến bên người Từ Phi Phàm. Phía trước đến Húc Dương khảo sát chính là Từ Phi Phàm, Giang Thừa Húc cùng hắn đánh quá vài lần giao tế. Mà Giang Bắc Viễn thái độ, cũng làm Giang Thừa Húc minh xác Dung Yến thân phận. Làm bị đầu tư công ty người phụ trách, nếu gặp được, Giang Thừa Húc về tình về lý đều là muốn đi lên chào hỏi một cái. Dung Tổng, ngài hảo. Ta là Húc Dương khoa học kỹ thuật Giang Thừa Húc. Húc Dương. Ta có ấn tượng, là Dung thị phía trước đầu tư khoa học kỹ thuật công ty. Tương so với đối Giang Bắc Viễn xa cách, Dung Yến đối Giang Thừa Húc thái độ hiển nhiên muốn hảo đến nhiều. Đứng ở Dung Yến phía sau Từ Phi Phàm nhìn nhà mình lão bản tự nhiên biểu diễn, trong lòng kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Quả nhiên không hổ là nhà mình lão bản đâu, ngay cả diễn kịch loại chuyện này đều có thể không thầy dạy cũng hiểu. Liên này kỹ thuật diễn, nếu là vào giới giải trí, kêu ít nói cũng đến là cái ảnh đế A. Đồng dạng vì Dung Yến kỹ thuật diễn sở thuyết phục còn có Hạ Lam. Đương nhìn đến Dung Yến xuất hiện ở cửa trong nháy mắt kia, Hạ Lam trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Nàng trước tiên nhìn về phía Tạ Giao. Muốn nói Dung Yến bỗng nhiên xuất hiện ở cái này địa phương không phải vì Tạ Giao, đánh chết nàng đều không tin. Chỉ là không đợi Hạ Lam từ khiếp sợ trung bình tĩnh lại, nàng liền nhìn đến Giang Bắc Viễn bước nhanh chiều Dung Yến phương hướng đón đi lên. Có như vậy trong nháy mắt. Hạ Lam hơi kém không banh trụ chính mình cảm xúc. Đặc biệt là nhìn Giang Bắc Viễn đối Dung Yến khách sáo khen tặng bộ dáng, Hạ Lam suýt nữa không ức chế trụ trong lòng kích động đương trường kêu ra tới. Nàng gắt gao cắn môi, đè thấp đầu, nhưng trong mắt khoái ý lại như thế nào áp đều áp không được. Thu liễm một chút. Tạ Giao nhắc nhở một câu. Nga. Hạ Lam dùng sức gật đầu, hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình cảm xúc. Mẹ, Dung Tổng như thế nào tới? Các ngươi nói tốt sao? Không có. Tạ Giao trong mắt hiện lên một mạt ý cười, một chút đều không có cảm thấy kinh ngạc. Đối này, Hạ Lam không cấm nghĩ đến phía trước Tạ Giao nhìn thấu Dung Yến bị thương sự tình. Nhìn nhìn Tạ Giao, lại nhìn nhìn cửa đang cùng Giang Thừa Húc nói gì đó Dung Yến. Hạ Lam bỗng nhiên cảm thấy có điểm căng. Tô Quang Khải tựa hồ biết khán giả nhất muốn nhìn chính là cái gì, cho nên đương Dung Yến sau khi xuất hiện, hắn lập tức ý bảo nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay Dung Yến phương hướng. Mà lúc này, biết được Dung Yến thân phận võng hữu lại lần nữa sôi trào. Đây là trong truyền thuyết Dung thị chủ tịch Dung Yến A. Ta cư nhiên nhìn thấy chân nhân. Không thể nào, tiết mục tổ năng lượng lớn như vậy sao? Liên Dung Yến như vậy đại lão đều có thể thỉnh đến. Đều nói người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Nhìn xem Dung Yến, nhìn lại Giang Bắc Viễn, loại cảm giác này càng trực quan đâu. Trên lầu quá mức, Giang Bắc Viễn loại này cha nam như thế nào có thể cùng ta nam thần đánh đồng. Chính là, trên lầu vũ nhục ai đâu. Thực xin lỗi, ta tỉnh lại. Giang Bắc Viễn bị lượng ở một bên, trong lòng có chút hụt hẫng. Có thể thấy được Dung Yến đối Giang Thừa Húc ấn tượng thực hảo, lời nói bên trong không thiếu chỉ điểm chi ý, tâm tư tức khắc linh hoạt lên. Dung Tổng, A Húc kỳ thật là ta nhi tử. Giang Bắc Viễn chen vào nói tiến vào, nói, đứa nhỏ này cùng ta náo loạn điểm mâu thuẫn, ta vốn định chờ hắn túi đầu nhận sai, ai từng tưởng hắn thế nhưng một người ở bên ngoài sáng lập Húc Dương. Lời nói Giang kia tràn đầy mà tự hào cảm, không biết, còn tưởng rằng Giang Bắc Viễn có bao nhiêu thích Giang Thừa Húc đứa con trai này đâu. Giang Thừa Húc nghe xong lời này, chỉ cảm thấy châm trọng. Chính nhịn không được muốn thứ Giang Bắc Viễn một câu thời điểm, Dung Yến mở miệng. Nga! Phải không? Nguyên lai là Giang chủ tịch nhi tử. Dung Yến hình như có chút kinh ngạc, khó trách ta lúc ấy làm người khảo sát Húc Dương thời điểm, từng có người lấy Giang thị danh nghĩa tạo áp lực đâu. Giang chủ tịch vì bức hài tử túi đầu nhận sai, thật là dụng tâm lương khổ a. Giang Thừa Húc tức khắc nở nụ cười, cũng không phải là. Nếu không phải Giang thị đau khổ tương bức, Húc Dương sợ là còn không có cơ hội cùng Dung thị hợp tác đâu. Dứt lời, Giang Thừa Húc xem đều không xem Giang Bắc Viễn âm trầm sắc mặt, chiều Dung Yến nói, Dung Tổng, muốn hay không qua đi ngồi trong chốc lát. Giang Thừa Húc chỉ là có qua có lại, tưởng giúp Dung Yến thoát khỏi Giang Bắc Viễn dây dưa. Vốn tưởng rằng Dung Yến hội mượn cơ hội rời đi, lại không nghĩ rằng, Dung Yến cư nhiên đáp ứng rồi. Hảo A. Ta đây đưa Giang Thừa Húc bên miệng nói một đốn, hoài nghi chính mình nghe lầm, Dung Tổng vừa rồi nói cái gì. Này đương tổng nghệ cũng là Dung thị đầu tư, nếu đụng phải, liền nhìn xem đi. Cũng coi như là một lần thực địa khảo sát. Nhìn nhà mình lão bản mặt không đổi sắc nói hiệu nói vượng, từ phi phàm sâu sắc cảm giác chính mình tu luyện còn không tới nhà. Này đương tổng nghệ là Dung thị đầu tư. Giang Thừa Húc có chút kinh ngạc, Dung thị cũng bắt đầu đầu tư ngành giải trí sao. Giang Bắc Viễn nghe vậy tức khắc dựng lên lỗ thai. Xem như đi. Thấy Dung Yến không có nhiều lời ý tứ, Giang Thừa Húc thức thời không hề hỏi nhiều. Nhìn mắt mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc Giang Bắc Viễn, Giang Thừa Húc trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua, chiều Dung Yến nói, kia, Dung Tổng bên này thỉnh. Mắt thấy Giang Thừa Húc đem Dung Yến mang lại đây, Hạ Lam thập phần có ánh mắt đứng lên, sau đó bất động thanh sắc nhường ra Tạ Giao bên người vị trí. Dung Tổng, ngài hảo, mời ngồi. Hạ Lam có chút khẩn trương nhìn Dung Yến, sợ hắn lại giống như ngày hôm qua giống nhau ngự không kinh người chết không thôi tới câu kêu ba kia việc vui có thể to lắm. Bất quá cũng may lần này Hạ Lam là lo lắng vô ích, Dung Yến đầu tiên là khách khí chiều Hạ Lam gật gật đầu, sau đó không chút khách khí một ngông ngồi ở Hạ Lam nhường ra tới vị trí thượng. Kia nước chảy mây trôi động tác, lăng là làm Giang Thừa Húc đem cảm thấy không ổn sau tưởng lời nói tạp ở giọng nói. Hạ Lam cùng Tạ Giao phía trước ngồi chính là hai người sofa. Sofa không tính quá lớn, nhưng Tạ Giao cùng Hạ Lam thân hình tinh tế, hai người ngồi dư giả. Nhưng hiện tại thay đổi Dung Yến liền không giống nhau. Dung Yến vai rộng chân dài, một người liền chiếm hơn phân nửa trương sofa. Mắt thấy Dung Yến cực kỳ tự nhiên đem trong đó một con cánh tay đắp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, Hạ Lam không nhịn xuống, khỏe miệng chịu chịu. Này cũng quá. Minh. Mục. Trương. Gan. Đi. Dung Yến cùng bà cùng không ai. Tuấn Nam Mỹ Nữ, này cũng quá xứng đôi đi. Hai người kêu nhan giá trị tuyệt. Khái tới rồi. Trên lầu thỉnh quyển địa tự manh hảo sao. Thật là mắt hủ thấy người gay. Cái gì đều có thể khái. Chính là, như thế nào liền xứng đôi. Dung Tổng chính là có tiếng kim cương vương láo ngũ, Tạ Giao hải tử đều kết hôn. Xứng cái quỷ A. Phong phát sóng trực tiếp vì Tạ Giao cùng Dung Yến xứng không xứng vấn đề cãi nhau ngất trời. Phong phát sóng trực tiếp ngoại, mọi người nhìn ngồi ở một trường trên sofa Dung Yến cùng Tạ Giao, tâm tình cũng đồng dạng vi diệu. Liền nhan giá trị tới nói, Dung Yến anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, Tạ Giao đoan trang điển nhã, trung linh dục tú. Hai người kia ngồi ở cùng nhau, thật sự là quá hút tình. Tiết mục tổ nhân viên công tác lặng lẽ hỏi Tô Quang Khải một câu, đạo diễn, muốn hay không lại dọn hai trường sofa lại đây. Tô Quang Khải nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh, trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng không chờ hắn bắt lấy, nào đó mơ hồ ý niệm liền biến mất vô tung. Đạo diễn, Tô Quang Khải nghĩ, nói, tạm thời không cần. Gần nhất, Tô Quang Khải cảm thấy Dung Yến sẽ không đãi lâu lắm, rốt cuộc chỉ là một game show, căn bản không đáng Dung Yến lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Hôm nay hẳn là vừa lúc đụng phải, lại cùng Giang Thừa Húc liêu đến tương đối hợp ý, lúc này mới làm Dung Yến phá lệ ở lâu trong chốc lát. Thứ hai, Tô Quang Khải nhìn mắt lại lần nữa bò lên người xem số lượng, tỏ vẻ, dù sao cũng là Dung thị đầu tư tiết mục, Dung Tổng hẳn là sẽ không để ý đi. Bất quá, Dung Yến rốt cuộc không phải người bình thường, nghĩ nghĩ, Tô Quang Khải nhìn về phía đứng ở cách đó không xa từ Phi Phàm, đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời, vội đi qua. Từ trợ lý, ý đi ngươi xem muốn hay không cấp Dung Tổng mặt khác dọn một bộ sofa lại đây. Từ Phi Phàm trong lòng lộn bột một chút, vội vàng nói, không cần. Tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí quá mức vội vàng, Từ Phi Phàm cố ý giải thích một câu, Dung Tổng sẽ không ở lâu. Tốt tốt. Tô Quang Khải tức khắc mặt mày hớn hở lên. Tô Quang Khải rời đi sau, Từ Phi Phàm lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Dung Yến hoàn toàn không biết nhà mình trợ lý là như thế nào cho hắn hòa giải, hắn giờ phút này sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tạ Giao trên người, cố tình Giang Bắc Viễn không biết thú một hai phải hướng hắn trước mặt thấu. Lại nói tiếp, Dung Tổng như thế nào lại ở chỗ này? Giang Bắc Viễn thử nói, này gian khách sạn có thể so Dung thị kỳ hạ khách sạn kém xa. Tùy tiện nhìn xem. Dung Yến thuận miệng ứng phó. Loại này lời nói Giang Bắc Viễn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể làm Dung Yến cái này cấp bậc nhân vật tự mình giá lâm, sự tình nhất định không đơn giản. Chẳng lẽ Dung Yến được đến cái gì bên trong tin tức? Này phụ cận muốn phá bỏ di rời. Có tân quy hoạch. Vẫn là khách sạn này có thể có lợi. Nhìn lâm vào trầm tư Giang Bắc Viễn, Hạ Lam nghẹn đã lâu lăng là không nghẹn lại khỏe miệng tươi cười, ở chính mình khống chế không được cười to ra tiếng phía trước, Hạ Lam mang trà lên trên bàn mâm đựng trái cây đem bên trong trái cây rửa rửa. Thoát ly màn ảnh cùng mọi người tầm mắt sau, Hạ Lam rốt cuộc nhịn không được, dựa vào góc tường cười đến nước mắt đều phải ra tới. Sau đó Hạ Lam liền thấy được đồng dạng ra tới thông khí từ Phi Phàm, hai người nhìn nhau, lại có loại hết thảy đều ở không nói gì ăn ý. Không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ thủ cùng cái bí mật đâu. Tẩy xong trái cây trở lại phòng phát sóng trực tiếp, Hạ Lam chú ý tới Dung Yến nguyên bản đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng cánh tay không biết khi nào đã thả xuống dưới. Hạ Lam không có nghĩ nhiều, chọn cái lớn nhất nhất hồng dâu tây đưa cho Tạ Giao, mẹ, ăn chút trái cây. Khu. Dung Yến nhìn như tùy ý rũ đặt ở bên cạnh người tay, thật sự ở dáng ngồi cùng quần áo che lớp hạ, cố ý vô tình nhẹ cong Tạ Giao ngón tay. Hạ Lam mặt bá một chút liền hồng thấu, nàng cuống quýt rời đi tầm mắt. Ngón tay run lên, đầu ngón tay dâu tây rớt xuống dưới. Dung Yến tay mắt lanh lẹ tiếp được rơi xuống dâu tây, sau đó ở đám đông nhìn chăm chú hạ đưa cho Tạ Giao, vệ nữ sĩ, ngươi dâu tây. Trầm thấp tử tính tiếng nói phá lệ gợi cảm. Hắn ở đùa giỡn nàng bà. Hạ Lam mặt càng đỏ hơn. Đồng thời còn có một loại muốn thét chói tai xúc động. Nàng nỗ lực ức chế trụ chính mình xúc động, bước nhanh đi đến Giang Thừa Húc bên người ngồi xuống. Làm sao vậy, ngươi thực nhiệt sao? Giang Thừa Húc không rõ nguyên do nhìn Hạ Lam hồng không quá bình thường mặt, đổ ly nước gấm đưa cho nàng, có muốn ăn hay không dâu tây. Chính uống thủy Hạ Lam hơi kém bị sặc đến, liên tục lắc đầu. Thật sự không ăn sao. Này dâu tây còn rất ngọt. Giang Thừa Húc chính mình nếm một viên, ngươi thật sự không ăn sao. Không ăn. Hạ Lam chừng hắn. Thực ngọt sao. Dung Yến mỉm cười nhìn chăm chú vào Tạ Giao. Tạ Giao nuốt xuống trong miệng dâu tây, mắt hàm cảnh cáo liếc mắt nhìn hắn, ý bảo Dung Yến thu liễm một chút. Dung Yến khẽ cười một tiếng, chính mình cầm viên dâu tây nếm nếm, sắc thật thực ngọt. Tô Mạn Thanh nhìn sóng vai mà ngồi Tạ Giao cùng Dung Yến, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Nhưng thực mau, nàng liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Sao có thể đâu? Lấy Dung Yến thân phận mà, địa vị cùng Dung Mạo, sao có thể coi trọng Tạ Giao đứa con trai này đều kết hôn nữ nhân? Chương 34. Giang Bắc Viện vẫn luôn ý đồ hỏi thăm Dung Thị tương lai phát triển phương hướng, nhưng Dung Yến là người nào? Như thế nào sẽ dễ dàng bị hắn bộ lời nói. Vì thế Tạ Giao liền nhìn Dung Yến một phen lừa dối, thẳng đem Giang Bắc Viện hướng hố mang. Tô Mạn Thanh thấy Giang Bắc Viện đối Dung Yến thái độ liền biết Dung Yến thân phận không giống bình thường, có thể làm biết hồng biến toàn cầu, một bộ khó cầu khuynh thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng ra chính là Dung thị kỳ hạ nhãn hiệu khi, Tô Mạn Thanh đôi mắt đều sáng. Dung tổng, các ngươi kỳ hạ khuynh thành hệ liệt hiệu quả thật sự là quá tốt. Tô Mạn Thanh nói kêu một cái kích động, ta phía trước thật vất vả cướp được một bộ. Chỉ dùng một tháng, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Cũng không phải là. Diệp Linh lập tức phụ họa, ta tìm vài cái bằng hữu hỗ trợ, cũng chưa mua được đâu. Thỉnh tha thứ ta kiến thức hạn hẹp, nhưng khuynh thành hệ liệt là cái gì? Khuynh thành hệ liệt là Dung thị kỳ hạ mỹ phẩm dưỡng da bài, chủ đánh trúng dược liệu Mỹ Dung hộ gia, cũng xưng là giá trên trời hệ liệt. Mỹ phẩm dưỡng da có thể giá trị mấy cái tiền. Nói giá trên trời quá mức đi. Cũng không quý, mấy trăm vạn một bộ đi. Mấy trăm vạn. Thương kim sao? Cướp bóc ca. Liên này vẫn là dù ra giá cũng không có người bán, bởi vì mỗi lần trở lên là đã bị các quốc gia danh viện phú hào chia cắt. Nghe nói là cung đình bí phương, dùng quá đều nói tốt. Giang Bắc Viễn tâm tư vừa động, tức khắc chiều Dung Yến hỏi, nữ nhân gia chính là đối Mỹ Dung hộ gia này đó sản phẩm không có sức chống cự, Khuynh Thành thanh danh ta cũng là nghe qua. Không biết Dung Tổng có thể hay không hành cái phương tiện. Giang Bắc Viễn vốn dĩ cho rằng chính mình đều như vậy mở miệng, Dung Yến Tổng sẽ không bởi vì mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da bác mặt mũi của hắn, làm hắn xuống đài không được. Lại không nghĩ rằng, Dung Yến thật đúng là liền cự tuyệt. Xin lỗi, Giang Tổng, Khuynh Thành sớm đã bán không, ta trong tay cũng không có chữ hàng. Lời vừa nói ra, nguyên bản hai mắt sáng lên, lòng tràn đầy kích động Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh tức khắc tiết khí. Kêu biểu tình chuyển biến, miễn bản nhiều xuất sắc. Bất quá này cũng không có đánh mất Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh muốn được đến Khuynh Thành hệ liệt quyết tâm. Ngược lại càng thêm cảm thấy Khuynh Thành hệ liệt danh bất hư truyền, càng thêm muốn có được. Hạ Lam đem hai người thần sắc biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng có loại mạc danh hương phấn cảm. Cũng không biết chừng Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh sắc mặt sẽ có bao nhiêu xuất sắc. Hạ Lam nhưng không cảm thấy hai người kia còn có cơ hội từ bất luận cái gì con đường mua được Khuynh Thành hệ liệt. Vốn tưởng rằng Dung Yến hơi chút ngồi một lát liền đi rồi, ai từng tưởng, này ngồi xuống liền ngồi tới rồi phát sóng trực tiếp kết thúc. Giang Bắc Viễn vẫn luôn lưu tâm Dung Yến hướng đi. Nay một lưu tâm, liền phát hiện Dung Yến ở phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc chẳng những không có rời đi khách sạn, ngược lại ở khách sạn ở xuống dưới. Cái này làm cho Giang Bắc Viễn càng thêm khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Trở lại khách sạn phòng trước tiên liền gọi điện thoại làm người lưu ý Dung Thị hướng đi, cùng với quanh thân phát triển xây dựng. Hắn hiện tại còn không xác định hấp dẫn Dung Yến rốt cuộc là quanh thân phát triển vẫn là khách sạn này. Bất quá khách sạn có hắn tự mình lưu ý. Dung Yến nếu là có cái gì động tác, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể phát giác tới. Nếu Hạ Lam biết Giang Bắc Viễn bởi vì Dung Yến này một phản thường hành động mà như thế hưng sư động chúng, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Bởi vì chỉ có nàng biết, Dung Yến nơi nào là tới khảo sát khách sạn. Hắn rõ ràng là tới xem nhà nàng bà. Nhưng loại này rõ ràng biết hết thảy, lại muốn liều mạng nghẹn lại, không người có thể nói hết dày vò, có ai có thể hiểu. Buổi tối, đương Giang Thừa Húc tan tầm trở lại khách sạn phòng. Nhìn đến ngồi ở phòng khách trên sofa chơi cờ hai người khi, hắn suýt nữa cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Đã về rồi. Hạ Lam nghe được mở cửa thanh ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy được trừng lớn đôi mắt Giang Thừa Húc. Này, tình huống như thế nào? Giang Thừa Húc cũng không biết chính mình vì cái gì giống giống làm ăn trộm cố tình để thấp thanh âm. Liền Hạ Lam chột dạ xoay chuyển trong mắt, Dung tiên sinh ở tại chúng ta cách vách, nhưng hắn quên mang dao cạo râu, cho nên tới tìm người mượn. Ta nghĩ Dung tiên sinh dù sao cũng là người đầu tư người, liền đem người mời vào tới. Lúc ấy mẹ vừa lúc một người tại hạ cờ, Dung tiên sinh vừa vặn thấy, liền cùng mẹ hạ đi lên. Dung tiên sinh ở tại chúng ta cách vách. Giang Thừa Húc không có chú ý tới Hạ Lam chôn tránh ánh mắt, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, khách sạn không phải có tổng thống phòng xếp sao. Lấy Dung tiên sinh thân phận như thế nào sẽ ở tại chúng ta cách vách. Đảo không phải nói bọn họ hiện tại trụ phòng không tốt, chỉ là bọn hắn phòng là tiết mục tổ thống nhất đính. Tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định không phù hợp Dung Yến cấp bậc. Có thể là bởi vì Dung tiên sinh không thích tổng thống phòng xếp trang hoàng phong cách. Hạ Lam biểu tình càng chột dạ. Có lẽ đi. Giang Thừa Húc không có nghĩ nhiều, hắn nhìn mắt chuyên chú với bản cờ thượng hai người, hạ giọng hỏi, bọn họ hạ mấy cục? Một ván đi. Hạ Lam có chút không xác định. Cờ năm quân nàng còn có thể chơi một chút, nhưng cờ vây loại này cao lớn thượng đồ vật, nàng đó là một chút đều xem không hiểu. Hơn nữa, làm một cái chi kỷ con dâu, nàng sao có thể ở biết rõ Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian cảm tình không giống bình thường lúc sau, còn không hiểu chuyện làm một viên tạch lượng bóng đèn đâu. Nghe Hạ Lam nói hai người mới hạ một ván, Giang Thừa Húc tức khắc cho rằng Dung Yến mới đến không lâu, hoàn toàn không biết Dung Yến đã tới một buổi trưa. Thấy Giang Thừa Húc một chút đều không có hoài nghi, Hạ Lam trong lúc nhất thời có chút áp chế không được ngao ngoe dục dịch tâm tình, nàng trong mắt vừa chuyển, nhỏ giọng hỏi, ai, A Húc, ngươi có cảm thấy hay không mẹ cùng Dung Tổng rất xứng đôi a? Tưởng cái gì đâu ngươi. Giang Thừa Húc hoàn toàn không có đem Hạ Lam nói để ở trong lòng, không cần suy nghĩ liền nói, nhiều năm như vậy có bao nhiêu nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn gả cho Dung tiên sinh, ngươi xem Dung tiên sinh có phản ứng qua sao. Thấy Hạ Lam vẻ mặt không phục, Giang Thừa Húc gật đầu nói, ta thừa nhận mẹ vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều là đứng đầu, nhưng này không phải một hồi sự. Hơn nữa, ngươi lần trước không còn nói, Dung tiên sinh khả năng thích nam nhân sao. Hạ Lam nghe vậy trong lòng nhảy dựng. lập tức khẩn trương chiều Dung Yến phương hướng nhìn thoáng qua, thấy Dung Yến chuyên chú ván cờ, căn bản không có chú ý tới bên này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thừa Húc liếc mắt một cái, nói, ngươi nói bậy gì đó? Ta nơi nào nói bậy? Ngươi còn nói? Hạ Lam tức giận đến tàn nhẫn dâm Giang Thừa Húc một chân. Hảo hảo, không nói. Thấy Hạ Lam thật sinh khí, Giang Thừa Húc tức khắc xin tha. Hạ Lam hừ một tiếng, cũng không cùng hắn chấp nhặt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, mẹ cùng Dung tiên sinh còn không biết muốn hạ tới khi nào, nếu không chúng ta đi dưới lầu đi dạo. Không hảo đi. Giang Thừa Húc có chút do dự. Tuy rằng hắn cảm thấy Dung Yến sẽ không đối mẹ nó có ý đồ gì, nhưng dù sao cũng là trai đơn gái chức ở chung một phòng. Hơn nữa Dung Yến vẫn là như vậy thân phận, vạn nhất bị người đã biết, có hại chỉ có thể là mẹ nó. Có cái gì không tốt? Hạ Lam túm Giang Thừa Húc liền đi ra ngoài, Dung tiên sinh nhân phẩm ngươi còn không tin được sao? Hai người rời đi sau, phòng khách an tĩnh lại, chỉ có quân cờ lạc bản khi ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ tiếng vang. Dung Yến cờ lộ đại khai đại hợp, có quét ngang ngàn quân chi thế, mà Tạ Giao cờ phong tắc nhẹ nhàng cơ biến, tổng có thể ở Dung Yến vây sát chung khuy đến một đường sinh cơ, hơn nữa chảo chuẩn thời cơ, làm này tổn binh hao tướng. Nhiều năm như vậy đánh cờ xuống dưới, hai người đều sớm đã sở thấu lẫn nhau tâm tư, khó phân thắng bại. Một lát sau, hai người đồng thời buông quân cờ, đắp lên cái nắp. Bàn cờ phía trên, hắc bạch quân cờ ngang dọc đan sen, lại là thế hòa. Ngày hôm sau sáng sớm, tiết mục tổ liền thông chi đại gia, hôm nay phát sóng trực tiếp lâm thời sửa lại địa điểm. Giang Thừa Húc đi công ty, không có theo tới. Hạ Lam kéo Tạ Giao cánh tay ngồi ở ghế sau, một đôi mắt sáng lấp lánh. Mẹ, cái kia Khuynh Thành. Đêm qua nàng cùng Giang Thừa Húc ở dưới lầu dạo xong trở lại khách sạn phòng thời điểm, Dung Yến đã rời đi. Bất quá, hắn để lại hai bộ Khuynh Thành hệ liệt đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da trang phục. Nghĩ đến Giang Thừa Húc vẻ mặt tự tin cho rằng Dung Yến là xem ở mặt mũi của hắn thượng mới đưa cho nàng cùng Tạ Giao, Hạ Lam nghẹn kêu kêu một cái khó chịu. Bất quá làm nàng kinh ngạc không phải Dung Yến lưu lại mỹ phẩm dưỡng da, mà là trong truyền thuyết giá trên trời cấp mỹ phẩm dưỡng da thế nhưng cùng Tạ Giao phía trước đưa cho nàng không sai biệt lắm. Vô luận là tính chất, da cảm vẫn là hương vị, ngay cả đóng gói đều giống nhau như lúc. Đồng dạng bạch sứ tiểu vại, đồng dạng tinh mỹ hoa văn đồ án, là giống nhau phối phương. Biết Hạ Lam muốn hỏi cái gì, Tạ Giao cười gật đầu. Chơi ạ. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng được đến Tạ Giao khẳng định hồi đáp, Hạ Lam vẫn là nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nghĩ đến nàng đã từng còn cảm khái quá chỉ nghe Khuynh Thành chi danh, lại vô duyên nhìn thấy tiếc nuối, Hạ Lam cảm thấy như là đang nằm mơ giống nhau. Nguyên lai, sớm tại nàng không biết thời điểm, nàng cũng đã ở sử dụng Khuynh Thành. Hạ Lam càng thêm đối Tạ Giao cùng Dung Yến quá vãng cảm thấy hứng thú. Nhưng, nàng không dám hỏi. Đúng rồi, mẹ, ngươi biết lần này quay chụp địa điểm ở đâu sao? Hạ Lam có chút kỳ quái, không rõ luôn luôn ở khách sạn quay chụp tiết mục tổ vì cái gì bỗng nhiên thay đổi địa phương. Ngươi phía trước không phải nói muốn đi tham quan một chút Dung Yến giả cổ kiến trúc sao? Hạ Lam bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Như thế nào? Không nghĩ đi. Muốn đi. Hạ Lam la lên một tiếng, giọng nói suýt nữa dạng thẳng chân. Hạ Lam kích động hỏng rồi, mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hơn 2 giờ sau, tiết mục tổ rốt cuộc đến trong truyền thuyết Dung Yến bởi vì một giấc mộng mà bỏ vốn to kiến tạo giả cổ kiến trúc trước. Xuống xe kia một khắc, tất cả mọi người bị trước mắt hùng vĩ đồ sộ kiến trúc sở chấn động. Chỉ có Tạ Giao, nhìn trước mắt quen thuộc không thể lại quen thuộc kiến trúc, nhìn tấm biển thượng mạnh mẽ hữu lực vệ quốc công phủ 4 cái chữ to, trước mắt dần dần mơ hồ. Mẹ, ngươi không sao chứ? Hạ Lam trước tiên nhận thấy được Tạ Giao dị thường. Không có việc gì. Tạ Giao lắc lắc đầu. Chậm rãi đi trên bậc thang, đi bước một hướng trong đi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem vừa tiến đến liền thấy được trước mắt giường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy cổ kiến trúc, không đợi bọn họ đặt câu hỏi, đạo diễn liền đem này tòa kiến trúc lai lịch đánh vào công bình thượng. Đây là kẻ có tiền thế giới sao? Bởi vì một giấc mộng liền phục chế ra một tòa cổ kiến trúc. Lại lần nữa cảm giác được thế giới so le. Tiết mục tổ cũng quá lợi hại đi. Thế nhưng liền như vậy địa phương đều có thể mượn tới quay chụp. Đối này, Tô Quang Khải tỏ vẻ, chuyện này thật đúng là cùng hắn không có gì quan hệ, hắn nhận được tân một kỳ tiết mục quay chụp địa điểm thời điểm cũng thực ngốc hảo sao. Bất quá nhìn vóng hữu sở bẻm ca ngợi, Tô Quang Khải sáng suốt không có giải thích. Người khác chỉ có thể nhìn ra này tòa phủ đệ cách cục đại khí, hùng vĩ đồ sộ bề ngoài, nhưng ở Tạ Giao trong mắt, nơi này một thảo một mục, một gạch một ngói, cùng nàng sinh sống hơn 50 năm vệ quốc công phủ giống nhau như lúc. Nàng đứng ở bốn lượn hành lang dài thượng, nhìn từ một khắc đầu chiều nàng chậm rãi đi tới Dung Yến. Có như vậy trong nháy mắt, Tạ Giao hoảng hốt xuyên qua thời gian cùng không gian, lại lần nữa về tới từ trước 5 tháng. Khi đó, hắn vẫn là vệ Yến Chi, mà nàng là hắn thê tử. Nguyên bản khắp nơi quay chụp nhiếp ảnh ra bỗng nhiên thấy được hành lang dài hình ảnh, động tác so tư tưởng càng mau, lập tức đem camera nhắm ngay hành lang dài. Phòng phát sóng trực tiếp người xem liền thấy được nhất nhãn vạn năm một màn. Hành lang dài hạ, người mặc thiển thanh váy dài tạ dao khẽ nhếch khởi khoe môi, nhìn chiều nàng nên diện đi tới nam tử. Nam tử thân hình thon dài, ngũ quan ưu việt, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt nhu hòa. Hai người bốn mắt tương đối, thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Trong thiên địa, chỉ còn lại có này lẫn nhau tới gần một nam một nữ. Vẫn luôn lưu ý tạ dao Hạ Lam thấy như vậy một màn sau, đầu tiên là khẩn trương nhìn quanh bốn phía, ở xác nhận không có những người khác chú ý tới một màn này lúc sau, nàng cũng không biết chính mình là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng chỉ trước mắt, nàng liền thấy có người quay phim chú ý tới một màn này, hơn nữa đang dùng máy quay phim quay chụp. Tưởng tượng đến đây là phát sóng trực tiếp màn ảnh, Hạ Lam tâm tức khắc nhắc tới cổ họng nhi. Ô ô, tuy rằng khả năng sẽ bị mắng, nhưng ta còn là tưởng nói, Dung Tổng Hòa bà quá xứng. Đồng ý. Cục dân chính truyền đến, thỉnh các ngươi tại chỗ kết hôn. Trên lầu Phan Chính Phú là có tật xấu sao? Xem ai đều xứng vẻ mặt. Này vừa thấy chính là tá vị A. Dung luôn là thế giới, thỉnh không cần ghép Chính Phú. Ngoa tào. Giang Bắc Viễn lại đây, hắn muốn làm gì? Hạ Lam cũng thấy được bước nhanh hướng hành lang dài đi Giang Bắc Viễn, nàng mày nhăn lại, e sợ cho nhà mình bà có hại, đường đã chạy chậm qua đi. Dung Tổng. Giang Bắc Viễn chiều tạ giao trước mặt đi qua, cười lớn nên hướng Dung Yến, Dung Tổng thật là danh tắc ca. Ta Giang Bắc Viễn thật là hổ thẹn không bằng. Hổ thẹn không bằng. Một đường chạy chậm lại đây Hạ Lam. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Vừa rồi thấy Giang Bắc Viễn cấp hừng hực đi tới, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn là hướng tạ giao đi, kết quả không nghĩ tới. Nhân ra mục tiêu thế nhưng là Dung Yến. Liền, rất ngoài ý muốn. Cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem tâm tình bất đồng, Hạ Lam nhìn đối Dung Yến vẻ mặt khen tặng Giang Bắc Viễn, nghĩ đến ngày sau Dung Yến cùng tạ giao quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, tâm tình liền không thể ngăn chặn kích động lên. Dung Tổng, nay tòa nhà vô luận là dùng liêu vẫn là thủ công đều thập phần khảo cứu, hơn nữa ta phát hiện nơi này cũng không có bất luận cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật dấu vết, này cũng không phải là cái tiểu công trình A. Giang Bắc Viễn hoàn toàn không có chú ý tới Dung Yến đêm đen tới sắc mặt, còn ở đàng kia thao thao bất tuyệt khen tặng tán thưởng. Giang Tổng quá khen. Dung Yến nhàn nhạt nói một câu, thấy Giang Bắc Viễn còn muốn nói cái gì, Dung Yến trực tiếp ném xuống hắn chiều tạ giao phương hướng đã đi tới. Nghe A Húc nói vệ nữ sĩ cờ nghệ bất phàm, không biết có hay không vinh hạnh cùng vệ nữ sĩ đánh cờ một ván. Hạ Lam vừa nghe lời này, khoe miệng liền nhịn không được chịu chịu. Cờ nghệ bất phàm loại chuyện này, nếu không phải tối hôm qua vừa vặn gặp được. Giang Thừa Húc căn bản liền không biết tạ giao sẽ hạ cờ vây hảo sao. Còn có, A Húc loại này xưng hô có thể hay không quá thân cận điểm. Đặc biệt là Dung Yến thân cận xưng hô Giang Thừa Húc vì A Húc, lại xưng hô nàng bà vì vệ nữ sĩ, Hạ Lam tổng cảm giác nơi nào quái quái. Thẳng đến Dung Yến cùng tạ giao từ Giang Bắc Viễn bên người đi qua, Giang Bắc Viễn đều có điểm không phản ứng lại đây. Bác Sa, ngươi có hay không phát hiện Dung tiên sinh giống như đối vệ Vân Giao có chút không giống người thường. Tô Mạn Thanh đã đi tới. Ngữ khí sâu kín, muốn nói lại thôi, Dung tiên sinh từ trước đến nay không gần nữ sắc, nhưng ngày hôm qua chẳng những chủ động ngồi ở vệ Vân Giao bên người, hôm nay lại chủ động mời vệ Vân Giao chơi cờ, này. Dung Yến cùng vệ Vân Giao. Giang Bắc Viễn như là nghe được cái gì thiên đại chê cười, ngươi có hay không đầu óc? Dung Yến là người nào? Nhiều ít danh viện thuộc nữ hắn đều trứng mắt, hắn có thể coi trọng vệ Vân Giao. Nhưng hắn đối vệ Vân Giao đích xác thực đặc biệt à, hơn nữa, ngươi không cảm thấy bọn họ hai cái đứng chung một chỗ. Có loại mạc danh phù hợp cảm sao? Thấy Giang Bắc Viễn cau mày như suy tư gì nhìn Dung Yến cùng tạ giao bóng dáng, Tô Mạn Thanh khỏe miệng bí ẩn méo một cái. Nàng đương nhiên biết Dung Yến không có khả năng coi trọng vệ Vân Giao, nhưng không ảnh hưởng nàng lợi dụng điểm này không phải sao? Nàng hiểu biết Giang Bắc Viễn, người nam nhân này tự phụ lại bạc tình, hắn là tuyệt đối sẽ không làm vệ Vân Giao leo lên Dung Yến. Bởi vì kia chẳng những tổn hại hắn thể diện, còn sẽ cho Giang thị mang đến chí mạng hậu họa. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta nói cho ngươi, này đương tổng nghệ là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Giang Bắc Viễn hử lạnh một tiếng, đi phía trước muốn đi truy Dung Yến. Nhưng đi chưa được mấy bước, đã bị canh giữ ở lối rẽ thượng từ phi phạm cấp chắn trở về. Giang Tổng, phía trước là Dung Tổng tư nhân lĩnh vực, cấm người ngoài tham quan. Giang Bắc Viễn sắc mặt đổi. Tô Mạn Thanh nói lời nói còn văng vẳng bên tai, hiện giờ hắn bị chắn nơi này, mà tạ giao lại bị Dung Yến mời đi vào. Chẳng lẽ, không có khả năng. Giang Bắc Viễn đem trong đầu vớ vẩn ý niệm ném phi, nhưng trong lòng lại không khỏi gieo một viên hoài nghi hạt giống. Không được, không thể lại tùy ý tạ giao cùng Hạ Lam tiếp tục lưu tại cái này trong tiết mục. Nghĩ vậy mấy ngày trên mạng không có nửa điểm chuyển biến hướng gió, Giang Bắc Viễn lập tức làm ra quyết định. Nếu không thể làm tiết mục tổ chủ động đem Tạ Giao cùng Hạ Lam đá ra đi, vậy làm các nàng chủ động lui ra ngoài. Nhìn Giang Bắc Viễn đi đến một bên đi gọi điện thoại, Tô Mạn Thanh trong mắt hiện lên một mặt đắc ý người nam nhân này tâm tư, nàng nghiền ngẫm nhiều năm như vậy, vẫn là có thể thăm dò một vài. Mẹ, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Diệp Linh vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Mạn Thanh, thanh âm bén nhọn mà kháng cự, Dung Yến coi trọng Vệ Vân Giao. Dung Yến là người nào? Hắn sao có thể coi trọng Tạ Giao đâu? Tuy rằng trong lòng 10 vạn phần không muốn tin tưởng, nhưng Diệp Linh vẫn là không thể tránh khỏi phát tán tư duy, nếu Tạ Giao gả cho Dung Yến, kia Hạ Lam chẳng phải là nhiều một cái thiên đại chỗ dựa. Còn có Khuynh Thành hệ liệt, lấy Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái, đến lúc đó Hạ Lam chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Linh tức khắc có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Tưởng cái gì đâu? Tô Mạn Thanh trắng Diệp Linh liếc mắt một cái, nói, ta bất quá thuận miệng vừa nói, loại này lời nói ngươi cũng tin tưởng. Chính là Dung Yến hắn xác thật có lẽ là Tô Mạn Thanh quá mức khinh miệt ngữ khí làm Diệp Linh bình tĩnh xuống dưới, nhưng nàng vẫn là có chút không yên tâm. Như Tô Mạn Thanh đối Giang Bắc Viện theo như lời, Dung Yến đối Tạ Giao khu vực là có chút không giống nhau. Ngươi biết cái gì? Tô Mạn Thanh cười lạnh một tiếng, nói, Dung Yến không gần nữ sắc cũng không phải một hai ngày chuyện này, Vệ Vân Giao lại như thế nào tuổi trẻ có khí chất, còn có thể cùng thanh xuân xinh đẹp nữ hài nhi so. Dung Yến là người nào, chỉ cần hắn gật gật đầu, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Nơi nào luôn được với Vệ Vân Giao như vậy nhi tử đều kết hôn. Cưới Vệ Vân Giao. Chẳng lẽ làm Giang Thừa Húc đi kế thừa Dung thị sao? Đừng có nằm ngộng. Nếu nói phía trước Tô Mạn Thanh nói nhiều như vậy đều còn làm Diệp Linh nửa tin nửa ngờ nói, như vậy này cuối cùng một câu, xem như hoàn toàn thuyết phục Diệp Linh. Cũng không phải là Dung thị gia đại nghiệp đại, Dung Yến như thế nào sẽ cưới một cái nhi tử đều kết hôn nữ nhân trở về tranh tài sàn đâu. Nghĩ đến đây, Diệp Linh hoàn toàn yên tâm. Nhưng nàng vẫn là có chút không rõ, một khi đã như vậy, Dung Yến vì cái gì đối Vệ Vân Giao lau mắt mà nhìn đâu. Ai biết được. Tô Mạn Thanh ý có điều chỉ nói, có lẽ là vì khác cái gì đâu. Khắc. Diệp Linh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đông nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là vì Húc Dương. Tô Mạn Thanh ánh mắt hơi lóe. Mẹ chồng nàng dâu hai liếc nhau, an ý nở nụ cười. Nếu thật là vì Húc Dương, kia đối với các nàng tới nói chính là cái tin tức tốt. Trong khoảng thời gian này ngoại giới không thiếu đem Giang Thừa Húc cùng Giang Cảnh Diệu đặt ở cùng nhau nghị luận. Từ trước nói lên Giang Cảnh Diệu đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hổ phụ vô khuyển tử. Nhưng hôm nay, những lời này đều rơi xuống Giang Thừa Húc trên người. Mà Giang Cảnh Diệu bởi vì bị bái ra tư sinh tử thân phận, không thiếu chịu người phê bình. Lấy Dung Yến thủ đoạn cùng Dung thị địa vị, muốn gồm thâu một cái Húc Dương quả thực là không cần tốn nhiều sức. Đến lúc đó, xem Tạ Giao cùng Hạ Lam còn cười không cười đến ra tới. Tạ Giao cùng Hạ Lam cũng không biết Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh đều não bổ chút cái gì, vào hậu viện nhi. Hạ Lam liền thập phần thức thời tỏ vẻ chính mình nghĩ đến chỗ đi dạo. Đối với Hạ Lam cái này có ánh mắt con dâu, Dung Yến tự nhiên là thập phần vừa lòng, lập tức từ trong túi lấy ra một trương tạp đưa cho Hạ Lam. Dung Tổng, này ta không thể thu. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Lam nhớ tới Tổng bị Tạ Giao cường tắc quý trọng châu đáo trang sức khi cảm giác. Lần trước thấy được vội vàng, chưa kịp chuẩn bị. Dung Yến trực tiếp đem tạp cho Tạ Giao. Hạ Lam nhìn Tạ Giao tự nhiên thả thuần thục tiếp nhận tạp. Sau đó không khỏi phân trần nhét vào chính mình trong tay, thu đi. Muốn hỏi Hạ Lam bị cường tắc một chương thế giới cấp hắc tạp là cái gì cảm giác? Hạ Lam tỏ vẻ, quá phòng tay. Cái này kêu không phải người một nhà không tiến một gia môn sao. Nàng bà một lời không hợp liền đưa nàng châu đáo trang sức, nàng tương lai công công một lời không hợp liền đưa tạp. Vẫn là không có ngạch độ, tùy tiện soát cái loại này. Hạ Lam lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi chính mình đời trước có phải hay không thật lập cái gì cứu vớt thế giới đại công đức. Có lẽ là trời cao đều xem bất quá mắt, giây tiếp theo, Hạ Lam nhận được Thẩm Quỳnh điện thoại. Cái gì? Rời khỏi tiết mục. Chương 35. Cắt đứt điện thoại sau, Hạ Lam cùng tiết mục tổ chào hỏi liền lặng lẽ rời đi. Phòng phát sóng trực tiếp người xem sớm bị trước mắt hùng vĩ tinh mỹ kiến trúc mê mắt, hơn nữa nhân số tương đối nhiều, màn ảnh một phân tán, đảo cũng không có người chú ý tới Hạ Lam rời đi. Đuổi tới công ty sau, Hạ Lam trước tiên đi Thẩm Quỳnh văn phòng. Quỳnh tỷ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bỗng nhiên làm ta rời khỏi tiết mục? Thẩm Quỳnh sắc mặt có chút ngưng trọng, ở nhìn đến Hạ Lam sau, nàng trước tiên khóa trái cửa văn phòng, phòng ngừa có người đột nhiên xâm nhập. Hạ Lam dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, hiện giờ nhìn đến Thẩm Quỳnh hành động, tức khắc minh bạch sự tình so với chính mình tưởng tượng càng thêm không xong. Làm ngươi rời khỏi tiết mục thông chi là Tôn tổng trực tiếp hạ đạt. Thẩm Quỳnh cấp Hạ Lam đổ chén nước, ý bảo nàng trước bình tĩnh, ta lén tìm người hỏi thăm một chút, hẳn là có người muốn đối phó ngươi. Đối phó ta? Hạ Lam nhíu mày, là Tô Mạn Thanh? Vẫn là Diệp Linh? Nay liên không biết. Thẩm Quỳnh cũng không có xác thực đáp án, nhưng này không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi tính toán như thế nào làm. Ta sẽ không rời khỏi tổng nghệ. Hạ Lam ngữ khí thực kiên định, lúc trước ta cùng tiết mục tổ ký kết hợp đồng Quỳnh tỷ ngươi là biết đến, nếu nhân tự thân nguyên nhân rời khỏi tiết mục, ta yêu cầu gánh vác giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng. Chúng ta công ty ngươi còn không biết sao? Công ty là tuyệt đối sẽ không giúp ta ra này số tiền. Hạ Lam nơi thế kỷ giải trí đơn nghe tên có lẽ sẽ làm người nghĩ lầm là cái quy mô rất lớn giải trí công ty, nhưng kỳ thật cũng không phải. Thế kỷ giải trí thành lập mới 7 năm nhiều thời giờ, Hạ Lam là công ty duy nhất một vị một đường nữ tinh, mặt khác còn có vài tên hơn 30 tuổi nhị tuyến nữ tinh. Mấy năm nay tuyển tú tổng nghệ thịnh hành, thế kỷ giải trí cũng ý đồ phân một ly canh, phùng một phủng nhà mình tân nhân, nhưng đều không ngoại lệ thành đoàn lúc sau đều không có kích khởi cái gì bọt nước liền mở nhạt trong biển người. Hạ Lam tốt nghiệp đại học đã bị Thẩm Quỳnh khai quật, ký hợp đồng thế kỷ giải trí, mấy năm nay Hạ Lam cấp công ty kiếm lời không ít tiền, cung ứng công ty yêu cầu dịu dắt quá rất nhiều hậu bối. Có thể nói, Hạ Lam là thế kỷ giải trí lớn nhất cây dụng tiền, cũng là một khối sống chiêu bài. Mấy năm nay công ty nào đó hành vi diễn xuất cũng làm Hạ Lam sinh ra bất mãn. Vốn dĩ ở Hạ Lam trở thành một đường lúc sau, nàng hợp đồng nên thăng cấp thành tương ứng cấp bậc, nhưng công ty bên này lại chậm chạp đè nặng bất động. Nàng vài lần truy vấn cũng đều bị có lệ thoái thác. Có thể nói, theo Hạ Lam tự thân trưởng thành cùng phát triển, công ty có thể cho nàng tài nguyên cùng trợ giúp càng ngày càng ít, nhưng đối nàng hạn chế lại càng lúc càng lớn. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thẩm Quỳnh hỏi. Quỳnh tỷ, nếu ta tính toán thoát ly công ty, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi sao? Hạ Lam nhìn Thẩm Quỳnh, nói, ta là ngươi một tay mang ra tới, có thể nói không có ngươi liền không có hiện tại ta. Ta không thể bảo đảm rời đi công ty có thể phát triển càng tốt, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực công tác. Được rồi, minh bạch. Thẩm Quỳnh đánh gãy Hạ Lam nói, ta tới phụ trách cùng phía trước cố ý đảo giác ngươi công ty nói. Sớm tại nhận được công ty thông chi kia một khắc khởi, Thẩm Quỳnh cũng đã làm tốt quyết định. Nàng tin tưởng Hạ Lam có thể tiếp tục phát quang phát lượng. Hạ Lam như chút được gánh nặng, cười vẻ mặt thần bí nói, Quỳnh tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi đói bụng. Nhưng không chỉ là lấp đầy bụng. Thẩm Quỳnh điểm Hạ Lam cái chán, nói, ta còn muốn trả khoản vay mua nhà, nếu không, cũng chỉ có thể đi trụ nhà ngươi. Nói đùa vài câu, Hạ Lam đứng dậy đi ra ngoài, bất quá đây là nhất hư tính toán. Hết thể còn phải chờ ta cùng mặt trên nói qua lúc sau lại làm quyết định. Hạ Lam cùng thế kỷ giải trí hiệp ước còn có một năm dưới, phía trước không phải không có công ty muốn đào rắt nàng, nhưng nàng muốn trước sau vẹn toàn, vốn định chờ hiệp ước đến kỳ mới quyết định, nhưng kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa. Làm thế kỷ giải trí 1 tỷ, Hạ Lam ở công ty địa vị vẫn là rất cao. Dọc theo đường đi vô luận là nhân viên công tác vẫn là công ty nghệ sĩ đều sẽ khách khí mà thân thiết kêu một tiếng Lam tỷ. U, này không phải Hạ Lam sao? Người bận rộn không hảo hảo lục ngươi mẹ chồng nàng dâu tổng nghệ, như thế nào có rảnh chạy công ty tới? Một cái lửa cháy môi đỏ, phong tình vạn chủng nữ nhân chắn Hạ Lam trước mặt. Đào Mẫn tỷ. Hạ Lam lễ phép chào hỏi, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, lại bị Đào Mẫn ngăn cản xuống dưới. Gấp cái gì? Nhìn Hạ Lam bạch đến sáng lên, tinh tế kiều nộn làn da, Đào Mẫn đấy mắt hiện lên một mạt nồng đậm mà ghen ghét, nói ra nói cũng không tự giác mang ra vài phần cảm xúc, như thế nào, đại minh tinh đây là phát hỏa liền trướng mắt chúng ta này đó tiền bối. Hạ Lam tiến vào thế kỷ giải trí thời điểm, Đào Mẫn vẫn là thế kỷ 1 tỷ. Bất quá sau lại Đào Mẫn tham diễn mấy bộ phim truyền hình đều phát, ngược lại là Hạ Lam lực lượng mới xuất hiện, dần dần thay thế được nàng tại thế kỷ địa vị. Nay liền dẫn tới Đào Mẫn đối Hạ Lam tràn ngập địch ý. Thấy Hạ Lam không nói lời nào, Đào Mẫn càng nói càng hăng hái, đều nói hoa đẹp cũng tàn, người trẻ tuổi hay là nên khiêm tốn một chút mới hảo. Nếu là ngày thường, Hạ Lam có lẽ liền nhịn. Nhưng hôm nay nàng thật sự không có gì kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy Đào Mẫn nói, Đào Mẫn tỷ nếu có thể đem nhìn chằm chằm người khác này phân tinh lực đặt ở công tác thượng, cũng không đến mức bị người xem đi kỹ thuật diễn. Người! Đào Mẫn sắc mặt xanh mét. Vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Hạ Lam. Chỉ tiếp, Hạ Lam căn bản không có cho nàng tiếp tục phát huy đường sống, trực tiếp tránh đi Đào Mẫn, gõ vang lên tổng tài cửa văn phòng. Theo cửa văn phòng một khai một quan, Đào Mẫn ở mọi người vi diệu trong ánh mắt sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng một dậm chân, căm giận rời đi. Hạ Lam tới, ngồi. Thế kỷ giải trí tổng tài Tôn Hạo tùy tay chỉ bàn làm việc trước ghế dựa, thiêm xong rồi trong tay văn kiện sau, trực tiếp đem folder đưa cho Hạ Lam, cười nói, liền biết ngươi sẽ đến. Cái này ngươi nhìn xem. Ở nhìn đến hợp đồng nội dung sau, Hạ Lam ánh mắt hơi lóe. Tôn Hạo tựa hồ không có chú ý tới Hạ Lam ánh mắt biến hóa, cười nói, Hạ Lam, ngươi phía trước không phải vẫn luôn tưởng thăng cấp hiệp ước sao? Nhìn xem, đây chính là công ty cấp bậc cao nhất hiệp ước, toàn bộ thế kỷ giải trí, cũng chỉ có ngươi một người có tư cách này. Ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề nói, liền trực tiếp ký đi. Hạ Lam quét mắt hợp đồng, tân hiệp ước đích xác so nàng phía trước hiệp ước nhảy vài cái cấp bậc. Nhưng phải biết rằng, nàng năm đó ký hợp đồng thế kỷ thời điểm, là cái thuần tố nhân. Nhưng hôm nay, nàng đã là một đường. Mà hiện tại nàng trong tay này phân hiệp ước, cũng chỉ là trong vòng bình thường nhất tuyến nghệ sĩ hợp đồng mà thôi. Hạ Lam không có trực tiếp ký hợp đồng, mà là buông xuống hợp đồng, chiều Tôn Hạo hỏi, Tôn Tổng, ta muốn biết, công ty vì cái gì bỗng nhiên làm ta rời khỏi thân ái bà. Cái này A Tôn Hạo hiển nhiên sớm có chuẩn bị, nói, ngươi phía trước không phải nói không nghĩ tham gia cái này tổng nghệ, chỉ nghĩ đóng phim sao. Nay không, công ty nhận được một cái kịch bản phim. Ngươi là chúng ta thế kỷ một tỷ, có tốt tài nguyên, ta đương nhiên là trước an bài cho ngươi. Tôn Hạo lấy ra một cái kịch bản đưa cho Hạ Lam, ngươi nhìn xem, đây chính là La Húc đạo diễn tân tác, tuy rằng là cái nữ số 2, nhưng ngươi phía trước vẫn luôn chụp phim truyền hình, chưa từng có thượng quá lớn màn ảnh. Tuy rằng ngươi kỹ thuật diễn được công nhận, nhưng điện ảnh phòng bán vé đề cập các mặt. Công ty cũng là vì bảo hộ ngươi. Tôn Hạo fan nói chuyện này, có thể nói là các mặt đều ở vì Hạ Lam suy xét. Đã có thể biểu diễn nữ số 2 đánh vào điện ảnh vòng, lại không cần lưng đeo phòng bán vé áp lực. Điện ảnh phát hỏa, nàng tự nhiên có thể cọ nhiệt độ, điện ảnh nếu là kéo suy sụp, kia cũng có nam nữ vai chính khiêng. Nếu Hạ Lam vẫn là năm đó cái kia mới vào xã hội tiểu cô nương, có lẽ sẽ bị fan nói chuyện này đả động. Đối Tôn Hạo mang ơn đội nghĩa. Chỉ tiếc, hiện giờ Hạ Lam sớm đã không phải năm đó cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. La Húc là trong vòng chứ danh đạo diễn không giả, nhưng hắn nổi danh ở quay chụp nữ tính hương diễm gợi cảm thượng, thả ở trong vòng phong bình rất kém cỏi. Hạ Lam tùy tay phiên phiên kịch bản, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được nàng sở đóng vai nhân vật, kinh thành danh kỹ. Hạ Lam hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc, trực tiếp đem kịch bản cùng hợp đồng hướng trên bàn một phóng, đứng dậy đối Tôn Hạo nói, Tôn Tổng, ta không nghĩ biểu diễn bộ điện ảnh này, cũng không nghĩ rời khỏi thân ái bà đến nội hiệp ước, ta tưởng vẫn là trước tính. Hạ Lam, ngươi có ý tứ gì? Tôn Hạo trên mặt tươi cười dần dần tiêu tán. Tôn Tổng, ta tưởng ngài hẳn là biết ta cùng tiết mục tổ ký kết hiệp ước, rời khỏi tiết mục liền tương đương với vi ước, ta yêu cầu chi trả 9 vị số bồi thường, xin thứ cho ta không thể tiếp thu. Tôn Hạo nhìn chăm chú Hạ Lam, Hạ Lam không chút nào né tránh nhìn thẳng hắn. Thật lâu sau, Tôn Hạo tựa hồ cảm giác được Hạ Lam kiên định thái độ, lập tức sắc mặt vừa chậm, cười nói, hành. Không lùi liền không lùi, ta này không phải cho rằng ngươi không nghĩ tiếp tục tham gia, cho nên mới làm ngươi rời khỏi sao. Nếu ngươi không nghĩ lui, ta đây cũng sẽ không ngạnh bức ngươi lui không phải. Thấy Hạ Lam không nói lời nào, Tôn Hạo tiếp tục nói, đến nỗi La Húc điện ảnh, ngươi nếu trướng mắt, vậy quên đi, ta làm đảo mẫn đi. Này đó đều là việc nhỏ, đáng giá sinh khí sao. Hạ Lam, ngươi hiện tại này tính tình chính là càng lúc càng lớn. Cảm ơn Tôn Tổng lý giải. Hạ Lam nói muốn đi, nếu Tôn Tổng không có mặt khác sự nói, ta đây liền đi trước. Đợi chút. Tôn Hạo vội gọi lại Hạ Lam, từ kịch bản Hạ rút ra hợp đồng đưa cho Hạ Lam, kịch bản không tiếp, nhưng hợp đồng Tổng muốn thêm đi. Hạ Lam, ta chính là đã lấy ra lớn nhất thành ý. Ta cùng công ty hiệp ước còn có 1.5 năm đâu, ký hợp đồng sự không nóng nảy. Nói xong, Hạ Lam không có lại cấp Tôn Hạo nói chuyện cơ hội, trực tiếp ra văn phòng. Một lát sau, trong văn phòng truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất thanh âm, thế kỷ công nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn nhắm chặt văn phòng đại môn, lại nhìn nhìn Hạ Lam bình tĩnh rời đi bóng dáng, trong lòng hiện lên các loại phỏng đoán. Hạ Lam không có lại đi Thẩm Quỳnh văn phòng, ra công ty sau, Hạ Lam trực tiếp cấp Thẩm Quỳnh gọi điện thoại, nói cho Thẩm Quỳnh có thể xuống tay liên hệ mặt khác công ty. Thẩm Quỳnh vừa nghe liền biết Hạ Lam cùng Tôn Hạo không có nói hợp lại, trực tiếp tỏ vẻ sự tình phía sau giao cho nàng tới làm. Cắt đứt điện thoại sau, Hạ Lam trực tiếp trở về khách sạn. Tiết mục tổ còn không có trở về, Hạ Lam nghĩ nghĩ, trực tiếp khai Tiểu Hào vào phòng phát sóng trực tiếp. Nay vẫn là Hạ Lam lần đầu tiên lấy người xem thị giác đồng bộ quan khán phát sóng trực tiếp, cảm giác có điểm mới lạ, lại có loại mạc danh hưng phấn. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh vừa lúc dừng ở Tạ Giao cùng Dung Yến trên người. Tô Quang Khải vốn tưởng rằng ngày hôm qua phát sóng trực tiếp sẽ bởi vì Giang Bắc Viễn gia nhập mà hấp dẫn người xem quan khán, đương nhiên, sự thật cũng đích xác như thế. Tuy rằng vong hữu ngoài miệng kêu chống lại Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thành, nhưng thật đương hai người kia đồng thời xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, vô luận là vì mắng cha Nam Tiểu Tam, vẫn là vì xem Tạ Giao và mặt, tóm lại, phòng phát sóng trực tiếp nhân số thật là đang không ngừng bỏ lên. Nhưng theo Dung Yến ngoài ý muốn tiến vào màn ảnh, người xem lực chú ý lập tức bị Dung Yến hấp dẫn đi. Ngày hôm qua phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số lại sáng tạo cao. Cho nên, ở được đến Dung Yến đồng ý sau, hôm nay phát sóng trực tiếp, Tô Quang Khải cố ý phái một cái nhiếp ảnh gia chuyên môn theo dõi quay chụp Dung Yến. Giang Bắc Viện không biết, ở hắn bị Từ Phi Phạm đương ở trên đường thời điểm, nhiếp ảnh gia đã đi theo giả Dung Yến cùng Tạ Giao bước chân tiến vào nội viện. Nội viện trong hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, dẫn tới ngũ thải ban lan con bướm ở bụi hoa chung nhẹ nhàng khởi vũ. Nhưng trong đó nhất hấp dẫn người trong mắt, vẫn là kia từng bụi thịnh phóng mẫu đơn. Hồng, phấn, hoàng, bạch, tím, các màu mẫu đơn tranh kỳ khoe sắc. Bình thường người xem nhìn đến chính là các loại nhan sắc cùng xinh đẹp hoa hình, nhưng hiểu công việc lại liếc mắt một cái nhận ra này đó mẫu đơn chân quý chủng loại. Tơ vàng quán đỉnh, nguy tím, diêu hoàng, nhị tiêu, triệu phấn. Cơ hồ có thể số ra quý báo mẫu đơn đều ở. Cười chết. Còn có thật nhiều căn bản không quen biết. Quá xinh đẹp đi. Cái này hoa viên tuyệt đối là mẫu đơn người yêu thích thiên đường. Đây là kẻ có tiền thế giới sao? Lại lần nữa cảm nhận được thế giới so le. Tạ Giao thích mẫu đơn, không câu nệ có phải hay không quý báo chủng loại, chỉ cần là xinh đẹp, nàng đều thích. Năm đó vệ quốc công phủ mẫu đơn tùy ý có thể thấy được. Ngày xuân nhàn hạ khi, nàng thích nhất phao thượng một hồ trà, ngồi ở hoa viên đình hóng gió, lẳng lặng mà thưởng thức mãn viên mẫu đơn. Nếu là vệ yến chi ở nhà, sẽ bồi nàng tiếp theo bàn cờ, hoặc là nghe nàng đạn một đầu cầm khúc. Dung Yến đi ở Tạ Giao bên người, nghiêng đầu nhìn khoe miệng nàng mỉm cười, bàn tay trắng khẽ vướt cánh hoa nhã nhặn lịch sự bộ dáng hơi hơi nhập thần. Á á á, Dung Yến thật sự không phải đối bà có ý tứ sao. Này ánh mắt, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, trên lầu tỉ muội, ngươi không phải một người. Đúng không? Đúng không? Này ánh mắt quá không thích hợp. Đừng nói bừa, này rõ ràng chính là góc độ cùng lự kính nguyên nhân. Trên lầu lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Là hoa khó coi vẫn là người khó coi. Vì cái gì luôn có người nhìn đến một nam một nữ là có thể khái phía trên A? Có bệnh đi. Hạ Lam nhìn xảo thành một mảnh làn đạn, thật sự không nhịn xuống trong lòng kích động, run rẩy xuống tay dùng tiểu hào đánh ra một hàng làn đạn. Bọn tỉ muội, ta thể. Dung Tổng thật sự ái thảm ta bà. Hạ Lam làn đạn vừa xuất hiện liền bị vây công. Số lượng không nhiều lắm fan chính phủ thực mau ở mặt khác duy phấn đánh sâu vào hạ quân lính tan rã. Bọn họ là chân ái. Hạ Lam quật cường đánh ra một hàng làn đạn, nhưng thực mau đã bị mặt khác sở bẻm làn đạn đè ép đi xuống, bao phủ ở làn đạn trong đại quân, một tia bọt nước đều bắn không đứng dậy cái loại này. Hạ Lam tàn nhẫn chủ ý vài cái trong lòng ngực ôm gối, kích động mặt đều đỏ. Cũng không biết nên quái những người này có mắt không tròng, vẫn là đối với chính mình lòng mang lớn như vậy cái bí mật lại không người nói hết nghẹn quất. Căn chặt răng. Nàng lại lần nữa đánh ra một hàng làn đạn. Bọn họ là thật sự. Dung Tổng xem ta bà ánh mắt các ngươi nhìn không tới sao. Muốn hay không giúp đỡ cái mắt kính. Trên lầu Phan Chính Phú cũng ngay. Dung Tổng ánh mắt vốn dĩ chính là như vậy. Hắn xem ven đường hoa hoa thảo thảo cũng là loại này ánh mắt hảo sao. Cái quỷ gì? Dung Tổng có tiếng không gần nữ sắc. Hiện giờ dùng như vậy ôn nhu sủng nịch ánh mắt xem ta bà. Như thế mà còn không gọi là chân ái. Trên lầu rốt cuộc có hay không nói qua luyến ai a? Bản nhân độc thân từ trong bụng mẹ, như thế nào, trên lầu là kỳ thị độc thân cầu sao? Độc thân cầu 10086. Nhìn không thể hiểu được ai đến chân trời làn đạn, Hạ Lam bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm mệt. Nàng nằm ngửa ở trên sofa, có như vậy trong nháy mắt, nghĩ tính, từ bỏ đi. Này dối người xem ánh mắt không được, không cứu. Nhưng thực mau, Hạ Lam một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Không được, nàng này đáng chết chia sẻ dục banh không được a. Loại này mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác có ai hiểu. Hạ Lam trở lại phòng, đem từ tới rồi khách sạn liền không lấy ra tới quá laptop bắt được phòng khách, lên mạng lục soát ra thượng kỳ phát sóng trực tiếp video. Ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Hạ Lam vẫn là học tập rất nhiều kỹ năng. Đặc biệt là ngay từ đầu hoàn toàn không có danh khí thời điểm. Ngay lúc đó nàng không có trợ lý, không có đoàn đội, sở hữu sự tình đều phải dựa nàng chính mình một người. Hạ Lam đem Dung Yến cùng Tạ Giao màn ảnh toàn bộ cắt nối biên tập xuống dưới, trải qua ghép nối, hơn nữa thích hợp BGM, một phen thao tác xuống dưới, một cái ý cảnh 10 phần, bầu không khí cảm tràn đầy video liền ra công ra tới. Hạ Lam từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nhìn video trung tinh chuẩn bắt giữ đến Tạ Giao cùng Dung Yến ánh mắt giao lưu cùng vi biểu tình hình ảnh, Hạ Lam trong mắt không tự giác bước lên mắt lấp lánh, khỏe miệng khắc chế không được lộ ra gì cười. Rõ ràng không có gì thân mật hành động, nhưng chính là chi tiết tràn đầy lay động nhân tâm. Đem ra công quá video tăng thêm thượng thần tiên cha mẹ chồng chữ sau, Hạ Lam đem video up lên trên mạng. Thượng truyền lúc sau, Hạ Lam thường thường đổi mới một chút, cuối cùng bị con số điểm đập đánh có chút tự bế, đơn giản tiếp tục cầm lấy di động xem phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì Hạ Lam cái này fan chính phủ bị mang lui, mặt khác fan chính phủ cũng sôi nổi bế mạch, an an tĩnh tĩnh nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn nào đó ngọt ngào nháy mắt, khái đến ngọt rụng răng. Đã không có fan chính phủ, mặt khác duy phấn cũng không mắng, trong lúc nhất thời làn đạn lui tán, nguyên bản bị làn đạn bao phủ phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh rốt cuộc một lần nữa rõ ràng lên. Ở hoa viên dạo qua một vòng, Tạ Giao đi vào đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Dung Yến đi theo nàng phía sau, đem Tạ Giao nhìn đến trong đỉnh hóng gió trên bàn đá thất huyền cổ cầm sau kích động thu hết đáy mắt. Cây đàn này. Hạ Lam nhẹ bắt cầm huyền. Tiếng đàn xa xăm trống trải, dư vị dài lâu. Cây đàn này có cái gì cách nói sao? Rất ít nhìn đến bà kích động như vậy biểu tình đâu. Làn đạn phát ra vô số dấu chấm hỏi, hiển nhiên mọi người đều ở nghi hoặc. Rốt cuộc Tạ Giao chính là có thể đạm nhiên tự nhiên đưa ra giá trên trời châu báu người. Người xem thật sự rất khó lý giải, trước mắt này đem thoạt nhìn thường thường vô kỳ cầm vì cái gì có thể làm Tạ Giao như thế động dung. Ngươi từ chỗ nào tìm trở về? Tạ Giao quay đầu nhìn về phía Dung Yến. Người nam nhân này, biết rõ nàng có bao nhiêu gái cây đàn này, nhưng vẫn tảng đến bây giờ mới làm nàng nhìn đến. Mấy năm trước ở nước ngoài một hồi đấu giá hội thượng nhìn đến. Dung Yến khẽ vuốt cầm thân, ánh mắt ôn nhu. Khi đó hắn còn không có nhớ lại kiếp trước, còn không biết hắn chính là Vệ Yến Chi. Ở đấu giá hội thượng nhìn đến cây đàn này thời điểm, hắn trong đầu đống nhiên hiện lên một cái mơ hồ hình ảnh. Là một cái ưu nhã nữ tử ngồi ở trong rừng trúc đánh đàn, mà hắn ở trên đất chống luyện kiếm hình ảnh. Rất mơ hồ, hắn thấy không rõ nàng kia mặt, lại không biết vì sao nhớ kỹ cầm trên người có khắc hai chữ, Phượng Minh. Cho nên, hắn không chút do dự chụp được cây đàn này. A, ta đã biết, là Phượng Minh. Mấy năm trước nước ngoài đấu giá hội bán đấu giá quá. Lúc ấy bị Dung Tổng lấy 1.500 triệu chụp được. Có báo chí đưa tin quá. Phượng Minh là giã sử thượng ghi lại hộ quốc công Vệ Yến Chi phu nhân Tạ Giao Phượng Minh cầm. Nguyên lai thật sự có Phượng Minh cầm sao? Ta còn tưởng rằng là giã sử bịa đặt đâu. Nghe nói cây đàn này là Vệ Yến Chi thân thủ làm cấp Tạ Giao. Phượng Minh hai chữ đã ca ngợi Tạ Giao tiếng đàn tuyệt đẹp, lại ẩn dụ phu thê ân ái hòa thuận. Theo ta lực chú ý ở 1.500 triệu thượng sao? Quỷ nghèo chảy xuống chua xót nước miếng. Muốn thử một lần sao? Dung Yến cười hỏi. Tạ Giao khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn ở bàn đá trước điều hảo âm, rồi sau đó bàn tay trắng nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Xa xưa khoáng đạt tiếng đàn từ Tạ Giao đầu ngón tay chuốt xuống mà ra. Có như vậy trong nháy mắt, tựa hồ thiên địa đều an tĩnh xuống dưới. Mỹ diệu tiếng đàn khi thì khoáng như núi xa, khi thì thanh lãnh phiêu giật, làm người như si như say, cầm lòng không đậu đắm chìm trong đó. Tạ Giao nguyên bản có chút kích động cảm xúc cũng bị tiếng đàn vớt phẳng. Nàng mỉm cười nhìn chăm chú Dung Yến, nhìn nam nhân mãn tâm mãn nhãn đều là nàng bộ dáng, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Phượng Minh, là nàng cùng Vệ Yến Chi thành thân sau năm thứ hai, Vệ Yến Chi thân thủ làm cho nàng sinh nhật lễ. Tương so với vô số danh gia chi tác, Vệ Yến Chi tuy rằng thỉnh giáo rất nhiều chế cầm danh gia, nhưng làm gia cầm vẫn là vô pháp so sánh truyền lưu hậu thế danh gia đàn cổ. Thân là Tạ gia đích trưởng nữ, sau lại hầu phủ phu nhân, quốc công phu nhân, Tạ Giao có được danh gia đàn cổ không ở số ít. Nhưng nàng yêu nhất, vẫn là Vệ Yến Chi thân thủ vì nàng chế tác này đem Phượng Minh. Bởi vì cây đàn này ngưng tụ Vệ Yến Chi đối Tạ Giao không hề giữ lại tình yêu. Chỉ tiếc, cây đàn này vẫn luôn bị nàng đặt ở phòng ngủ. Cho nên, mặc dù nàng mang đến nhà kho, Phượng Minh lại rốt cuộc tìm không thấy. Vốn tưởng rằng cây đàn này sớm đã biến mất ở thời gian luân chuyển, lịch sử biến thiên trung. Ai tưởng tượng, 500 nhiều năm sau, Dung Yến ở đấu giá hội thượng chụp được nó. Vòng đi vòng lại, cuối cùng. Nó vẫn là về tới tay nàng chung. Có lẽ, đây là ý trời. Khách sạn phòng, Hạ Lam nhìn phòng phát sóng trực tiếp Tạ Giao cùng Dung Yến bốn mắt nhìn nhau hình ảnh, kích động kêu lên tiếng. Quả thực quá ngọt. Hơn nữa bất đồng với thiếu nam thiếu nữ mối tình đầu khi ngây ngô hồn nhiên, loại này lao phu lão thê chi gian ăn ý hài hòa mới là nhất bắt người. Loại này một ánh mắt là có thể minh bạch đối phương ý tứ, một động tác là có thể minh bạch đối phương nghĩ muốn cái gì chung cực ăn ý, mới là sở hữu tình lữ chi gian hoàn mỹ nhất. Ngọt ngào nhất cuối cùng quy tốt ca. Giờ khắc này, Hạ Lam rốt cuộc cảm nhận được fans khái CP hưng phấn cùng vui sướng. Là vừa thấy đến liền sẽ điên cuồng dơ lên khoẻ miệng, lộ ra gì cười ngọt ta. Hạ Lam cả người như là tiêm máu gà giống nhau, nàng lập tức mở ra ghi hình, đem này đoạn hầu ngọt hình ảnh ghi lại xuống dưới. Liên ở Hạ Lam hoài kích động tâm, run rẩy tay, đem video thu, cắt nối biên tập, lại xứng hảo thích hợp BGM thượng truyền lúc sau, Thẩm Quỳnh điện thoại đánh tiến vào. Hạ Lam nguyên bản kích động cảm xúc tức khắc bình tĩnh xuống dưới, nàng chuyển được điện thoại. Hạ Lam, tình huống có điểm không thích hợp, phía trước muốn đào rác chúng ta công ty đều các loại thoái thác. Trong vòng lớn nhất Tân Vinh giải trí tuy rằng nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng ban đầu cấp ra điều kiện lại toàn bộ trở thành phế thải, điều kiện hà khắc rồi rất nhiều, hoàn toàn không phải một đường nữ tinh nên có hiệp ước. Chương 36. Nếu nói phía trước Hạ Lam hoài nghi từ giữa làm khó dễ muốn đối phó nàng người là Tô Mạn Thanh hoặc Diệp Linh nói, như vậy hiện tại, Hạ Lam cảm thấy, sự tình chỉ sợ không có nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiển nhiên, Thẩm Quỳnh cũng là như vậy cho rằng. Hạ Lam, ta cảm thấy chuyện này không giống như là Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh làm. Bởi vì vô luận là Tô Mạn Thanh vẫn là Diệp Linh, đều không có lớn như vậy năng lượng. Nếu không phải các nàng, vậy chỉ có thể là Giang Bắc Viễn. Hạ Lam như suy tư gì nói. Giang Bắc Viễn. Thẩm Quỳnh có chút kinh ngạc, nếu là Giang Bắc Viễn ra tay, kia nhưng thật ra nói được không? Chính là vì cái gì đâu? Phía trước Tô Mạn Thanh bị mắng thành như vậy, Giang Bắc Viễn đều không có ra tay. Hắn không phải không có ra tay, chỉ là không có thành công mà thôi. Phía trước Từ Phi Phạm từng cùng nàng đề qua một miệng, nói Giang Bắc Viễn đã từng hướng Tiết Mục Tổ tạo áp lực, muốn cho Tiết Mục Tổ thay đổi rất nàng cùng Tạ Giao. Chỉ là bởi vì Tiết Mục Tổ có Dung Yến chống lưng, cho nên Giang Bắc Viễn mới không có thành công. Bất quá bởi vì chuyện này cũng không có ngoại chuyện, cho nên không có vài người biết. Hiện giờ xem ra, Giang Bắc Viễn vẫn luôn không có hết hy vọng. Hắn không có biện pháp thông qua Tiết Mục Tổ đá rơi xuống các nàng, liền tưởng thông qua Thế Kỷ Giải Trí, bước nàng rời khỏi Tiết Mục. Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Thẩm Quỳnh phân tích nói, ngươi hôm nay cự tuyệt gia hạn hợp đồng, công ty phương diện sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hơn nữa Giang Bắc Viễn nếu ra tay, chỉ sợ ta liên hệ mặt khác công ty quản lý tin tức cũng giấu không được. Hạ Lam nhìn mắt di động, nói, Tôn Hạo cho ta gọi điện thoại, ta đợi chút khả năng sẽ lại hồi một chuyến công ty. Hảo, ta đây ở công ty chờ ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Hạ Lam chuyển được Tôn Hạo điện thoại. Tôn Hạo hiển nhiên đã biết nàng tưởng đi ăn máng khác sự tình, ngữ khí không phải thực hảo, chỉ làm nàng lập tức hồi công ty một chuyến. Nửa giờ sau, Hạ Lam lại lần nữa trở lại Thế Kỷ Giải Trí. Giới giải trí tiểu đạo tin tức luôn là truyền bá đặc biệt mau, phía trước Hạ Lam tới công ty thời điểm. Vô luận là công nhân vẫn là công ty tân nhân một ngụm một cái Lam tỷ kêu miễn bản nhiều thân thiết. Nhưng lúc này mới qua mấy cái giờ, Hạ Lam lại lần nữa trở lại công ty, những người này tuy rằng vẫn là một ngụm một cái Lam tỷ nhưng thái độ lại đã xảy ra 180 độ chuyển biến, thậm chí làm cho nàng mặt một bên nhìn lén nàng, một bên khe khe nói nhỏ. Hạ Lam mặt không đổi sắc ở một mảnh nghị luận trong tiếng gõ vang lên tổng tài cửa văn phòng. Hạ Lam, công ty thương lượng một chút, vẫn là hy vọng ngươi trước ký gia hạn hợp đồng. Tôn Hạo thanh âm so trong điện thoại mềm hóa vài phần, cười nói, Hạ Lam, ngươi tiến công ty mấy năm nay, công ty nhưng cho tới bây giờ không có bạc đãi quá ngươi. Ngươi cũng hiệp ước tuy rằng còn có 1.5 năm thời gian, nhưng đã không xứng với ngươi hiện giờ giá trị con người, hiện tại ký gia hạn hợp đồng, hết thảy đều ấn tân hợp đồng phân thành, đối với ngươi cũng chỉ có chỗ tốt không phải sao. Ta biết ngươi không nghĩ rời khỏi thân ái bà ta không phải cũng đáp ứng tôn trọng quyết định của ngươi sao. Ngươi còn có cái gì hảo do dự? Năm nay ngành sản xuất kinh tế đình trệ, nhiều ít tiểu công ty phá sản đóng cửa. Công ty lớn tuy rằng tài nguyên nhiều, nhưng một đường cũng nhiều. Có tốt tài nguyên, nhân gia chẳng lẽ sẽ không ưu tiên cấp công ty lão nhân. Nhưng Thế Kỷ liền không giống nhau, tuy rằng tài nguyên khả năng không có nhiều như vậy, nhưng ngươi là công ty 1 tỷ, sở hữu hảo tài nguyên còn không đều là tăng cường ngươi chọn lựa. Ngươi chọn lựa xong rồi mới có thể đến phiên người khác không phải. Tôn Hạo trực tiếp ám chỉ hắn đã biết Hạ Lam liên hệ mặt khác công ty. Muốn đi ăn máng khác tính toán. Hắn tiếp tục nói, Hạ Lam, công ty thành ý của ta, nhưng đều lấy ra tới. Ngươi nếu nhất định phải nhất ý cô hành, Thế Kỷ cũng không phải ăn chay. Đối mặt Tôn Hạo vừa đấm vừa xoa nói thuật, Hạ Lam lại căn bản không dao động. Nàng mỉm cười nói, Tôn Tổng, ngài nói quá lời. Công ty đối ta trợ giúp ta đều ghi tạc trong lòng, mấy năm nay, ta cũng vì công ty kiếm lời bao nhiêu tiền, mang theo nhiều ít tân nhân, ta tưởng Tôn Tổng trong lòng cũng hiểu rõ. Tôn Tổng, nếu không như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Hạ Lam đề nghị. Nga. Tôn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Lam, hỏi, như thế nào cái đều thối lui một bước pháp? Gia hạn hợp đồng ta có thể thiêm. Thấy Tôn Hạo trên mặt hiện ra tươi cười, Hạ Lam giọng nói vừa chuyển, nhưng không phải hiện tại. Người chơi ta. Tôn Hạo sắc mặt biến đổi. Tôn Tổng hiểu lầm. Hạ Lam lắc đầu, nói, ta cũng không phải tưởng không kỳ hạn kéo dài đi xuống. Không bằng liền lấy 3 tháng trong khi như thế nào. Tôn Hạo vẻ mặt xem kỹ nhìn chằm chằm Hạ Lam, thử nói, nếu ngươi đối hiệp ước không có ý kiến, vì cái gì 1-2 phải chờ đến 3 tháng sau đâu. Hạ Lam cười cười, không chút để ý mà nói, bởi vì 3 tháng sau, thân ái bà liền thu con A. Tôn Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn vốn dĩ ý tưởng là trước làm Hạ Lam ký xuống gia hạn hợp đồng, sau đó lại lấy mặt khác phương thức bức bách Hạ Lam rời khỏi tiết mục. Chỉ cần có hợp đồng nơi tay, đắn đo Hạ Lam còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng Hạ Lam nói làm Tôn Hạo ý thức được, Hạ Lam đã xem thấu hắn tính toán, hắn phía trước ý tưởng, căn bản là không thể thực hiện được. Lại một lần tan rã trong không vui sau, Hạ Lam làm lơ mọi người tìm tòi nghiên cứu đánh giá tầm mắt, trực tiếp đi thang máy đi xuống lầu. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, Hạ Lam liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở công ty đại sảnh chờ nàng Thẩm Quỳnh cùng nàng bên chân hai cái thu nạp dương. Hạ Lam chính ngươi đi ăn máng khác không đủ, còn muốn đem người đại diện cùng nhau đào đi. Một thân màu đen váy 2 giây, mang theo kính râm Đào Mẫn đã đi tới. Đến gần sau, Đào Mẫn tháo xuống kính râm, từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Lam một phen, trong miệng còn tấm tắc có thanh, quả nhiên là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Có chút người thật là đỏ lên liền vong bản. Hạ Lam, không phải ta nói ngươi, ngươi chuyện này làm nhưng không địa đạo. Đào Mẫn một bộ tiền bối diễn xuất cỡ trách Hạ Lam, mất công công ty đem ngươi đương 1 tỷ phủng, không từng tưởng có chút người căn bản đang ở phúc chung không biết phúc, một lòng muốn đi bên ngoài phản cao chi. Nhưng kết quả đâu? Nghe nói phía trước đào ngươi công ty đều tắt lửa. Lời này vừa ra, nguyên bản ám chọc chọc vây xem ăn dưa thế kỷ công nhân cùng nghệ sĩ đều mở to hai mắt nhìn. Biết được Hạ Lam muốn đi ăn máng khác, tất cả mọi người suy đoán là có mặt khác công ty cấp ra càng tốt điều kiện, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên thất bại. Đây chính là cái đại tin tức. Nga, không đúng. Đào Mẫn như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười duyên nói, ta như thế nào đã quên, còn có Tân Vinh đâu. Mọi người nghe vậy một đám ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Lam, có hâm mộ, nhưng càng nhiều lại là ghen ghét. Tân Vinh A, kia chính là trong vòng lớn nhất giải trí công ty. Hạ Lam có thể đáp thượng Tân Vinh, tự nhiên là khinh thường thế kỷ cùng mặt khác tiểu công ty. Nhưng Đào Mẫn không phải luôn luôn cùng Hạ Lam không đối phó sao. Như thế nào Hạ Lam muốn đi ăn máng khác Tân Vinh, nàng lại cười như vậy vui vẻ. Chẳng lẽ là cảm thấy Hạ Lam đi rồi, nàng chính là công ty 1 tỷ. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Đào Mẫn lại lần nữa bảo cái đại liêu. Bất quá nghe nói Tân Vinh cho ngươi chỉ là nhị tuyến hợp đồng. Hạ Lam, ngươi cảm thấy là Tân Vinh có mắt không trong đâu. Vẫn là ngươi cái này một đường có hơi nước ga. Nga. Phá án. Mọi người liếc nhau, trong mắt là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hiểu rõ. Liền nói Hạ Lam leo lên Tân Vinh, Đào Mẫn vì cái gì không giận phản cười đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này. Nhưng không đúng à, Hạ Lam một đường cũng không phải là thủy hóa. Hơn nữa nàng hiện giờ bằng vào thân ái bà nhân khí liên tục tăng vọt, trong tay còn nắm Quý Thị Châu đáo cùng Vê Gia Đại Ngôn, như vậy thực lực, thỏa thỏa chính là một đường đỉnh tầng kia một nắm người, Tân Vinh thế nhưng chỉ cấp ra nhị tuyến hợp đồng. Đều là ở cùng cái trong vòng hỗn, khiếu giác nhạy bén người lập tức đã nhận ra trong đó dị thường. Vốn tưởng rằng bị Đào Mẫn như vậy chế nhạo, Hạ Lam lại như thế nào hảo tính tình trên mặt cũng không nhịn được, vây xem quần chúng đã chờ mong hai người xé lên hình ảnh, ai ngờ Hạ Lam chẳng những không có sinh khí. Ngược lại cười. Đào Mẫn tỷ đây là muốn đi thử kính La Húc đạo diễn tân điện ảnh đi. La Húc đạo diễn tân điện ảnh. Có mấy cái nữ nghệ sĩ nhìn về phía Đào Mẫn trong ánh mắt lập tức nhiều vài phần địch ý. Ngươi như thế nào biết? Đào Mẫn hôm nay mới vừa bị Hạ Lam dối quá, tự nhiên biết Hạ Lam tính tình cũng không giống người bình thường cho rằng như vậy hảo. Nàng buồn ý là chọc giận Hạ Lam, làm nàng thất thố, xem nàng chê cười. Nhưng Hạ Lam nói cùng thái độ lại làm Đào Mẫn trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Bởi vì Tôn tổng vốn là tính toán làm ta đi diễn. Hạ Lam cười khanh khách nhìn Đào Mẫn khẽ biến sắc mặt, chậm rãi bổ thượng một câu, bất quá ta cảm thấy chính mình đảm nhiệm không được nhân vật này, liền đẩy. Bất quá Đào Mẫn tỷ không giống nhau, nhất định có thể diễn xuất kinh thành đệ nhất danh kỹ tinh túy. Lời này vừa ra, nguyên bản vây xem ăn dưa quần chúng tức khắc phản ứng lại đây, một đám nhìn về phía Đào Mẫn ánh mắt đều biến vi diệu lên. Trong công ty ai không biết Đào Mẫn là như thế nào thượng vị. Nguyên bản nhân Đào Mẫn được đến La Húc điện ảnh nhân vật mà ghen ghét mấy cái nữ nghệ sĩ càng là trực tiếp trào phúng điệu môi. Đâu chỉ là có thể diễn xuất đệ nhất danh kỹ tinh túy. Đào Mẫn chỗ nào còn dùng diễn. Nàng chỉ cần hướng chỗ nào vừa đứng, chính là bản sắc biểu diễn hảo sao. Hạ Lam, ngươi nói bậy gì đó. Đào Mẫn khiêu khích không thành phản bị trào phúng, lập tức thẹn quá thành giận lên. Nói bậy. Hạ Lam kinh ngạc nhướng mày, ta không phải ở khen Đào Mẫn tỉ kỹ thuật diễn cùng đối nhân vật khống chế năng lực sao? Ngươi, Đào Mẫn bị nghẹn đến nói không ra lời, hơn nữa chung quanh người ánh mắt, Đào Mẫn đoán hận mà trừng mắt nhìn Hạ Lam liếc mắt một cái, dẫm lên giày cao gót giận dữ rời đi. Đào Mẫn rời đi sau, vây xem quần chúng cũng đều chậm rãi tan đi, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh một người bế lên một cái thu nạp dương rời đi thế kỷ giải trí. Thẩm Quỳnh đem Hạ Lam đưa đến khách sạn, nói, ta đi liên hệ luật sư cùng thế kỷ nói giải ước sự tình. nhưng loại chuyện này ngươi biết đến, có ma. Hơn nữa ngươi hiệp ước rốt cuộc còn chưa tới kỷ, thế kỷ muốn tặng ngươi, vẫn là thực dễ dàng. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Yên tâm, ta minh bạch. Thế kỷ giải trí hành động thực mau, ở mấy ngày kế tiếp, chẳng những cấp Hạ Lam an bài rất nhiều công tác, hơn nữa này đó công tác nội dung đều cùng Hạ Lam hiện giờ gia vị cực kỳ không hợp. Ngay từ đầu, người xem cảm thấy làm thế kỷ giải trí 1 tỷ, nếu hưởng thụ công ty tài nguyên, như vậy hỗ trợ mang một chút tân nhân cũng là không gì đáng trách. Bất quá theo loại này kéo thấp gia vị công tác càng ngày càng nhiều, người xem cũng dần dần phát giác không đúng. Tỷ như hôm nay, Hạ Lam mang theo công ty tân nhân quay chụp một cái tạp chí bìa mặt. Kết quả quay chụp trong quá trình, Hạ Lam vị này một đường còn chưa nói cái gì, vị kia kêu Dương Giai thế kỷ giải trí tân nhân liền các loại oán giận. Trong chốc lát ghét bỏ trang phục không tốt, trong chốc lát ghét bỏ tư thế không được, trong chốc lát lại cảm thấy nhiếp ảnh gia khinh thường chính mình, đem Hạ Lam chụp mỹ mỹ, lại đem chính mình phụ trợ thành một cái tiểu nha hoàn. Có lầm hay không? Một cái 18 tuyến tiểu trong suốt bộ tịch so Hạ Lam cái này một đường còn muốn đại. Ai cho nàng mặt? Mặt đại như buồn. Cùng với ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, không bằng tìm mặt gương chiếu chiếu hảo sao. Thế kỷ là điên rồi sao? Làm Hạ Lam mang loại này tân nhân. Này tân nhân đầu óc có hố đi. Chẳng lẽ không biết đây là phát sóng trực tiếp? Này không phải tìm mắng sao? Hắc hồng cũng là hồng, giống loại này 18 tuyến tiểu trong suốt bắt được cơ hội lộ mặt chỗ nào còn lo lắng mặt khác. Không thể không nói, phòng phát sóng trực tiếp người xem tinh chuẩn đoán được Dương Giai tâm tư. Nàng đương nhiên biết đây là phát sóng trực tiếp, cũng biết chính mình loại này cách làm sẽ chiêu hắc. Nhưng này có quan hệ gì? Ai không biết thân ái bà hiện tại là toàn vong nhất nhiệt tổng nghệ. Chỉ cần có thể cọ đến nhiệt độ, chiêu hắc sợ cái gì? Chờ nàng về sau phát hỏa, có rất nhiều biện pháp tẩy trắng. Giới giải trí cái này địa phương, sợ không phải hắc, mà là không tìm được người này. Hạ Lam tỷ, thật là thực xin lỗi, lãng phí ngươi thời gian. Dương Giai vẻ mặt xin lỗi nhìn Hạ Lam, trong miệng nói. Ta chỉ là muốn hảo hảo đối đãi mỗi một cái công tác cơ hội, muốn ở chính mình năng lực trong phạm vi làm được tốt nhất. Nói thật, Dương Giai như vậy xuất nhập vòng tiểu cô nương cũng không quá có thể che giấu chính mình tâm tư. Có đôi khi các nàng tự nhận là trang rất khá, nhưng ở người khác trong mắt, kia kỹ thuật diễn thật sự vụng về cay đôi mắt. Hạ Lam cũng không có quán nàng, trực tiếp nhất châm kiến huyết chỉ ra, một khi đã như vậy, liền thỉnh ngươi nghiêm túc đối đãi, tôn trọng chính mình, cũng tôn trọng người khác lao động thành quả. Hạ Lam tỷ, thực xin lỗi. Cũng thực xin lỗi đại gia. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Dương Giai đỏ hốc mắt, vẻ mặt lã trá trực khóc bộ dáng xem mọi người thẳng trợn trắng mắt. Cô nương này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, một mở miệng chính là lao trà xanh. Ta muốn hảo hảo đối đãi mỗi một cái công tác cơ hội, cho nên tất cả mọi người muốn bồi ta ma đến ta vừa lòng mới thôi đâu. Phun ra. Cười chết. Liên này chỉ số thông minh cũng dám nơi nơi tú. Nguyên bản 2 cái giờ có thể thu phục tạp chí quay chụp. Bởi vì Dương Giai các loại kỳ ba hành vi lăng là kéo 5 cái giờ mới hoàn thành. Vốn dĩ Hạ Lam còn lo lắng nhà mình bà sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng thực mau, Hạ Lam liền phát hiện chính mình nhiều lo lắng. Bởi vì nàng bà vẫn luôn ở chơi di động. Đúng vậy, chơi di động. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Tạ Giao chơi di động thời điểm, Hạ Lam còn kinh ngạc đã lâu. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, Tạ Giao chỉ thích uống trà, đọc sách, ngẫu nhiên hứng thú tới, sẽ hạ chơi cờ, tranh vẽ họa. Nhưng lâu như vậy, nàng chưa từng có nhìn đến nàng bà chơi qua di động, thậm chí đều không xác định nàng bà rốt cuộc dùng không dùng di động. Thẳng đến ngày đó nàng bị Thẩm Quỳnh điện thoại kêu hồi công ty, buổi chiều trở về thời điểm lần đầu tiên nhìn đến nhà nàng bà chơi di động chơi đến vui vẻ vô cùng. Hạ Lam không cần tưởng liền biết là Dung Yến giáo, bởi vì nàng ngẫu nhiên có thể nghe được Tạ Giao dùng giọng nói cùng Dung Yến trò chuyện. Quả nhiên, luyến ái chung người A, luôn có nói không xong nói. Tạ Giao di động là Dung Yến đưa. Nghe nói là cái gì tình lữ khoản. Tạ Giao đối mấy thứ này không quá hiểu biết, chỉ cảm thấy vẻ ngoài còn khá xinh đẹp. Tạ Giao phía trước là không cần di động. Gần nhất nàng sẽ không dùng. Đúng vậy, nàng sẽ không dùng. Tuy rằng xuyên tới thời điểm tiếp thu một ít về Vệ Vân Giao ký ức, nhưng này đó ký ức chủ yếu là Vệ Gia Hương Suy cùng với cùng Giang Gia ân oán. Đến nỗi mặt khác đổ vật liền rất mơ hồ. Thứ hai, nàng không có yêu cầu liên hệ người. Vệ Vân Giao khốn thủ vệ viên hơn 20 năm. Sớm đã cùng từ trước hết thể làm kết thúc. Mà nàng chính mình còn lại là cô độc một mình, tự nhiên cũng không có yêu cầu liên hệ người. Bất quá hiện tại không giống nhau, ở Dung Yến tay cầm tay đã dạy nàng như thế nào sử dụng di động lúc sau, nàng đã dần dần cảm nhận được di động là thú. Cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người đều không rời đi di động. Mẹ, kết thúc, chúng ta có thể đi rồi. Hạ Lam tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua nước uống một ngụm, khỏe mắt dư quang lại không cẩn thận liếc đến một cái có chút quen thuộc hình ảnh. Mẹ, ngươi đang xem cái gì? Cái này. Không biết ta, A Yến chia ta còn không có tới kịp xem. Tạ Giao vừa nói một lần cờ lạc mở video. Nghe được quen thuộc BGM, nhìn di động chi tiết sức giãn kéo mãn, ngọt ngào bầu không khí kéo mãn video, Hạ Lam hơi kém không đem trong miệng thủy phun ra đi. Mẹ! Cái này Hạ Lam ánh mắt một trận loạn phiêu, chính là không dám nhìn Tạ Giao. Này video nhìn còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Nhìn video Tạ Giao cũng không có chú ý tới Hạ Lam khác thường, mà là khách quan lời bình nói, đây là cắt nối biên tập sao. Cái này cắt nối biên tập sư cảm xúc bắt giữ năng lực rất mạnh. Ha ha, đúng không? Hạ Lam cười gượng phụ họa vài câu. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng a, nàng là dùng tiểu hào phát, có không ai biết, nàng hoảng cái gì. Nghĩ đến đây, Hạ Lam tức khắc tinh thần tỉnh táo, nàng nỗ lực gáp xuống trột dạ cảm, để sát vào Tạ Giao, thân mật vãn khởi Tạ Giao cánh tay, lặng lẽ hỏi, mẹ, ngươi sẽ không sinh khí đi. Sinh khí cái gì? Tạ Giao có chút không rõ nguyên do. Chính là, ngươi cùng Dung Tổng không phải không nghĩ làm người biết không? Kia cái này video có thể hay không cho các ngươi mang đến cái gì phiền toái bối rối à? Nói tới đây, Hạ Lam không cấm vì chính mình đầu góc nóng lên làm ra sự tình cảm thấy hối hận. Nàng lúc ấy làm video thời điểm không tưởng nhiều như vậy, chỉ là muốn chia sẻ chính mình kích động lại không người kể ra tâm tình. Nhưng hôm nay nghĩ đến, thật là quá xúc động. Không nghĩ làm người biết. Tạ Giao có chút kinh ngạc, chúng ta không có không nghĩ làm người biết ta. Không có sao. Hạ Lam trợn tròn mắt. Kia Dung Yến vì cái gì lén lút tham gia tổng nghệ, lại tìm mọi cách tránh đi người khác cùng Tạ Giao đơn độc ở chung. Này còn không phải không nghĩ làm người biết. Không có. Vô luận là nàng vẫn là Dung Yến, đều không có cố tình giấu giếm bọn họ chi gian cảm tình. Đương nhiên, cũng không có cố ý hướng ai tuyên bố quá. Cùng hiện đại người trẻ tuổi nhiệt liệt, thích liền phải nói ra, hận không thể hai người thời thời khắc khắc dính ở bên nhau cảm tình không giống nhau. Nàng cùng Dung Yến sớm đã tâm linh tương thông, thường thường một ánh mắt, một động tác là có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ. Mà loại này ăn ý lại là người khác khó có thể lý giải cùng cộng tần. Hạ Lam bởi vì biết nàng cùng Dung Yến chi gian quan hệ, cho nên có thể cảm giác được bọn họ chi gian ăn ý cùng ngọt ngào, cũng không biết người lại rất khó cảm nhận được loại này ăn ý cho nên mới sẽ cho Hạ Lam một loại bọn họ không muốn công khai ảo giác. Hạ Lam giống như minh bạch, lại giống như không quá minh bạch. Nhưng có một chút nàng dù sao là nghe hiểu, đó chính là bọn họ cũng không để ý này đoạn video tồn tại, cũng không ngại bị người khác biết bọn họ quan hệ. Cái này làm cho Hạ Lam hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại nhịn không được nết lên cái đuôi nhỏ, mẹ. Vậy ngươi cảm thấy cái này video có thể đánh bài phần? Thang điểm 160 phân. Ít như vậy sao? Hạ Lam tức khắc bị khơi dậy thắng bại dục, nàng còn tưởng rằng ít nhất có cái 80 phân đâu, nhưng tưởng tượng đến Tạ Giao cùng Dung Yến đơn độc ở chung hình ảnh, Hạ Lam nháy mắt nhục trí. Hành đi, ít nhất đạt tiêu chuẩn. Hạ Lam miễn cưỡng an ủi chính mình. Bất quá này video thế nhưng bị Dung Yến chú ý tới, này thực sự làm Hạ Lam cảm thấy kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc. Nàng trong ấn tượng Dung Yến cái này trình tự nhân vật không phải chỉ chú ý thời sự, kinh tế linh tinh đại tin tức sao. Khi nào bắt đầu, thế nhưng cũng bắt đầu chú ý giới giải trí bắt quái. Hơn nữa vẫn là nàng loại này tiểu hào phát không mấy cái điểm đánh video. Có thể đi rồi sao? Tạ Giao xem xong video sau hỏi. Nga, có thể. Hạ Lam vội vàng gật đầu, trong lòng một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc nháy mắt bị nàng vứt chi sau đầu. Mẹ chồng nàng dâu hai người mới vừa trở lại khách sạn liền gặp được Diệp Linh. Mắt thấy Diệp Linh lập tức chiều các nàng phương hướng đi tới, Hạ Lam trước tiên chắn Tạ Giao trước mặt. Diệp Linh cũng biết Tạ Giao không dễ chọc, ngay cả Giang Bắc Viễn đều ở Tạ Giao trong tay ăn rất nhiều lần mệt, nàng tự nhận so ra kém Giang Bắc Viễn, liền càng đừng hy vọng Tạ Giao sẽ cho nàng lưu mặt mũi. Cho nên nàng thực thông minh không có trêu chọc quá Tạ Giao. Hôm nay cũng là giống nhau, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Diệp Linh vẫn là đối Hạ Lam nói, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Hạ Lam không cảm thấy chính mình cùng Diệp Linh chi gian có cái gì hảo thuyết, nhưng nàng vẫn là quay đầu chiều Tạ Giao nói, mẹ, ngươi về trước phòng đi, ta trong chốc lát đi lên. Hảo. Đi ngang qua Diệp Linh thời điểm, Tạ Giao nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, thẳng xem đến Diệp Linh không tự giác căng thẳng thân thể. Nhìn theo Tạ Giao thượng thang máy sau, Hạ Lam lúc này mới nhìn về phía Diệp Linh, được rồi, có nói cái gì ngươi liền nói đi. Diệp Linh, nghe nói ngươi cùng Thế Kỷ giải trí nháo băng rồi. Diệp Linh từ trên xuống dưới quét Hạ Lam liếc mắt một cái, cười nhạo nói, xin khuyên ngươi một câu, Tân Vinh ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chỉ cần có ta ở một ngày, ngươi cũng đừng tưởng ở Tân Vinh bắt được cái gì hảo tài nguyên. Hạ Lam, ngươi phải hiểu được nhận mệnh. Tuy nói điều đại lộ thông La Mã, nhưng có chút người sinh ra liền ở La Mã, thật có chút người chú định cả đời chỉ có thể ở con đường kia thượng phí thời gian, suốt cuộc đời đều đến không được La Mã. Cho nên, Diệp Linh ngươi cảm thấy chính mình sinh ở La Mã sao? Hạ Lam dựa theo vừa rồi Diệp Linh nhìn quét nàng bộ dáng quét trở về, ở Diệp Linh khó coi sắc mặt trùng chậm rãi nói, Diệp Linh xanh cũng cảm thấy chính mình nhìn đến không trung chính là toàn thế giới đâu. Ngươi dám châm chọc ta? Diệp Linh phẫn nộ rồi, nàng hung tợn trừng mắt Hạ Lam, cả giận nói, Hạ Lam, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại này siếc là có thể thực hiện được. Hạ Lam, ngươi không phải vẫn luôn quảng cáo dùm Ben chính mình có thể đi đến hôm nay dựa vào đều là tự thân nỗ lực sao? Nhưng kết quả đâu? Chỉ cần có cũng đủ đại ích lợi, ngươi còn không phải giống nhau không từ thủ đoạn, cái gì đều làm được. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Hạ Lam vẻ mặt không thể hiểu được, ta làm cái gì? Hừ, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, có phải hay không ngươi làm, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Diệp Linh lại không có giải thích, mà là vẻ mặt khinh thường nói, dùng yến người như vậy cũng là các ngươi có thể trèo cao. Thật là mạ không biết mặt trường, mặt dày vô sỉ. Cuối cùng, Diệp Linh ném xuống một câu ta sẽ tận mắt nhìn thấy các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai bị vạn người thóa mạ nói sau, lưu lại vẻ mặt một bức, hoàn toàn không biết chính mình làm gì đó Hạ Lam, nên ngang mà đi. Chương 37. Về phòng trên đường. Hạ Lam vẫn luôn suy nghĩ Diệp Linh hôm nay là bị cái gì kích thích mới có thể chạy tới cùng nàng nói như vậy một đống không thể hiểu được nói, lại không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Thằng đến trở lại phòng, nhìn ngồi ở phòng khách trên sofa Dung Yến, Hạ Lam cảm thấy chính mình ngộ. Mẹ, A Húc, ta đã trở về. Đánh xong tiếp đón sau, Hạ Lam nhìn về phía Dung Yến, Dung Tổng cũng ở A. Hạ Lam cho rằng Dung Yến là tính hảo thời gian tới tìm Tạ Giao, lại nghe Giang Thừa Húc nói, là ta xin cho Tổng tới. Có một số việc hướng Dung Tổng tỉnh giáo. Dung Yến là thương giới bất bại thần thoại, là bao nhiêu người sùng bái khâm phục đối tượng, sở hữu nam nhân đều tưởng trở thành Dung Yến, nhưng Dung Yến lại chỉ có một. Bởi vì Dung Thị đầu tư, Giang Thừa Húc cùng Từ Phi Phàm liên hệ nhiều lên. Trong khoảng thời gian này, Từ Phi Phàm dạy hắn rất nhiều, thậm chí tỏ vẻ Dung Yến liền ở tại hắn cách vách, nếu có vấn đề, có thể hướng Dung mở tiệc chiêu đại giáo. Giang Thừa Húc vốn đang có chút cố kỵ. Nhưng đương hắn thử thăm dò hướng Dung mở tiệc chiêu đãi dạy một vấn đề sau, phát hiện Dung Yến cũng không giống trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình, ngược lại thập phần hòa ái, hơn nữa tổng có thể đâu ra đó, làm hắn bế tắc giải khai. Hôm nay vốn dĩ hắn là tưởng xin cho Yến đi khách sạn quán cà phê thỉnh giáo, nhưng Dung Yến hỏi một câu ở khách sạn phòng không có phương tiện sao. Giang Thừa Húc nghĩ dù sao Tạ Giao cùng Hạ Lam đều không ở, liền đem người mời vào tới, kết quả hắn này vừa mời giáo liền đã quên thời gian. Nhìn núi Dung Yến vẻ mặt khâm phục thêm cảm kích Giang Thừa Húc, Hạ Lam trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. Nàng liền không rõ, Giang Thừa Húc thị lực khá tốt nha, cũng không phải không nói qua luyến ái độc thân cẩu, như thế nào liền lăng là nhìn không ra Dung Yến cùng Tạ Giao chi gian quan hệ đâu. Dung Tổng ngài uống trà vẫn là uống cà phê. Hạ Lam nhìn mắt Dung Yến trước mặt không ly. Uống trà, cảm ơn. Giang Thừa Húc lúc này mới phát hiện Dung Yến trước mặt cái ly đã không, tưởng tượng bọn họ đã trò chuyện hơn một giờ. Tức khắc có chút xấu hổ, hổ thẹn. Hắn vừa rồi quá đầu nhập vào, hận không thể đem Dung Yến nói đều nhớ kỹ, lúc này mới không chú ý tới chậm trễ Dung Yến. Ta đến đây đi. Tạ Giao chủ động đứng dậy. Vậy làm ơn mẹ. Hạ Lam nghịch ngậm chớp chớp mắt, nói, pha trà chuyện này ta thật đúng là không thành thạo, hơn nữa ta mẹ nơi đó có hảo lá trà. Đương nhiên, chính yếu chính là nàng cảm thấy Dung Yến càng muốn uống Tạ Giao phao trà. Nhìn Tạ Giao lấy ra chọn bộ trà cụ. Giang Thừa Húc rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tạ Giao hành lý lại nhiều lại trọng. Nhà ai lục cái tiết mục còn mang nguyên bộ trà cụ. Tạ Giao động tác nước chảy mây trôi, ý nhị mười phần. Hạ Lam xem qua rất nhiều người pha trà, chụp TV thời điểm cũng có lao sư chuyên môn cho các nàng giảng giải quá pha trà động tác cùng quy phạm, nhưng ở nàng xem ra, mặc dù là tốt nhất lao sư cũng khó có thể vẽ lại ra Tạ Giao thần vận. Cái này làm cho Hạ Lam lại một lần cảm khái nhà mình bà không hổ là tiểu thư khuê các. Ngay cả pha trà đều so người bình thường ưu nhã lưu sướng. Mà ở trong lúc này, Hạ Lam chú ý tới, Dung Yến ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tạ Giao trên người, một phút một giây đều không có rời đi quá. Hạ Lam theo bản năng nhìn về phía Giang Thừa Húc, lại phát hiện Giang Thừa Húc căn bản không có chú ý tới điểm này, hắn đang ở tốc kỳ Dung Yến vừa rồi nói với hắn quá mấy cái kinh điển thương nghiệp trường hợp. Thức mau, trà phao hảo. Tạ Giao một người đổ một ly. Dung Yến phẩm một ngụm, là hắn yêu nhất trà Xuân Long Tỉnh. Trà hương mùi thơm ngào ngạt, nhập khẩu hồi cam. Hạ Lam nghe vậy nếm một ngụm. Tuy rằng nàng rất tưởng làm bộ một bộ sẽ phẩm trà bộ dáng, nhưng nghề hà thật sự không phải này khối liêu. Giang Thừa Húc liền càng trực tiếp, thổi mấy khẩu sau liền trực tiếp một ngụm uống làm. Cuối cùng còn tỏ vẻ, cái ly đẹp là đẹp, chính là quá nhỏ, không giải khác. Nhìn Giang Thừa Húc liền uống tam ly, Hạ Lam nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự không nhịn xuống trắng Giang Thừa Húc liếc mắt một cái. Bất quá, có câu nói Giang Thừa Húc nói nhưng thật ra không tồi. Cái ly sắc thật thật xinh đẹp. Bất đồng với giống nhau pha lê ly, Tạ Giao mang đến này bộ trà cụ bao gồm cái ly ở bên trong đều là thiển thanh sắc, như là viện bảo tàng trưng bày cái loại này thanh men gốm đồ sứ nhan sắc, cái ly tường ngoài còn điêu khắc một chi hoa sen. Hạ Lam lưu ý một chút, một bộ 6 cái ly, mỗi một cái ly thượng hoa văn đều không giống nhau. Nàng trong tay chính là hoa sen, Giang Thừa Húc trong tay chính là cúc hoa, Tạ Giao trong tay chính là mẫu đơn, Dung Yến trong tay chính là thúy trúc, mà mặt khác hai cái không, một cái điêu khắc hoa mai, một cái khác tắc điêu khắc hoa lan. Nghĩ Tạ Giao cho nàng làm quần áo lưu quang cẩm chính là viện bảo tàng trưng bày, Hạ Lam đột phát kỳ tưởng, này bộ trà cụ sẽ không thật là thanh men gốm đi. Chỉ chốc lát sau, Hạ Lam đã bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Liên tính là thanh men gốm, cũng không phải là viện bảo tàng trưng bày cái loại này lạc. Kia chính là văn vật, giá trị liên thành cái loại này. Nha nàng bà lại đại khí, cũng không có khả năng đại khí đến dùng đồ cổ văn vật uống trà nông nỗi. Hạ Lam lắc lắc đầu, đem trong đầu vớ vẩn ý tưởng ném bay ra đi. Buổi tối ngủ trước, Hạ Lam nghĩ nếu Tạ Giao cùng Dung Yến đều không có cố tình giấu giếm tâm tư, liền nhịn không được tưởng đánh thức Giang Thừa Húc. A Húc, ngươi có hay không cảm thấy Dung Tổng đối với ngươi thực không giống nhau a? Bao nhiêu người muốn được đến Dung Tổng chỉ đạo lại không được này môn mà nhập, nhưng Dung Tổng chẳng những cùng ngươi phân tích như vậy nhiều thương nghiệp trường hợp, lại còn có đem chính mình tâm đắc không hề giữ lại nói cho ngươi ai. Này thuyết minh Dung Tổng thấy được ngươi lão công ta hơn người thiên phú. Giang Thừa Húc vỗ vỗ ngực, tự tin phi dương. Hạ Lam khỏe miệng vừa kéo, còn không có tới kịp mở miệng, đã bị Giang Thừa Húc rời đi đề tài. Lam Lam, ngươi cùng Thế Kỷ nói thế nào? Muốn hay không ta hỗ trợ? Quỳnh tỷ cùng luật sư đã cùng Thế Kỷ nói qua, nhưng Thế Kỷ kiên trì không giải ước, trước mắt đang ở rằng co giai đoạn. Hạ Lam châm chọc cười, nói, Tôn Hạo đơn giản là muốn thừa dịp hiệp ước đến kỳ trong khoảng thời gian này liều mạng áp bức ta giá trị thẳng dư mà thôi. Bất quá, ta cũng không phải ăn chay. Mấy ngày nay nàng sở dĩ phối hợp Thế Kỷ công tác, cũng không phải bởi vì nàng yếu đuối dễ khi dễ, mà là vì trước tiên đem khống hậu kỳ dư luận phương hướng. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Lam lấy thân thể không thoải mái vì từ cự tuyệt Thế Kỷ công tác áp bức, mà nàng cùng Thế Kỷ nháo bẻ dục giải ước tin tức cũng rốt cuộc truyền đi ra ngoài. Bởi vì Hạ Lam nhiệt độ, tin tức một truyền ra liền thượng hot sẽ ấp. Vong hữu sôi nổi suy đoán Hạ Lam cùng Thế Kỷ nháo bẻ nguyên nhân. Ngay sau đó, Hạ Lam không phục tổng công ty an bài, chơi đại bài, đối công ty tiền bối châm chọc nghĩa mai hắc liêu liền một đám như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh sớm có chuẩn bị, đem trong khoảng thời gian này Thế Kỷ an bài cấp Hạ Lam công tác dán ra tới, hơn nữa nói ra công ty làm nàng rời khỏi thân ái bà thu. Nếu nói ngay từ đầu Thế Kỷ tiết tấu mang ai một bộ phận vong hưu, như vậy, ở Hạ Lam công bố trong khoảng thời gian này công tác lúc sau, nhìn những cái đó rõ ràng không phù hợp Hạ Lam giả vị công tác, vong hưu không tự giác thiên hướng Hạ Lam. Hơn nữa, Hạ Lam nói cái gì? Công ty làm nàng rời khỏi thân ái bà đây là cái gì thiểu năng trí tuệ quản lý tầng làm ra quyết định? Hiện tại ai không biết thân ái bà hỏa rối tinh rối mù, nhiều ít một đường nữ tinh đỏ mắt muốn gia nhập đều tệ không tiến vào, Thế Kỷ lại làm Hạ Lam rời khỏi. Này không phải điển hình đầu góc có hố sao? Loại này công ty không đi ăn máng khác, chẳng lẽ lưu trữ điển hố sao? Thế Kỷ giải trí, Tôn Hạo nhìn trên mạng phản chiến vong hữu, khí sắc mặt xanh mét, cầm lấy di động đang định thông chi xã giao bộ tiến hành bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, di động đống nhiên vang lên. Uy, cái gì? Công ty bị thu mua. Hạ Lam cùng Thế Kỷ nháo phiên sau trận đầu phát sóng trực tiếp hấp dẫn vô số người xem. Lam Lam cố lên. Chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Lam Lam ngươi đáng giá càng tốt. Làm Thế Kỷ hối hận đi thôi. Hạ Lam sáng sớm liền nhận được Thẩm Quỳnh điện thoại, nói Thế Kỷ bên kia có biến hóa, mời bọn họ hôm nay qua đi một chuyến. Quỳnh tỷ, hiện tại là tình huống như thế nào? Phía trước không phải nói đàm phán thất bại sao? Hạ Lam có chút hoang mang. Phía trước Thẩm Quỳnh cùng luật sư từng nhiều lần tìm Tôn Hạo trao đổi giải quyết phương án, nhưng Tôn Hạo lại cắn chết không giải ước, thậm chí tuyên bố muốn đem Hạ Lam cáo thượng tòa án. Vốn dĩ các nàng bên này đều đã làm tốt thượng tòa án chuẩn bị, ai ngờ hôm nay Thế Kỷ bên kia liền gọi điện thoại thỉnh các nàng đi qua. Hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống, cụ thể tới rồi Thế Kỷ rồi nói sau. Thẩm Quỳnh cũng là không hiểu ra sao, nhưng nàng cũng không ôm quá lớn hy vọng. Lấy Hạ Lam cùng Thế Kỷ hiện giờ sẽ rách ra mặt trình độ tới xem, muốn hòa bình chia tay cơ hồ là không có khả năng. Bất quá ngươi yên tâm, ta mướn hai cái bảo tiêu đi theo, sẽ không có việc gì. Hạ Lam gật gật đầu. Dặn do Thẩm Quỳnh nói, Quỳnh tỷ, đến lúc đó nếu là phát sinh cái gì xung đột, ngươi nhất định phải làm người bảo vệ tốt ta mẹ. Yên tâm, dù sao cũng là pháp trị xã hội, Tôn Hạo sẽ không sảng bậy. Thẩm Quỳnh nhìn mắt cùng chụp tiết mục tổ nhân viên công tác, nói, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, Tôn Hạo tổng muốn cố kỵ một ít. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Tạ Giao vô vô Hạ Lam tay trấn an nói. Hạ Lam tưởng tượng cũng đúng, ban ngày ban mặt, còn có phát sóng trực tiếp cùng chụp, có thể xảy ra chuyện mới có quỷ. Đương đoàn người mênh mông quần quận đi vào thế kỷ giải trí thời điểm, vừa lúc đụng phải Đào Mẫn. Cũng không đúng, y Hạ Lam kinh nghiệm, Đào Mẫn đây là đặc biệt ở chỗ này chờ nàng đâu. U, người bận rộn tới. Đào Mẫn quét mắt ca mạ giác, lập tức đem chính mình càng tinh xảo lập thể má phải nhắm ngay màn ảnh. Như thế nào, phát hiện bên ngoài hôn không đi xuống, không có một nhà giải trí công ty nguyện ý tiếp thu ngươi, cho nên lại xám xịt chạy về tới. Cái gì kêu không có giải trí công ty nguyện ý tiếp thu Hạ Lam A? Hạ Lam bị chèn ép. Bên trong tin tức, trước mắt chỉ có Tân Vinh nguyện ý tiếp thu Hạ Lam, nhưng là hiệp ước là nhị tuyến minh tinh tiêu chuẩn. Nhị tuyến? Không thể nào. Hạ Lam như thế nào sẽ chỉ có nhị tuyến hiệp ước? Cho nên Hạ Lam thật là tới cùng thế kỷ giải hòa. Hạ Lam hoàn toàn không biết người xem đã bị Đào Mẫn một câu mang thiên, nàng nhìn tự quyết định Đào Mẫn, không muốn cùng nàng nhiều làm dây dưa, Đào Mẫn tỉ cùng với phí thời gian nhìn chằm chằm người khác, không bằng đi tăng lên một chút chính mình. Ta còn có việc, liền không bồi Đào Mẫn tỉ ôn chuyện. Hạ Lam này phiên không chút khách khí nói chát tới rồi Đào Mẫn chỗ đau, nàng sắc mặt biến đổi, đống nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tạ Giao. Đây là ngươi vị kia ra tay bất phàm bà đi. Thấy Hạ Lam mặt trầm xuống, Đào Mẫn tức khắc đắc ý lên, tiếp tục nói, vong hưu không đều xưng nàng vì thần tiên bà sao. Đầu tiên là Quý Thị Châu đáo đại ngôn, sau là Trần Sùng Trung không xuất bản nữa sơn sám, liền Lưu Quang Cẩm như vậy vải dệt đều nguyện ý lấy ra tới cho ngươi nâng giá trị con người, làm ngươi trở thành vê gia người phát ngôn. Như thế nào liền không biết vì ngươi đầu tư một nhà giải trí công ty đâu? Nha! Nhìn ta nói cái gì? Đầu tư một nhà công ty nhưng không giống đưa châu đáo trang sức đơn giản như vậy. Nói trong khoảng thời gian này vệ nữ sĩ ra tay rộng rãi, sợ là đã đem vệ gia của cải đào giống đi. Đào Mẫn ra vẻ xin lỗi bưng kín miệng, kia dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng xem phòng phát sóng trực tiếp người xem một trận ngứa răng. Người này có bệnh đi. Há mồm chính là đầu tư công ty, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lần này bà cũng là hữu tâm vô lực đi. Rốt cuộc vệ gia đều phá sản nhiều năm như vậy. Á á á, tức giận a. Nhưng lại khí lại có ích lợi gì đâu. Các nàng lại muốn nhìn bà vào mặt, cũng không đến mức mù quáng đến cho rằng Tạ Giao có thể lấy ra một số tiền vì Hạ Lam đầu tư một nhà giải trí công ty nông nỗi. Đào tiểu thư phải không? Tạ Giao đè lại Hạ Lam, cười như không cười nhìn về phía Đào Mẫn. Đào Mẫn chỉ cảm thấy một cổ áp lực cập vào trước mặt, tức khắc có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng nỗ lực thuyết phục chính mình, Vệ Vân Giao là Hạ Lam bà, lại không phải nàng bà, nàng sợ cái gì? Một phen tự mình an ủi sau, Đào Mẫn miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Vẻ mặt khiêu khích nhìn Tạ Giao, lại ở nhìn đến Tạ Giao bóng loáng tinh tế, nhuận bạch không rảnh mặt bộ làn da sau thay đổi sắc mặt. Đây là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân nên có làn da trạng thái sao? Nghĩ đến chính mình khỏe mắt tê văn, Đào Mẫn trong lòng một trận miêu chảo dường như khó chịu. Đào tiểu thư không khỏi có chút ngồi vào xem thiên, vệ gia tuy rằng nghèo túng, nhưng đầu tư một nhà giải trí công ty tiền vẫn phải có. Kia Vân Đạm Phong khinh ngữ khí cùng thái độ, lại kết hợp nàng nói ra lời này, mọi người tức khắc không bình tĩnh. Đặc biệt là Đào Mẫn, nàng mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên nói, ngươi thiếu ở chỗ này hư trương thanh thế, ngươi rốt cuộc có biết hay không đầu tư một nhà giải trí công ty muốn nhiều ít tài chính. Đào Mẫn càng nói càng cảm thấy Tạ Giao là hư trương thanh thế, nàng trao phúng nói, vệ nữ sĩ, phúng má giả làm người mập cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Ngươi nếu như vậy có tiền, như thế nào mắt thấy Hạ Lam bị công ty chèn ép lại cái gì đều không làm đâu. Trên mạng không đều nói ngươi là thần tiên bà, nhất sủng Hạ Lam sao. Vẫn là nói, vệ nữ sĩ ở trước màn ảnh sở làm hết thảy đều chỉ là vì làm tú đâu. Ngươi như thế nào biết ta cái gì cũng chưa làm? Tạ Giao hỏi lại. Ngươi làm cái gì? Đào Mẫn trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, cứng họng nhìn Tạ Giao. Đừng nói là Đào Mẫn, Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh đều có chút ốc. Cùng công ty tranh cãi Hạ Lam cũng không có nói cho Tạ Giao, vì chính là không nghĩ làm Tạ Giao lo lắng. Nhưng nghe nàng bà ý tứ này, nàng chẳng những cái gì đều đã biết. Lại còn có làm chút cái gì các nàng không biết sự tình. Hạ Lam cùng Thẩm Quỳnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Ta liền biết bà là nhất đáng tin cậy. Lam Lam, ngươi có thể vĩnh viễn tin cậy bà. Bà sẽ không thật sự vì Hạ Lam đầu tư một nhà giải trí công ty đi. Quá khoa trương đi. Nói thật ta không tin. Ngồi chờ bà vào mặt. Làm nhanh lên. Đúng lúc này, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Tôn Hạo mang theo một chúng thế kỷ giải trí cao tầng quản lý nhân viên mênh mông quần quận đã đi tới. Ở nhìn đến trong đại sảnh Hạ Lam đám người sau, Tôn Hạo tức khắc nhíu mày, đều tê ở chỗ này làm gì đâu. Còn không mau tránh ra. Tôn Hạo vừa dứt lời, công ty bảo an lập tức đã đi tới, đem chính giữa đại sảnh vị trí toàn bộ quét sạch. Hạ Lam đám người không biết đã xảy ra cái gì, nhưng thấy Tôn Hạo như thế hưng sư động chúng, liền thuận theo lui qua một bên. Sau đó Hạ Lam liền nhìn đến Tôn Hạo mang theo một đám công ty cao quản thái độ cung kính đứng ở cửa, như là đang chờ đợi người nào. Tất cả mọi người bị lớn như vậy trận trượng kinh tới rồi, vô luận là thế kỷ giải trí công nhân vẫn là tiết mục tổ nhân viên công tác, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều bị điếu nổi lên ăn uống, muốn biết tới người là ai. Đáp án thực mau công bố. Một cái tây trang phẳng phiu tuổi trẻ nam nhân đi đến. Vừa thấy đến người, Tôn Hạo tức khắc cười tiến lên, ngài hảo ngài hảo. Ta là thế kỷ giải trí chấp hành tổng tài, ta kêu Tôn Hạo. Cao Tổng đánh với ta qua điện thoại, nói ngài đã thu mua trong tay hắn sở hữu cổ phần, từ hôm nay trở đi, ngài chính là thế kỷ giải trí tân cổ đông. Về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, nhiều hơn chỉ giáo. Lời này vừa ra, thế kỷ giải trí công nhân đều sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới nhà mình công ty thế nhưng trong một đêm liền đã đổi mới cổ đông, sở hữu công nhân cùng nghệ sĩ đều khẩn trương lên. Ai biết vị này tân lão bản là cái gì tính tình? Thay đổi lão bản công ty quản lý có thể hay không điều chỉnh? Có thể hay không giảm biên chế? Đương nhiên, trừ bỏ bình thường công nhân cùng cao tầng ở vì chính mình bắt cơm mà lo lắng thời điểm, công ty không ít nữ nghệ sĩ nhìn vị này tuổi trẻ tân cổ đông, cười kêu kêu một cái tươi đẹp sán lạ. Lão bản hảo. Đào Mẫn cái thứ nhất xoắn thân hình như rắn nước thấu qua đi. Lão bản, ta kêu Đào Mẫn, là chúng ta thế kỷ giải trí nghệ sĩ, ta. Chờ một chút, ta cũng không phải lão bản. Từ Phong đánh gãy Đào Mẫn tự giới thiệu, ở mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, lập tức đi hướng Tạ Giao. Vệ nữ sĩ, đây là thế kỷ giải trí cổ quyền chuyển nhượng thư, thỉnh ngài xem qua. Này một câu, không thua gì đất bằng một tiếng sấm sét, chấn đến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào. Vừa rồi là ai nói ta bà mua không nổi công ty? Ai nói? Cho ta đứng ra. Á á á. Bà YYZS. Chính là nói, và mặt, bà là chuyên nghiệp. Đào Mẫn, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Tôn Hạo, không mang theo như vậy chơi. Ta liền muốn đánh áp Hạ Lam, ngươi như thế nào đem công ty cấp bưng đâu? Muốn hỏi Đào Mẫn cùng Tôn Hạo hiện tại là cái gì tâm tình? Nếu nói những người khác lớn nhất phản ứng là khiếp sợ nói. Như vậy đối hai người kia tới nói quả thực không thua gì một trận sét đánh giữa trời quang. Tương so với còn có thể miễn cương đứng vững Tôn Hạo tới nói, Đào Mẫn càng thêm bất kham. Nàng không thể tin tưởng ánh mắt ở Từ Phong cùng Tạ Giao chi gian qua lại di động, cuối cùng dừng ở Từ Phong trong tay kia phân văn kiện thượng. Tưởng tượng đến vừa rồi chính mình đối Tạ Giao nói năng lô mãng cùng đối Hạ Lam châm chọc khiêu khích, Đào Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giày cao gót ở bóng loáng trên mặt đất cọ sát phát ra chói tai thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn một khắc trước còn rào rạt đắc y Đào Mẫn ở trong khoảnh khắc biến ảo vô số loại sắc mặt, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh trắng bệnh. Chỉ tiếc, cũng không có đáng thương đồng tình nàng. Gần nhất Đào Mẫn tính tình đại, tính cách kém, người như vậy, nhân duyên tự nhiên hảo không đến chỗ nào đi. Thứ hai sao, tất cả mọi người còn ở vì chính mình bắt cơm lo lắng đâu, chỗ nào có cái kia thời gian rồi đi đồng tình Đào Mẫn. Giờ phút này phòng trường sở hữu thế kỷ công nhân đều ở trong lòng tính toán chính mình trước kia có hay không đắc tội nghỉ mắt lam. Tôn Hạo phản ứng cũng không thể so Đào Mẫn cường nhiều ít. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đã có thực lực giá cao thu mua thế kỷ cổ phần, kia tự thân thực lực nhất định rất mạnh, vốn đang tính toán chờ tân cổ đông tiền nhiệm sau đại triển quyền cước, càng tiến thêm một bước đâu. Ai từng tưởng, thu mua công ty cổ phần thế nhưng là Hạ Lam bà. Lúc này, đừng nói là đại triển quyền cước, hắn cái này tổng tài sợ là đều làm đến cùng. Tưởng tượng đến nơi đây, Tôn Hạo tức khắc biết vậy chẳng làm. Không phải hối hận lúc trước chèn ép Hạ Lam, mà là hối hận không có trước làm Hạ Lam thêm gia hạn hợp đồng. Nếu là cùng Hạ Lam gia hạn hợp đồng lúc sau nhắc lại nhượng lại Hạ Lam rời khỏi tổng nghệ. Không đúng, chỉ cần Hạ Lam bà nguyện ý vì Hạ Lam thu mua thế kỷ, hắn lại như thế nào nhảy đắt cũng vô dụng. Tôn Hạo đương nhiên nghĩ tới một câu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Tôn Hạo bả vai một tháp, như là bị rút ra tinh khí thần giống nhau, cả người đều suy sút xuống dưới. Nếu nói Tôn Hạo cùng Đào Mẫn là đại chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi, như vậy Thẩm Quỳnh giờ phút này tâm tình cũng chỉ có thể sử dụng một cái từ tới khái quát, kích động. Đó là tương đương kích động. Đây là một người đắc đạo, gà chó lên trời vui sướng sao. Thẩm Quỳnh cảm thấy, nàng đời này vận khí khả năng đều dùng để gặp được Hạ Lam. Nghĩ đến Hạ Lam, Thẩm Quỳnh vừa thấy, liền phát hiện Hạ Lam còn sững sờ ở chỗ đó không phục hồi tinh thần lại đâu. Thẩm Quỳnh tỏ vẻ lý giải. Loại chuyện này, gác ai trên người không được vượng A. Liền ở mọi người cho rằng hôm nay phát sinh xoay ngược lại đã đủ kích thích thời điểm, liền thấy Tạ Giao đem văn kiện đưa cho chính ngây người Hạ Lam, nói, Lam Lam, ngươi nhìn xem. A. Hạ Lam ngơ ngác mà nhìn Tạ Giao, nhìn cái gì? Xem hợp đồng A. Tạ Giao nhẹ gõ hợp đồng, ngữ không kinh người chết không thôi nói, nhìn xem không thành vấn đề liền ký đi. Nga. Hạ Lam còn không có phản ứng lại đây, nàng theo bản năng tiếp nhận hợp đồng cùng bút ký tên, liền ở muốn đặt bút thời điểm, nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây, nhìn trên hợp đồng Thế Kỷ Giải Trí cổ quyền chuyển nhượng thư mấy cái chữ to, suýt nữa không đem bút cấp ném. Mẹ, kia cái gì, đây là ngươi cổ quyền chuyển nhượng thư, ngươi ký tên thì tốt rồi, ta không cần thêm. Hạ Lam giống nắm phỏng tay khoai lang giống nhau, lập tức muốn đem hợp đồng còn cấp Tạ Giao. Mau thêm đi, đây là đưa cho ngươi. Tạ Giao không có tiếp. Không không không. Hạ Lam bị dọa tới rồi, liên tục xua tay, mẹ, ta chỗ nào sẽ kinh doanh công ty A. Ta không thể muốn. Không có việc gì, không cần ngươi kinh doanh. Tạ Giao để lại Hạ Lam tay. Tôn Hạo đầy cõi lòng hy vọng ngẩng đầu, liền thấy Tạ Giao chỉ vào Từ Phong nói, vị này chính là A Yến đề cử CEO. Về sau công ty kinh doanh quản lý giao cho hắn là được. Ngươi đâu, chỉ cần làm chính ngươi muốn làm sự tình liền hảo. Hạ tiểu thư ngươi hảo, ta là Từ Phong. Từ Phong thu hồi đáy mắt kinh ngạc, ngữ khí tôn trọng lại không nịnh nọt, tiến thối có độ. Không phải, mẹ. Hạ Lam còn tưởng lại dễ dụa một chút, đây là quản lý sự sao. Đây chính là một cái thị giá trị vài tỷ công ty A. Liên như vậy tùy tùy tiện tiện liền đưa cho nàng. Này hợp lý sao? Hợp lý sao? Lại không biết. Vây xem quần chúng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn mẹ chồng nàng dâu hai một cái danh tác đưa công ty, một cái tìm mọi cách chối tử, đều đã tê dần. Lúc này mọi người thái độ cực kỳ nhất trí, trong lòng chỉ có một câu, ngươi không cần, cho ta à. Chỉ tiếc, bọn họ không có Tạ Giao như vậy đem con dâu đương nữ nhi sủng, lại ái tặng lễ vật, còn của cải phong phú bà. Chính là nói, người cùng người chi gian chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Chương 38 chương 38 Tạ Giao danh tắc vì con dâu hết giận, thu mua Thế Kỷ cổ phần đưa Hạ Lam tin tức tưởng cơn lốc giống nhau thổi quét internet, bá bảng hot search. Theo thân ái bà này đương tổng nghệ liên tục nhiệt bá, Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái đã đạt tới mọi người đều biết nông nỗi. Thần tiên bà danh hiệu vì Tạ Giao hút phấn vô số, nhưng bởi vì Tạ Giao không có khai thông bất luận cái gì xã giao tài khoản, cho nên khiến cho fans chỉ có thể ở Hạ Lam ấy bù hạ phát ra hâm mộ thanh âm. Nhưng dù vậy, Tạ Giao hào hành thu mua Thế Kỷ, đem cổ phần toàn bộ chuyển tặng cấp Hạ Lam tin tức vẫn là khiến cho cực đại hoành động. Hot Sệ ập nháy mắt liền bạo. Nghe tin mà đến Vong Hưu đang xem quá hiện trường phát sóng trực tiếp video lúc sau, đều hâm mộ khóc. Ta cho rằng, bà vì con dâu hết giận thu mua công ty, sự thật là, bà thu mua công ty đưa con dâu. Hâm mộ này hai chữ ta đã nói mệt mỏi, ta chính là nói, bà ngươi thật sự không tính toán tái sinh một cái sao. Bà, ta có thể chờ. Thật sự không được. Hai ta kết thân già cũng đúng a. Bà, ta có thể không mơ tưởng ngươi nhi tử, nhưng ngươi thiếu nữ như sao? Xem khóc. Làm một cái bị mẹ chồng nàng dâu quan hệ cha tấn đến hỏng mất nữ nhân, ta tưởng nói, Hạ Lam ngươi thật sự quá may mắn. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ là một thế kỷ nan đề, là nhiều ít nữ nhân cả đời đều thoát khỏi không song tay mải, cũng là nhiều ít gia đình phá thành mảnh nhỏ nguyên nhân căn bản. Trong sinh hoạt rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều sẽ ấp ủ thành đại mâu thuẫn, buộc phát ra đại xung đột. Ở cái này hỗn loạn xã hội chung, Tạ Giao như vậy thần tiên bà quả thực giống như là một cổ thanh phong, làm sở hữu ở trong sinh hoạt dày vò nữ nhân thấy được một tia hy vọng. Mọi người hâm mộ khả năng cũng không phải Tạ Giao đối Hạ Lam khẳng khái hào phóng, mà là nàng đối Hạ Lam sủng ái. Đó là thật sự đem Hạ Lam trở thành người nhà, trở thành nữ nhi đau sủng, loại này không hề giữ lại mà nhận đồng cùng tiếp nhận, mới là làm sở hữu ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ chung dày vò các nữ nhân phá vỡ nguyên nhân căn bản. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ đề tài lại lần nữa dẫn phát rồi vô số vong hưu thảo luận, nhiệt độ cư cao không dưới, cuối cùng thế nhưng nhất cử vọt tới hot search ở đệ tam. Mà ở cái này đề tài phía trên, xếp hạng đệ nhất là Tạ Giao thu mua Thế Kỷ cổ phần đưa tặng Tạ Giao tin tức, cái thứ hai còn lại là có vong hưu tự phát cắt nối biên tập Tạ Giao sủng tức danh trường hợp tập hợp video. Tương so với trước hai cái hot search ở ngọt ngào hạnh phúc, năm tháng tính hảo, cái thứ ba hot search ở đề tài khiến cho cộng minh lớn hơn nữa. Vô số vong hưu khóc lóc kể lể, oán giận nhà mình mẹ chồng nàng dâu quan hệ không xong tới rồi cực điểm, các loại tranh chấp, cọ sát làm người hỏng mất. Ba cái hot search up lại phản ánh hai loại hoàn toàn bất đồng nhân sinh, lệnh vô số vong hưu thổn thức cảm khái. Tô Quang Khải vẫn luôn chú ý trên mạng tin tức, ở nhìn đến mẹ chồng nàng dâu quan hệ đề tài bị đỉnh lên hot xệ ấp lúc sau, hắn lập tức đưa ra tưởng phỏng vấn Tạ Giao mấy cái về mẹ chồng nàng dâu ở chung chi gian vấn đề. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục, Tô Quang Khải lời này tức khắc khiến cho quảng đại vong hưu chú ý càng ngày càng nhiều vong hưu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, muốn nghe một chút Tạ Giao đối với cái này thế kỷ nan đề lý giải, cũng muốn biết nàng vì cái gì như vậy sủng ái Hạ Lam. Phỏng vấn là tại thế kỷ giải trí tiến hành, bất quá không phải ở tổng tài văn phòng, mà là ở Thẩm Quỳnh phía trước văn phòng. Từ Phong vừa mới tiếp nhận thế kỷ giải trí, có rất nhiều sự tình yêu cầu giao tiếp đúng là bận rộn thời điểm. Hạ Lam ở Tạ Giao nhớ kiên trì Hạ Thiêm xong hợp đồng sau, Từ Phong liền chính thức bắt đầu toàn diện tiếp quản công ty kinh doanh. Thẩm Quỳnh phía trước tuy rằng từ trước, nhưng rốt cuộc thời gian đoạn, cho nên nàng văn phòng còn không. Hiện giờ Hạ Lam thành thế kỷ giải trí lớn nhất cổ đông, làm Hạ Lam người đại diện, lại là ở Hạ Lam cho thấy đi ăn máng khác ý nguyện sau vẫn luôn kiên định đứng ở Hạ Lam người bên cạnh, Thẩm Quỳnh địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Văn phòng sớm liền quét tước đổi mới hoàn toàn, còn bày biện thượng Thẩm Quỳnh thích nhất hoa bách hợp làm điểm xuyết, công ty công nhân ân cần thái độ, cùng nàng rời đi khi không người đưa tiễn trường hợp hình thành tiên minh đối lập. Nhìn đang ở tiếp thu phỏng vấn Tạ Giao cùng Hạ Lam, Thẩm Quỳnh lại lần nữa phát ra cảm khái, một người đắc đạo, gà chó lên trời cảm giác thật sự là quá sung sướng. Thần tiên bà đùi nàng tuy rằng ôm không thượng, nhưng người may mắn tức đùi, nàng cần thiết chặt chẽ ôm chặt. Đang ở tiếp thu phỏng vấn Hạ Lam cũng không biết chính mình đã thành nhà mình người đại diện trong lòng đùi vàng, hôm nay phát sinh sự tình quả thực quá mộng ảo, nàng đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Trời biết, nàng ký tên tay đến bây giờ còn khống chế không được có điểm run. Thế kỷ giải trí A. Thị giá trị vài tỷ công ty, liền thành nàng. Liên ở Hạ Lam bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp vượng, biểu tình hoảng hốt khoảnh khắc, liền nghe được Tô Quang Khải vấn đề. Vệ nữ sĩ, phía trước có đồn đãi nói Hạ Lam lọt vào thế kỷ giải trí chen ép, xin hỏi ngươi là bởi vì cái này mới thu mua thế kỷ giải trí cổ phần sao? Đúng vậy. Tạ Giao gật đầu. Theo Tạ Giao gật đầu, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng các vong hưu vẫn là bị cảm động tới rồi, sôi nổi ở trên màn hình soát ra hâm mộ chữ. Liên ở khán giả cho rằng Tô Quang Khải sẽ theo vấn đề này đi xuống hỏi, đầy đủ triển lãm Tạ Giao cùng Hạ Lam chi gian mẹ chồng nàng dâu cảm tình thời điểm, nào chỉ Tô Quang Khải cũng không có làm như vậy, mà là hỏi một cái tương đối sắc bén vấn đề. Kia vệ nữ sĩ có hay không nghĩ tới, đem cổ quyền chuyển nhượng cấp Hạ Lam sau, vạn nhất ngày sau Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc tiên sinh hôn nhân xuất hiện nguy cơ, ngươi là không có quyền thu hồi cổ quyền. Tô Quang Khải cười cười, hòa hoãn một chút không khí đồng thời cũng biểu lộ chính mình thái độ, thực xin lỗi. Vấn đề này có chút bén nhọn, nhưng thỉnh tin tưởng, ta vô tình mạo phạm, cũng chân thành hy vọng Hạ Lam tiểu thư cùng Giang Thừa Húc tiên sinh hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Cái này sắc bén mà bén nhọn vấn đề lập tức làm người xem dựng lên lỗ thai, rất nhiều nguyên bản không nghĩ tới vong hữu cũng phản ứng lại đây. Cũng không phải là đưa châu báo trang sức cùng đưa công ty cổ phần ý nghĩa nhưng hoàn toàn không giống nhau. Người trước nếu là tương lai Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc hôn nhân tan vỡ, chỉ cần Tạ Giao kéo hạ mặt, châu báo trang sức đều là có thể phải về tới. Nhưng cổ phần liền không giống nhau. Chỉ cần ký tên, kia nhưng chính là có pháp luật hiệu lực. Liền tính tương lai Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc ly hôn, cổ phần cũng vẫn là Hạ Lam, đây là ai đều không thể cướp đi. Tuy rằng hiện tại Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc cảm tình thực ổn định, nhưng tương lai sự tình ai đều nói không rõ, đây chính là vài tỷ tài sản, đưa cho con dâu cùng con dâu trước, đây chính là hai chuyện khác nhau. Mọi người nhất trí nhìn về phía Tạ Giao, muốn biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Đưa ra đi đồ vật. Ta trước nay không nghĩ tới muốn lại thu hồi tới. Tạ Giao đạm đạm cười, nói, vô luận tương lai Lam Lam cùng Á Húc đi đến cái gì kết cục, ta đưa cho Lam Lam tất cả đồ vật, đều là nàng tài sản riêng. Hạ nhớ Lam cảm động nước mắt đều rơi xuống, nàng không nhịn xuống kéo Tạ Giao cánh tay làm nũng lên tới. Bất đồng với Hạ Lam cảm động, hiện trường nhân viên công tác cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem mặt đều tê mỏi. Tô Quang Khải còn tính chấn định, hắn tuy rằng cùng Tạ Giao tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối với Tạ Giao làm người còn xem như có vài phần hiểu biết. Tạ Giao trả lời cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Có một chuyện ta vẫn luôn không quá lý giải, theo ta được biết, Giang Thừa Húc tiên sinh công ty gặp phải tài chính thời điểm khó khăn, ngài cũng không có ra tay hỗ trợ. Theo lý thuyết, hắn là ngài nhi tử, vì cái gì ngài tình nguyện vì con dâu thu mua thế kỷ cổ phần, lại không có đầu tư Giang Thừa Húc tiên sinh công ty đâu. Đương nhiên, Tạ Giao cũng không phải không có hỗ trợ. Nàng đầu tư tiết mục tổ 1.000 vạn giúp Húc Dương đánh quảng cáo. Nhưng tương so với Tạ Giao đối Hạ Lam trợ giúp, này 1.000 vạn quảng cáo phí đã có thể không đáng giá nhắc tới. Người bình thường không đều là tăng cường giúp nhi tử sao. Như thế nào cố tình Tạ Giao đem Hạ Lam đương nữ nhi sủng, lăng là đem Giang Thừa Húc cái này thân nhi tử phụ trợ mà cùng cái ở rể nhi nữ tế dường như. nhưng ngươi muốn nói Tạ Giao không thích Giang Thừa Húc đứa con trai này đi, ngươi nọ dựa vào cái gì đối Hạ Lam cái này con dâu tốt như vậy. Cái này nghi vấn không đơn thuần chỉ là Tô Quang Khải có, rất nhiều vẫn luôn đuổi theo tổng nghệ xem xuống dưới người xem cũng có. Đối này, Tạ Giao trả lời, chỉ có 6 cái tự, ngọc không mài không sáng. Này tuyệt đối là thân mụ không thể nghi ngờ. Giang Thừa Húc, đã khóc vựng ở vế nút cờ, đầu chó. Hy vọng khắp thiên hạ bà đều giống Vệ Vân Giao giống nhau, nghiêm với luật tử, khoan lấy đại tức. Tán đồng trên lầu. Đều nhìn xem nhân gia bà là như thế nào làm. Lại một cái nhà người khác hệ liệt. Tạ Giao ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, bên kia khách sạn phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Hôm nay Vệ Vân Giao cùng Hạ Lam như thế nào lại đơn độc hành động. Diệp Linh không chút nào che giấu trên mặt đắc ý, cười nói, không phải là còn không có cùng Thế Kỷ nói hợp lại đi. Hiện tại mặt khác giải trí công ty căn bản là không muốn thêm Hạ Lam, nàng nếu là lại không hướng Thế Kỷ cúi đầu, cũng chỉ có thể đi Tân Vinh thêm nhị tuyến hiệp ước. Diệp Linh không nhịn xuống hướng nhìn mắt đi ở phía trước Giang Bắc Viễn, trong lòng cảm khái gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Vừa ra tay khiến cho Hạ Lam tải cái đại té ngã, nghĩ đến khoảng cách Hạ Lam rời khỏi tổng nghệ đã không xa. Nghĩ đến đây, Diệp Linh đã kích động lại chờ mong. Hạ Lam kia hải tử cũng thật là xúc động. Tô Mạn Thanh ngăn chặn khỏe miệng ý cười, đối Giang Bắc Viễn nói, bác xa, ngươi xem muốn hay không giúp Hạ Lam. Ngươi mặt mũi lại, nếu ngươi nguyện ý ra mặt nói. Vệ Vân Giao năng lực không phải rất lớn sao. Châu đáo trang sức tùy tay liền đưa, ít như vậy việc nhỏ còn trị không được. Giang Bắc Viễn hử lạnh quét Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái, nói, lần sau đừng dùng này đó tiểu xiếc tới thử ta. Dứt lời, Giang Bắc Viễn trực tiếp trở về khách sạn phòng, đem Tô Mạn Thanh ném ở sau người. Tô Mạn Thanh lại một chút đều không tức giận. Trong khoảng thời gian này nàng đã chịu vắng vẻ còn thiếu sao. Chỉ cần không ở trước màn ảnh, Giang Bắc Viễn liền một phân sắc mặt tốt đều sẽ không cho nàng. Nhưng nàng không thèm để ý, chỉ cần có thể tẩy trắng, nàng liền vẫn là Giang Thái Thái. Hiện giờ nhìn Tạ Giao cùng Hạ Lam xui xẻo, nàng liền càng không ngại. Nghĩ đến đây, Tô Mạn Thanh giơ lên khỏe miệng, hảo tâm tình trở về đi. Mới vừa soát khai khách sạn cửa phòng, Tô Mạn Thanh đã bị Giang Bắc Viễn phẫn nộ rít gào hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Vệ Vân Giao thu mua Thế Kỷ Giải Trí. Sao có thể? Nàng chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Nghe rõ Giang Bắc Viễn nói sau, Tô Mạn Thanh lập tức thay đổi sắc mặt, cùng nàng phản ứng tương đồng, còn có Diệp Linh. Không biết điện thoại bên kia nhớ người ta nói chút cái gì, Giang Bắc Viễn mặt âm trầm cắt đứt điện thoại, cũng trước tiên tìm tòi Tạ Giao thu mua Thế Kỷ Giải Trí tin tức. Đồng dạng, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh cũng lập tức cầm lấy di động tìm tòi khởi tương quan tin tức. Kỳ thật căn bản không cần phải lục soát, bởi vì tin tức liền ở hot sẽ ở bảng thượng cao cao treo đâu. Giang Bắc Viễn đọc nhanh như gió xem xong rồi tin tức, sắc mặt đều ẩn ẩn phát thanh. Nay một ván, Giang Bắc Viễn vốn dĩ chắc chắn có thể đem Tạ Giao cùng Hạ Lam mẹ chồng nàng dâu hai đuổi ra tiết mục tổ. Vì cái này, hắn thiếu hạ vài một cái nhân tình, tiêu phí thật lớn tài lực. Nguyên bản tình thế cũng đích xác ở dựa theo kế hoạch của hắn phát triển, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Tạ Giao sẽ thu mua Thế Kỷ Giải Trí. Nàng nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Không có người so với hắn càng rõ ràng năm đó Vệ Gia phá sản chân tướng, cũng không có người so với hắn càng hiểu biết Vệ Gia tài sản. Năm đó phá sản lúc sau, trừ bỏ kia tòa vườn, Vệ Gia căn bản là không dư thừa hạ cái gì. Thật lớn nghi ngờ nổi lên trong lòng, Giang Bắc Viễn trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Hắn không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng sự tình đích xác hướng tới khó giải quyết phương hướng đi. Hơn nữa, nếu Vệ Gia còn có hắn không biết chuẩn bị ở sau, có năng lực ở hắn không biết gì dưới tình huống thu mua Thế Kỷ Giải Trí, nếu Vệ Vân Giao thật sự tàng đến sâu như vậy này hơn 20 năm qua, nàng đến tột cùng ở sau lưng như hoa cái gì. Như vậy tưởng tượng, Giang Bắc Viễn tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tại sao lại như vậy? Vệ Vân Giao như thế nào sẽ có nhiều như vậy tài chính tới thu mua Thế Kỷ Giải Trí? Tô Mạn Thanh phản ứng cũng hảo không đến chạy đi đâu, nàng không thể tin tưởng nhìn di động thượng video. Rõ ràng trước một giây nàng còn đắm chìm ở Tạ Giao cùng Hạ Lam bị chèn ép kích động bên trong, như thế nào mới nháy mắt công phu sự tình liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mau đến thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này không có Tạ Giao cùng Hạ Lam bị Thế Kỷ Giải Trí sự tình vướng chân, Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh tú ân ái tẩy trắng cốt truyện đã ở Giang thị xã giao bộ thúc đẩy phối hợp hạ có một ít hiệu quả. Bọn họ đem Giang Bắc Viễn cùng Vệ Vân Giao hôn nhân định nghĩa vì cha mẹ chi mệnh, hào môn liên hôn, thuyết minh Giang Bắc Viễn cùng Vệ Vân Giao chi gian căn bản không có tình yêu, ý đồ lấy như vậy phương thức tới mơ hồ khái niệm, lấy chân ái danh nghĩa tẩy trắng chính mình. Ngay từ đầu người xem cũng không mua chướng, nhưng ở thủy quân cùng xã giao bộ song trọng thúc đẩy dưới, cái này phương thức đã mới gặp hiệu quả. Vốn tưởng rằng chờ Tạ Giao cùng Hạ Lam rời khỏi tiết mục tổ, bọn họ là có thể tiến hành bước tiếp theo động tác, hoàn toàn tẩy trắng, vãn hồi dư luận. Nhưng hôm nay lại bị Tạ Giao đánh cái trở tay không kịp. Tạ Giao thu mua Thế Kỷ, đã nói lên Hạ Lam sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì chèn ép cùng làm khó dễ, như vậy nàng liền không khả năng rời khỏi tiết mục. Nhưng chỉ cần có Tạ Giao ở, vô luận Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh như thế nào tẩy trắng cũng chưa dùng. Tạ Giao chính là kia căn đưa bọn họ ghim trên cột sỉ nhục cái đinh. Này không, Tạ Giao lại lần nữa bước lên hot seat ấp lúc sau, Giang Bắc Viễn cùng Tô Mạn Thanh cùng với chưa bao giờ xuất hiện ở trước màn ảnh Giang Cảnh Diệu liền lại bị vong hưu phun. Giang Bắc Viễn mắt mù thật chú ý, cư nhiên vì Tô Mạn Thanh như vậy nữ nhân từ bỏ ta bà, hối hận đi. Trong khoảng thời gian này nhân ra vội vàng marketing chân ái tẩy trắng đâu. Cha nam tiểu tam khóa chết đi. Nhưng đừng tách ra tới thai họa người khác, ta bà mới chướng mắt loại này cha nam. Chính là, ta bà đáng giá tốt nhất nam nhân. Cha nam cũng ngay. Nói, không biết có hay không người chú ý tới bà giới thiệu từ phong thời điểm nói cái kia A Yến A. Ta một lần nữa nhìn một cái biến, thật sự ai. Hơn nữa bà nói đến A Yến này hai chữ thời điểm ánh mắt rõ ràng ôn nhu rất nhiều. Cho nên nói, cái này A Yến rốt cuộc là ai A. Bà muốn triển khai tân tình yêu sao? Có thể hay không là Dung Yến A? Dung Tổng không phải đầu tư Húc Dương sao? Hơn nữa nghe nói cùng bà ở tại một gian khách sạn ai? Trên lầu không cần nói hiệu nói vượng, thiếu cấp bà chiêu hắc. Chính là, sao có thể là Dung Yến? Có tật xấu đi. Là phía trước Phan Chính Phú lại ra tới loạn nhảy đi. Ở khán giả nhất trí cuồng phun hạ, nguyên bản mạo cái đầu suy đoán là Dung Yến vong hưu tức khắc hành quân lặng lẽ. Này một cái bình luận thực mau đã bị các loại suy đoán đè ép đi xuống, đã chìm đáy biển, không có thể nhấc lên một tia gợn sóng. Tô Mạn Thanh không tiếp thu được sự thật, nàng nhìn về phía Giang Bắc Viễn, nôn nóng nói, bác Sa, ngươi ngẫm lại biện pháp A. Nếu Tạ Giao không lùi ra tiết mục, chúng ta phía trước sở làm hết thể liền đều uổng phí. Nghĩ cách. Chuyện tới hiện giờ, ta còn có thể tưởng biện pháp gì? Giang Bắc Viễn ánh mắt hung ác nham hiểm, cả giận nói, tiết mục tổ là Dung Thị đầu tư, Thế Kỷ bị Vệ Vân Giao thu mua. Này hai cái mấu chốt nhất đều không chịu khống chế, còn có cái gì biện pháp? Dung Thị. Đối, Dung Thị. Tô Mạn Thanh nói, bác Sa, có thể hay không là Dung Thị ở sau lưng duy trì Tạ Giao? Dung Thị không phải đầu tư Húc Dương sao? Có thể hay không là Dung Thị? Giang Bắc Viễn sắc mặt đổi, nhưng hắn thực mau bình tĩnh lại. Dung Thị đầu tư Húc Dương là bởi vì Húc Dương tiềm lực, sao có thể sẽ vì Húc Dương mà thu mua Thế Kỷ cổ phần hơn nữa tặng không cấp Hạ Lam? Không đúng. Nếu không phải tặng không đâu. Vệ Vân Giao cũng không phải hai bàn tay trắng, năm đó nàng mang đi. Giang Bắc Viễn đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bác Sa, ngươi làm sao vậy? Tô Mạn Thanh lập tức tiến lên đỡ lấy Giang Bắc Viễn, lại bị Giang Bắc Viễn một tay đẩy ra, không chờ Tô Mạn Thanh phản ứng lại đây, Giang Bắc Viễn đã lảo đảo đi ra ngoài. Bác Sa, ngươi đi đâu nhi a? Tô Mạn Thanh vừa thấy tình huống không đúng, lập tức đuổi theo. To như vậy khách sạn phòng, cũng chỉ dư lại gắt gao nắm di động. Tức giận đến cả người phát run Diệp Linh. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì mỗi lần ở nàng cho rằng sắp thành công thời điểm? Vì cái gì mỗi lần ở nàng vừa mới bắt đầu đắc ý thời điểm? Hạ Lam Tổng có thể tuyệt chỗ phùng sinh đâu? Rõ ràng nàng lúc trước nguyện ý thượng này đương Tổng Nghệ, chính là bởi vì Tô Mạn Thanh nói cho nàng, sẽ tại đây đương Tổng Nghệ chỉnh suy sụp Hạ Lam, làm Hạ Lam hoàn toàn biến mất ở nàng trước mắt, biến mất ở giới giải trí. Nhưng vì sự tình gì cùng nguyện vi? Hạ Lam chẳng những không có bị chỉnh suy sụp, ngược lại càng ngày càng tốt, càng ngày càng hỏa. Ngược lại là đã từng nơi trốn nghiền áp Hạ Lam chính mình, một bại lại bại, càng là bởi vì Tô Mạn Thanh sự tình thành toàn bộ danh viện vòng trò cười. Thật vất vả, nàng ba hứa hẹn nàng cho nàng 3% Diệp thị cổ phần làm của hồi môn, nàng một lần nữa trở thành mỗi người cực kỳ hâm mộ Diệp gia tiểu công chúa. Thật vất vả Giang Bắc Viễn tự mình ra tay, nàng cho rằng lần này Hạ Lam lại vô xoay người cơ hội. Nhưng kết quả đâu? Hạ Lam không chỉ có sẽ không rời khỏi Tổng Nghệ, ngược lại bạch bạch được đến một Thế Kỷ giải trí. Mặc dù Thế Kỷ giải trí ở trong giới không phải cái gì đứng đầu giải trí công ty, nhưng một cái hoàn chỉnh Thế Kỷ giải trí thậm chí so nàng trong tay 3% cổ phần càng đáng giá. Hơn nữa, nàng là của hồi môn, là nàng ba cho nàng. Nhưng Hạ Lam đâu? Hạ Lam cổ phần là Tạ Giao cho nàng. Thậm chí Tạ Giao còn nói, mặc dù về sau Hạ Lam cùng Giang Thừa Húc ly hôn, nàng đưa ra đi hết thảy đều là Hạ Lam tài sản riêng. Dựa vào cái gì Hạ Lam bà nơi trốn trợ giúp Hạ Lam, mà Tô Mạn Thanh cũng chỉ biết xả nàng chân sau đâu. Nhớ giờ khắc này, từ trước đến nay cao cao tại thượng Diệp gia tiểu công chúa lại lần nữa cảm nhận được người với người chi gian chênh lệch. Diệp Linh tức giận dâng lên, lập tức bắt thông Diệp phu nhân điện thoại. Mẹ! Ngươi không phải đã nói sẽ giúp ta đối phó Hạ Lam sao? Nhưng nàng hiện tại chẳng những càng ngày càng tốt, còn thành Thế Kỷ Giải Trí cổ đông. Mẹ! Ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không đáp ứng quá chuyện của ta a? Diệp phu nhân bị Diệp Linh một hồi chất vấn ồn ào hai đầu bờ ruộng đau. Trong khoảng thời gian này Diệp thị tựa hồ vận số năm nay không may mắn, liên tiếp xuất hiện vấn đề. Diệp Chí Sương cùng Diệp Lâm Phi cả ngày vội chân không chạm đất, Diệp phu nhân xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Cả ngày tìm mọi cách cấp hai người bổ thân thể, nơi nào còn lo lắng Hạ Lam chuyện này. Linh Nhi a, ngươi hảo hảo nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Hạ Lam lại như thế nào ngươi? Từ lần trước tìm phóng viên bôi đen quá Tạ Giao cùng Hạ Lam sau, Diệp phu nhân thật đúng là đem chuyện này vứt chi sau đầu. Hạ Lam đều thành Thế Kỷ Giải Trí cổ đông. Diệp Linh thét to. Cái gì? Diệp phu nhân thực sự lắp bắp kinh hãi, hỏi rõ ràng tình huống sau, Diệp phu nhân cũng lâm vào trầm mặc. Mẹ, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Diệp Linh nóng nảy. Linh Nhi, chuyện này không thể nóng vội. Diệp phu nhân trấn an Diệp Linh, nói, vốn dĩ phương pháp tốt nhất chính là dùng Thế Kỷ Giải Trí tới kiềm chế Hạ Lam, nhưng ngươi công công đều thất thủ. Hiện tại Hạ Lam thành Thế Kỷ Giải Trí cổ đông, liền thật không có gì có thể kiềm chế nàng. Mẹ, ý của ngươi là làm ta liền như vậy tính. Diệp Linh tức khắc ồn ào lên, không được. Mẹ, ta nuốt không dưới khẩu khí này, ngươi đáp ứng quá muốn giúp ta. Được rồi, ngươi bình tĩnh một chút. Diệp phu nhân xoa xoa huyệt thái dương, trong thanh âm mang theo chút mỏi mệt, ta cũng chưa nói không giúp ngươi, nhưng yêu cầu chờ đợi thời cơ. Ngươi yên tâm đi, mẹ trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không làm nàng vẫn luôn đạp lên ngươi trên đầu. Kia rốt cuộc phải chờ tới khi nào? Diệp Linh bẹp bẹp miệng, không quá tình nguyện. Chờ về ra tân phẩm cuộc họp báo đi. Diệp phu nhân nói xong, không đợi Diệp Linh bùng nổ, giải thích nói, khi đó trong ngoài nước phóng viên đều ở, tưởng nháo ra điểm chuyện này còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu thao tác hảo, đủ để cho Tạ Giao cùng Hạ Lam thân bại danh liệt. Diệp Linh tức khắc tinh thần tỉnh táo, muốn nghe được điểm tình huống, lại bị Diệp phu nhân chắn trở về. Cụ thể như thế nào làm ngươi liền không cần phải xen vào, ta tới xử lý, đỡ phải ngươi tàng không được lời nói, lộ tẩy nhi. Hiển nhiên, Diệp phu nhân đối với nhà mình nữ nhi vẫn là thập phần hiểu biết. Diệp Linh nghe vậy hầm hực mà bĩu môi. Vì không cho Diệp Linh tiếp tục dây dưa, Diệp phu nhân chủ động lộ ra nói, ngươi phía trước không phải vẫn luôn muốn khuynh thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng ra sao? Mẹ, ngươi mua được. Diệp Linh lực chú ý tức khắc bị rời đi rồi, cả người kích động lên. Không có. Không chờ Diệp Linh sinh khí thất vọng, Diệp phu nhân tiếp tục nói, bất quá ta nghe nói Dung thị cố ý vì khuynh thành tìm kiếm người phát ngôn. Cái gì? Diệp Linh sợ ngây người, sao có thể? Lấy khuynh thành cung không đủ cầu tình huống, tìm người phát ngôn làm gì? Nay ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói Dung thị rất có thể xem trọng ngươi. Cái gì? Diệp Linh kích động đều từ trên sofa nhảy dựng lên, mẹ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Dung thị xem trọng ta làm khuynh thành người phát ngôn. Không phải xác thực tin tức, chỉ là có cái này khuynh hướng. Diệp phu nhân cười giải thích nói, ngươi phía trước ở trong tiết mục không phải gặp qua Dung tổng sao? Có thể là ngươi hợp Dung tổng mắt duyên. Kỳ thật biết được tin tức này, thời điểm Diệp phu nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng đối phương là Dung thị quản lý tầng, cùng nàng quan hệ luôn luôn không tồi, không đến mức dùng như vậy tin tức lừa nàng. Khuynh Thành chính là toàn cầu đứng đầu mỹ phẩm dưỡng da, chịu trong ngoài nước danh viện phu nhân truy phủng, nếu là Diệp Linh có thể trở thành đại nhớ ngôn người, chẳng phải là có thể cùng những người này kéo lên quan hệ. Đến lúc đó, đối Diệp thị cũng là cực đại trợ lực. Nghĩ đến trong đó che giấu ích lợi, Diệp phu nhân đã quyết định vô luận như thế nào đều phải trợ Diệp Linh bắt được đại ngôn. Nhất định là cái dạng này. Diệp Linh tức khắc nhớ tới lần trước hỏi Dung Yến muốn mỹ phẩm dưỡng ra sự tình, tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng Dung Yến cũng nói, không có dư thừa tồn kho. Nhất định là nàng lần trước đối Khuynh Thành khen đạt được Dung Yến hảo cảm, cho nên hắn mới có ý mời nàng làm Khuynh Thành người phát ngôn. Giờ khắc này, cái gì Hạ Lam, cái gì Tạ Giao, hết thể bị nàng vứt chi sau đầu. Một lòng một dạ nghĩ ngày sau dùng bất tận Khuynh Thành hệ liệt cùng danh viện phu nhân truy phủng, Diệp Linh tức khắc tâm hoa nộ phóng lên. Chương 39 Giang Bắc Viễn ra khách sạn liền thẳng đến Giang Thị. Từ Giang Bắc Viễn tham gia tổng nghệ lúc sau, nguyên bản lui cư phía sau màn Giang Thịnh Vinh một lần nữa tỏa chấn Giang Thị. Giang Cảnh Diệu tắc toàn diện phối hợp điều tra tổ công tác, trước mắt Giang Thị tình hình đảo cũng ổn định. Mắt thấy đã lâu không có đã tới công ty Giang Bắc Viễn vội vàng tới rồi, thả gần nhất liền thẳng đến văn phòng chủ tịch. Giang Thị công nhân không chỉ có hai mặt nhìn nhau, trong lòng suy đoán sẽ không lại xảy ra chuyện gì như đi. 3. Vệ Vân Giao thu mua Thế Kỷ sự tình ngài đã biết sao? Giang Bắc Viễn nôn nóng nói, 3. Ngươi nói nàng chỗ nào tới như vậy nhiều tiền? Có thể hay không là? Sẽ không. Giang Thịnh Vinh chắc chắn đánh gãy Giang Bác Viễn nói. Giang Bác Viễn lại không có như vậy lạc quan. Ba, vệ gia phá sản khi tình huống không có người so với chúng ta càng rõ ràng, nói là táng gia bại sản cũng không quá. Mấy năm nay vệ Vân Giao vẫn luôn đóng cửa không ra, nếu không phải động. Nàng nơi nào tới như vậy nhiều tài chính thu mua Thế Kỷ Giải Trí. Kia phân đồ vật nàng thủ nhiều năm như vậy, chính là vì để lại cho Giang Thừa Húc. Hiện giờ mắt thấy Giang Thừa Húc được đến Dung Thị đầu tư, đi bước một phát triển đi lên, nàng liền càng không thể động. Giang Thịnh Vinh thật sâu mà nhìn Giang Bắc Viễn, nói, chỉ cần nàng còn nhớ Giang gia thủ, kia phân đồ vật, nàng liền sẽ không dễ dàng đi động. Nhưng nay đã khác xưa. Giang Bắc Viễn nhíu mày nói, năm đó nàng thủ kia phân đồ vật, là vì bảo Giang Thừa Húc bình an. Hiện giờ Giang Thừa Húc trưởng thành, cánh ngạnh, lại dựa thượng Dung Thị, vạn nhất nàng cùng Dung Thị liên thủ. Cùng Dung Thị liên thủ. Giang Thịnh Vinh cười lạnh một tiếng, Dung Thị đầu tư công ty nhiều, ngươi thấy có ai có thể leo lên Dung Yến. Vệ Vân Giao không có như vậy thiển cận, đó là nàng duy nhất lợi thế, nàng sẽ không mạo hiểm. Giang Bắc Viễn kỳ thật cũng có khuynh hướng Giang Thịnh Vinh phán đoán, chỉ là có một chút, hắn không nghĩ ra. Kia nàng trong tay tài chính lại là chỗ nào tới. Giang Thịnh Vinh nghe vậy lại thở dài, ngươi biết ta lúc trước vì cái gì muốn đem Giang Thừa Húc nhận được bên người nuôi nấng sao. Chẳng lẽ không phải bởi vì không yên tâm Tô Mạn Thanh. Giang Bắc Viễn có chút nghi hoặc. Nàng tính cái thứ gì? Giang Thịnh Vinh khinh miệt hừ một tiếng, nói, vệ gia lai lịch bất phàm, nghe nói tổ tiên từng ra qua không được nhân vật, truyền lưu hạ một đám chân quý vật phẩm. Ta từng thử quá, nhưng vẫn luôn không dò ra tới. Cho nên ngươi đem Giang Thừa Húc nhận được bên người chiếu cố, là vì thử vệ Vân Giao. Giang Bắc Viễn tức khắc minh bạch. Giang Thịnh Vinh gật đầu, nói, sau lại vệ lao nhân đã chết, ta lúc ấy nghĩ lấy vệ gia ngay lúc đó tình huống. Nếu là thực sự có như vậy một đám đồ vật, vệ Vân Giao nhất định sẽ vận dụng. Nói tới đây, Giang Thịnh Vinh không cấm cảm khái một câu, vệ Vân Giao không hổ là vệ lão nhân tự mình giáo dưỡng lớn lên, nàng cư nhiên nhịn nhiều năm như vậy, mới lấy ra tới. Mấy năm trước hắn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm vệ viên nhất cử nhất động, vệ Vân Giao quá chính là cái dạng gì nhật tử, hắn rõ ràng. Nhưng càng là như vậy, vệ Vân Giao ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn mới càng là làm hắn cảm thấy kinh hãi. Một cái không có tiền người quá thanh bần nhật tử là không có biện pháp, nhưng vệ Vân Giao rõ ràng cất giấu một tòa mỏ vàng, lại cam nguyện quá như vậy khổ nhật tử, từng ngày ngao nhiều năm như vậy. Người như vậy, như thế nào có thể không cho hắn kiên kỵ? Ba, ý của ngươi là, những cái đó châu báu. Đúng rồi, còn có Lưu Quang Cẩm. Giang Bắc Viễn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn phía trước còn không nghĩ ra, Lưu Quang Cẩm vật như vậy vệ Vân Giao là từ đâu nhi được đến. Hiện giờ, lại là chân tướng đại bạch. Không chỉ là này đó. Giang Thịnh Vinh nhắc nhở nói, còn có kia khối làm quý thị khởi tử hồi sinh nguyên thạch. Giang Bắc Viễn tức khắc cảm thấy ngực gần ẩn làm đau. Nếu không phải bởi vì Tô Mạn Thanh tìm tới vệ Vân Giao, mấy thứ này, vốn dĩ đều nên là hắn. Tưởng tượng đến hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống tổn thất nhiều như vậy đồ vật, tưởng tượng đến hắn hiện giờ thanh danh, Giang Bắc Viễn liền hận không thể lập tức bóp chết Tô Mạn Thanh. Ngươi cùng Thừa Húc ở chung thế nào? Giang Thịnh Vinh đột nhiên hỏi nói. Giang Bắc Viễn sắc mặt cứng đờ. Nói, ba, ngươi lại không phải không biết Giang Thừa Húc tính tình, hắn hiện tại cùng vệ Vân Giao một lòng, tưởng đem hắn kéo trở về, không phải kiện dễ dàng sự. Đều khi nào, ngươi còn chỉ lo chính mình thể diện. Giang Thịnh Vinh sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi rốt cuộc có biết hay không hiện tại hình thức. Giang Thừa Húc trong tay nắm húc dương, Hạ Lam trong tay có Thế Kỷ Giải Trí, còn có vệ Vân Giao, nàng trong tay còn không biết có bao nhiêu thứ tốt. Chỉ cần ngươi có thể vãn hồi Giang Thừa Húc, này hết thảy. Liền đều là Giang gia. Ngươi minh bạch sao? Giang Bắc Viễn hít sâu một hơi, ba, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Mặc dù có Dung Thị đầu tư, Húc Dương muốn phát triển lên, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Ơn huệ nhỏ hắn có lẽ trướng mắt, nhưng nếu ta hứa hẹn tương lai làm hắn kế thừa Giang Thị đâu? Ta cũng không tin hắn không tâm động. Ngươi minh bạch liền hảo. Giang Thịnh Vinh sắc mặt đẹp rất nhiều, Giang Thừa Húc cũng là Giang gia huyết mạch, chỉ cần có thể dẫn dắt Giang Thị đi xa hơn. Làm hắn kế thừa Giang Thị lại như thế nào? Ngoài cửa, nghe Giang Thịnh Vinh giải quyết dứt khoát nói, Giang Cảnh Diệu nắm chặt nắm tay. Khuynh Thành hệ liệt dục mời Minh Tinh đại ngôn tin tức một khi truyền ra, liền ở xã hội thượng lưu nhấc lên một hồi mưa rền gió dữ. Phu nhân vòng cùng danh viện vòng đua đòi là rất nghiêm trọng, nữ nhân đua đòi đơn giản liền như vậy mấy thứ, tương so với quần áo trang sức loại này phần ngoài đóng gói, có được tuổi trẻ tinh tế da thịt mới là sở hữu nữ nhân cả đời theo đuổi. Khuynh Thành hệ liệt ra đời với Dung Thị nguy cơ khoảnh khắc, là mỹ phẩm dưỡng da trung thần thoại, cũng không đủ cầu. Từ khi nào, Khuynh Thành hệ liệt chính là một cái đường danh giới. Mua không được Khuynh Thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da, đều tế không tiến nhất thượng tầng danh viện phu nhân vòng. Hiện giờ, như vậy một cái bị phùng thượng thần đàn mỹ phẩm dưỡng ra bài, thế nhưng muốn thỉnh minh tinh làm người phát ngôn. Tuy rằng không rõ Dung thị tính toán, nhưng một chúng danh viện các quý phụ cũng đã lặng lẽ tìm hiểu nổi lên tin tức. Các nàng không để bụng ai đại ngôn Khuynh Thành, nhưng làm người phát ngôn, trong tay nhất định là có Khuynh Thành hệ liệt mỹ phẩm dưỡng ra đi. Một ít dựa tự thân thực lực đoạt không đến mua sắm danh ngạch danh viện các quý phụ lập tức động nổi lên tâm tư. Như vậy sau khi nghe ngóng, một cái tên liền trồi lên mặt nước, Diệp Linh. Diệp gia tiểu công chúa, quốc nội giới giải trí minh tinh hạng nhất, nghe nói là bởi vì nàng ở mổ đương nhiệt bá tổng nghệ bốn phía thổi phồng quá Khuynh Thành hệ liệt, lúc ấy Dung thị chủ tịch Dung Yến cũng ở đây. Mà Dung Yến chính là bởi vì cái này, mới quyết định làm Diệp Linh làm Khuynh Thành người phát ngôn. Ngay từ đầu mọi người còn đối tin tức này nửa tin nửa ngờ. Khuynh Thành hiệu quả có bao nhiêu hảo là mọi người đều biết sự tình, cần phải nói Dung Yến là một cái dễ nói chuyện như vậy người, vì Diệp Linh một câu ca ngợi liền mời nàng làm người phát ngôn, này cũng quá trò đùa đi. Nhưng không chịu nổi các loại bài tia sợp ẻm, hơn nữa trừ bỏ Diệp Linh ở ngoài, tựa hồ cũng không có mặt khác nữ tinh cùng Dung thị từng có tiếp xúc, cho nên ở nào đó người có tâm che trời lấp đất tuyên truyền dưới, Diệp Linh bị Dung thị mời trở thành Khuynh Thành hệ liệt người phát ngôn tin tức trong chớp mắt liền truyền khắp internet. Thế kỷ giải trí. Kỳ quái, Khuynh Thành luôn luôn cung không đủ cầu, như thế nào sẽ thỉnh minh tinh đại ngôn đâu? Thẩm Quỳnh vẻ mặt nghi hoặc nhìn di động thượng che trời lấp đất tuyên truyền bài PR, hơn nữa, lấy Khuynh Thành giả vị, liền tính là quốc tế đỉnh cấp nữ tinh cũng là tùy tiện thỉnh đi. Như thế nào sẽ tuyển Diệp Linh làm người phát ngôn đâu? Quỳnh tỷ, ngươi ở nói thầm cái gì đâu? Hạ Lam từ phong văn phòng ra tới sau trực tiếp tới rồi Thẩm Quỳnh nơi này. Phía trước Tạ Giao làm nàng thiêm cổ quyền chuyển nhượng thư thời điểm tuy rằng nói qua công ty sự tình từ phong xử lý, nhưng làm công ty cổ đông, Hạ Lam dù sao cũng phải hiểu biết một chút sản nghiệp của chính mình không phải. Hoa hơn một tuần, Hạ Lam cuối cùng đem nên biết đến đều hiểu biết rõ ràng. Nhạ! Thẩm Quỳnh đem điện thoại hướng Hạ Lam trước mặt một đệ, nói, Diệp Linh thành Khuynh Thành hệ liệt người phát ngôn, chính phát bài PA kéo giống ngươi đâu. Thứ gì? Hạ Lam vẻ mặt ngốc tiếp nhận di động. Nhìn trên mạng che trời lấp đất kéo dấm bài PTA cùng tuyên truyền bài PTA, sắc mặt kia kêu một cái một lời khó nói hết. Ngươi cũng đừng không cao hứng. Thẩm Quỳnh cho rằng Hạ Lam sinh khí, vội khuyên đủ, trên người của ngươi một cái quý thị châu áo, một cái vê gia trang phục, này hai cái đại ngôn đều là đỉnh cấp. Khuynh Thành tên tuổi là vang dội, nhưng đó là tại thượng lưu vòng vang, bình thường dân chúng căn bản không hiểu biết. Hơn nữa Diệp Linh người kia ngươi còn không hiểu biết sao. Ngươi phía trước đè ép nàng rất nhiều lần. Nàng hiện giờ tóm được cơ hội, đương nhiên là muốn tìm hồi bãi. Bất quá nàng quá chỉ vì cái trước mắt, chuyện này làm quá rõ ràng, thực bại người qua đường duyên. Ngươi không cần để ở trong lòng. Quỳnh tỷ, ngươi yên tâm, ta không có sinh khí. Hạ Lam phất phất tay, biểu tình có chút quái dị, không phải, Dung thị quan tuyên sao. Diệp Linh liền dám như vậy tuyên truyền. Vạn nhất đến cuối cùng phát hiện người phát ngôn không phải nàng, kia cũng quá vả mặt đi. Ngắm lại Diệp Linh công chúa tính tình. Hạ Lam cũng không cảm thấy Diệp Linh có thể thừa nhận được như vậy đả kích. Nàng nếu dám làm như thế, liền nhất định là cùng Dung thị đạt thành ăn ý đi. Thẩm Quỳnh nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, nói, Diệp Linh dù sao cũng là Diệp gia tiểu công chúa, khả năng Dung thị chính là coi trọng nàng tầng này thân phận đâu. Kỳ thật lời này không có gì thuyết phục lực, rốt cuộc lấy Khuynh Thành chịu truy phủng trình độ, kẻ hèn một cái Diệp Linh, thật đúng là không đủ xem. Nếu là mặt khác nhãn hiệu, có lẽ có khả năng. Nhưng đây chính là Khuynh Thành A. Khuynh Thành sao có thể thỉnh Diệp Linh làm người phát ngôn? Này không phải khôi hài đâu sao? Thẩm Quỳnh không biết Dung Yến cùng Tạ Giao quan hệ, nhưng Hạ Lam chính là biết đến rõ ràng nha. Cho nên, làm Dung thị người cầm quyền, Dung Yến sao có thể mời Diệp Linh đại ngôn Khuynh Thành hệ liệt đâu? Quỳnh tỷ, về điểm này, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi. Hạ Lam vẻ mặt nghiêm túc đối Thẩm Quỳnh nói, Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không mời Diệp Linh làm người phát ngôn. Hành hành hành. Thẩm Quỳnh lại không có để ở trong lòng. Cho rằng Hạ Lam là không phục, lập tức trấn an vô Hạ Lam bả vai, nói, Khuynh Thành sẽ không mời Diệp Linh làm người phát ngôn, chúng ta liền chờ xem Diệp Linh xấu mặt được rồi đi. Quỳnh tỷ, ta cùng ngươi nói thật. Hảo hảo hảo. Thẩm Quỳnh liên tục gật đầu, vậy ngươi nói Khuynh Thành sẽ mời ai đâu? Hạ Lam trong mắt vừa chuyển, một cái mạc danh suy đoán làm nàng tim đập không tự giác nhanh hơn mấy chục, có lẽ sẽ mời. Ta. Thẩm Quỳnh đương trường liền cười, Hạ Lam a Hạ Lam, ta phát hiện ngươi phiêu nha. Khuynh Thành thỉnh ngươi đại ngôn, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Hạ Lam, ta cùng ngươi nói, ngươi cái này tâm thái không được a. Thẩm Quỳnh vây quanh Hạ Lam đi rồi vài vòng, lời nói thấm thía nói, ngươi phải học được thấy đủ. Thấy đủ hiểu không? Ta hiểu, nhưng là Hạ Lam muốn giải thích, lại bị Thẩm Quỳnh đương trường đổ trở về. Nhưng là cái gì nhưng là? Hạ Lam, ngươi đã là vô số nữ nhân hâm mộ đối tượng, ngươi muốn làm đến nơi đến chốn, một bước một cái dấu chân đi phía trước đi. Nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn, biết không? Thẩm Quỳnh Lôi kéo Hạ Lam tận tình khuyên bảo nói cả buổi, sợ Hạ Lam thật sự phiêu. Đối này, Hạ Lam trong lòng kêu kêu một cái hối hận. Nàng vì cái gì muốn lắm miệng? Vì cái gì? Cũng may Thẩm Quỳnh điện thoại vang lên, thừa dịp Thẩm Quỳnh tiếp điện thoại không đương, Hạ Lam lòng bàn chân mặt du liền tường lưu. Mới vừa đi tới cửa, nắm lấy then cửa tay, liền nghe được phía sau truyền đến một trận khó có thể tin mà kinh hô. Cái gì? Dung thị mời Hạ Lam đại ngôn khuynh thành hệ liệt. Ngạ hoác. Hạ Lam lập tức buông ra then cửa tay, từng bước một đi trở về tại chỗ. Thẳng đến điện thoại bị cắt đứt, Thẩm Quỳnh còn có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Lam một phen lúc sau, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, ngươi miệng khai quá quang. Hạ Lam hơi kém không cười phun. Không phải, vì cái gì nha? Thẩm Quỳnh nghĩ trăm lần cũng không ra, không khỏi thúc giục nói, ngươi đừng cười, này dù sao cũng phải có cái lý do đi. Không có biện pháp, ai làm ta có một cái thần tiên bà đâu. Hạ Lam dương lên cằm, kia kêu một cái đắc ý. Ngươi bà Thẩm Quỳnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Hạ Lam, không thể tin tưởng nói, ngươi bà cùng Dung Thị còn có quan hệ. Không phải, thiệt hay giả a? Khuynh thành hệ liệt đại ngôn ai? Này nơi nào là giống nhau quan hệ có thể bắt lấy? Nhưng không nghe nói Tạ Giao cùng Dung Thị có quan hệ gì a? Hơn nữa, Dung Thị hiện tại người cầm quyền Dung Yến cũng không phải là một cái chỉ dựa vào quan hệ liền có thể nói động người. Như vậy vấn đề tới, này đến là cái gì quan hệ a? Điện thoại đều đánh tới, còn có thể có giả. Hạ Lam nghịch ngậm chiều Thẩm Quỳnh chớp chớp mắt. Thẩm Quỳnh dùng một hồi lâu mới miễn cưỡng áp xuống trong lòng chấn động, nàng nhìn Hạ Lam nói, Hạ Lam à, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần ta cái này người đại diện, ngươi có ngươi bà là đủ rồi. Nhìn xem Hạ Lam trên người đại ngôn, quý thị châu báu, vây ra, hiện tại lại nhiều một cái khuynh thành hệ liệt, này cái nào không phải trong giới nữ tinh đánh vỡ đầu đều đoạt không đến, nhưng Hạ Lam khét ngược, nàng một người độc chiếm ba cái. Hơn nữa. Này ba cái đại ngôn đều là bởi vì Tạ Giao mới rơi xuống Hạ Lam trên người. Quỳnh tỷ, ngươi đừng nói như vậy sao? Thấy Thẩm Quỳnh cúi đầu, Hạ Lam tức khắc khẩn trương lên, ta là ngươi một tay mang ra tới nhà, không có ngươi chỗ nào có ta hôm nay. Hơn nữa này mấy cái đại ngôn là tình cờ gặp gỡ, ta bà cũng không thể giúp ta cả đời a. Đây chính là ngươi nói. Thẩm Quỳnh ngẩng đầu, trong mắt ý cười tàng đều tàng không được, nơi nào có Hạ Lam trong tưởng tượng mất mát cùng thất bại. Bị chơi. Hạ Lam thật không có sinh khí, chỉ là thực không ưu nhã mắt trợn trắng. Đã cùng Dung Thị ước hảo, ba ngày sau ký hợp đồng, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Thẩm Quỳnh vỗ tay một cái, nghĩ đến Diệp Linh che trời lấp đất tuyên truyền, tức khắc nở nụ cười, cũng không biết Diệp Linh biết chuyện này lúc sau sẽ là cái gì phản ứng. Quỳnh tỷ, chuyện này ngươi trước đừng để lộ ra đi. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, cụ thể tình huống ta còn muốn cùng ta bà thương lượng một chút. Hành, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo mật. Thẩm Quỳnh không có nghe được Hạ Lam trong lời nói thâm ý, cho rằng Hạ Lam là muốn cho Diệp Linh lại đắc ý hai ngày. Chính cái gọi là đăng cao dễ ngã trọng, Diệp Linh hiện giờ có bao nhiêu đắc ý, nhiều kiêu ngạo, chờ quan tuyên lúc sau sẽ có nhiều chật vật, nhiều mất mặt. Bất quá Thẩm Quỳnh cũng không cảm thấy hay nấy. Là Diệp Linh lăng xê trước đây, kéo dẫm ở phía sau. Các nàng không có bỏ đá xuống giếng đã là lớn nhất nhân tử. Hạ Lam nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Nàng không biết Dung Thị thỉnh nàng làm người phát ngôn sự tình Tạ Giao có biết không tình. Nhưng về tình về lý, làm đã đắc lợi ích giả, nàng đều hẳn là chủ động cùng Tạ Giao nói một tiếng. Hơn nữa nàng còn có chút lo lắng, không biết có thể hay không bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian quan hệ. Nếu sẽ nói, kia nàng tình nguyện từ bỏ cơ hội này. Nghĩ đến đây, Hạ Lam lập tức nóng lòng về nhà, cùng Thẩm Quỳnh chào hỏi sau, lập tức làm tài xế đưa nàng hồi khách sạn. Vừa đến khách sạn, Hạ Lam liền đụng phải ở khách sạn đại sảnh nghỉ ngơi khu gọi điện thoại Diệp Linh. Diệp Linh cũng thấy được Hạ Lam, gọi điện thoại thanh âm lập tức cất cao vài phần. Khuynh thành hệ liệt ta. Ngươi cũng biết có bao nhiêu khó mua lạc. Ta phía trước đoạt rất nhiều lần cũng chưa cướp được đâu. Không biết điện thoại bên kia nói chút cái gì khen tặng nói, Diệp Linh thanh âm càng thêm nhẹ nhàng tiêu ngạo, đại ngôn sự tình bát tự còn không có một phía đâu, ngươi nhưng đừng nơi nơi nói. Bằng không nếu là quan tuyên người phát ngôn không phải ta đây mặt còn hướng chỗ nào phóng a? Hạ Lam khỏe miệng hơi chịu, này kỹ thuật diễn cũng quá không đi tâm. Liên Diệp Linh kia hận không thể chiêu cáo thiên hạ cao điệu diễn xuất, thật cho rằng người khác đều là ngốc từ đâu. Được rồi, ta đã biết, nếu ta thật thành khuynh thành hệ liệt người phát ngôn, ta nhất định quên không được ngươi. Thấy Hạ Lam phải đi, Diệp Linh có lệ một câu liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Hừ, này đó đôi mắt danh lợi, phía trước một đám trào phúng nàng gả cho cái tư sinh tử, cười không biết cao hứng cỡ nào. Hiện giờ biết nàng muốn trở thành khuynh thành người phát ngôn, liền một đám thượng vội vàng nịnh bợ nàng, tưởng từ nàng trong tay mua Khuynh Thành. Thật cho rằng nàng Diệp Linh là bùng nhất, một chút tính tình đều không có sao. Cũng mất công những người này trương đến khai miệng, quả thực không biết cái gọi là. Hạ Lam, ngươi từ từ. Diệp Linh đuổi theo đi, Hạ Lam lại mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi vào thang máy, ấn đóng cửa kiện. Hạ Lam, ngươi dám không đợi ta. Mắt thấy cửa thang máy ở chính mình trước mắt đóng cửa, Diệp Linh tức giận đến đương trường dậm chân, oán hận mà bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Hạ Lam không có nghe được Diệp Linh tàn nhẫn lời nói, lại có thể tưởng tượng đến Diệp Linh tức muốn hộp máu bộ dáng, nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Đồng dạng siết ở nàng trước mặt chơi hai lần, hừ, nàng lại không phải Diệp Linh mẹ, dựa vào cái gì con nàng. Xoát khai cửa phòng, Hạ Lam liền thấy được cửa bày biện một đôi nam sĩ giày ra. Không phải Giang Thừa Húc. Hạ Lam lập tức phản ứng lại đây là Dung Yến tới, liền ở nàng tưởng lui ra ngoài, đem không gian để lại cho Dung Yến cùng Tạ Giao thời điểm, trong phòng khách Tạ Giao đã nghe được động tĩnh. Lam Lam. Mẹ. Hạ Lam cố tình cọ sắt trong chốc lát, đi ra huyền quan thời điểm cố tình thăm dò nhìn thoáng qua. Tạ Giao ngồi ở phòng khách trên sofa, Dung Yến tắc ngồi ở nàng đối diện, trên sofa còn bày một máy tính cùng mấy cái folder. Hai người chi gian trên bàn trà bày bàn cờ, hắc bạch quân cờ chiếm hơn phân nửa, xem ra đã hạ một hồi lâu. Hạ Lam lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vốn định trốn về phòng, đem phòng khách không gian nhường cho Tạ Giao cùng Dung Yến, lại bị Tạ Giao gọi lại. Thế nào? Công ty sự tình đều biết rõ ràng. Đều rõ ràng. Hạ Lam đơn giản đi đến Tạ Giao bên người ngồi xuống, từ tổng đem sở hữu sự tình đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, ta chỉ cần thêm mấy phân văn kiện là được. Nếu đều nói đến nơi này, Hạ Lam đơn giản liền đem Khuynh Thành hệ liệt đại ngôn sự tình cùng nhau nói, Dung Tổng, kỳ thật quốc tế thượng nhiều đến là đỉnh cấp nữ tinh muốn đại ngôn Khuynh Thành, ngươi không cần đặc biệt chiếu cố ta. Nói như vậy nhãn hiệu phương mời người phát ngôn là vì lợi dụng minh tinh danh khí để cao nhãn hiệu mức độ nổi tiếng. Nhưng nàng rất rõ ràng, lấy nàng gia vị căn bản không có khả năng cấp Khuynh Thành mang đến bất luận cái gì thêm vào, ngược lại là Khuynh Thành cái này nhãn hiệu có thể dẫn dắt nàng đi hướng quốc tế. Đối với Hạ Lam băn khoăn, Dung Yến chỉ đáp lại ba chữ, hẳn là. Tuy rằng Hạ Lam sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Dung Yến này sạch sẽ lưu loát ba chữ nghẹn đến nói không ra lời. Cái gì kêu hẳn là? Bất quá thực mau, ở nhìn đến Tạ Giao cùng Dung Yến ôn nhu đối diện lúc sau, Hạ Lam bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nộ. Hành đi, khả năng đối với một cái một lòng muốn trở thành nàng công công nam nhân tới nói, chiếu cố một chút tức phụ, thật là hẳn là đi. Thấy Tạ Giao không có phản đối, Hạ Lam tức khắc không hề dối rắm. Nói xong sự tình, Hạ Lam thực thức thời lấy cớ nghỉ ngơi lưu trở về phòng. Trong khoảng thời gian này Giang Bắc Viễn vẫn luôn nói bóng nói gió hỏi ta một ít về vệ gia tình huống, xem ra là ngươi phía trước thu mua thế kỷ sự tình làm hắn sốt ruột. Dung Yến hỏi, làm chuyện trái với lương tâm, tự nhiên sẽ sợ quỷ gõ cửa. Tạ Giao đạm nhiên cười, không nói hắn. Dung Yến bỗng nhiên đem quân cờ ném về cờ vại, đứng dậy đi đến Tạ Giao bên người ngồi xuống, dắt Tạ Giao một bàn tay nắm ở trong tay thưởng thức, a Giao. Chúng ta ngày mai đi lãnh chứng đi. Lãnh chứng? Tạ Giao có chút kinh ngạc nhìn Dung Yến. Là, lãnh chứng. Dung Yến trịnh trọng gật đầu, nói, ta muốn ngươi làm ta danh chính ngôn thuận thế tử. Tuy rằng vô luận là hắn vẫn là Tạ Giao, đã sớm nhận định là lẫn nhau duy nhất. Nhưng ở thế giới này, ở trong mắt người ngoài, bọn họ chi gian cũng không quan hệ. Có lẽ có người cho rằng tình yêu là hai người sự tình, một giấy chứng nhận căn bản đại biểu không được cái gì. Nhưng nếu thân ở thế giới này, hắn liền phải cho nàng tốt nhất hết thảy, ái nàng, hộ nàng, không cho nàng gặp một chút ít đồn đại vớ vẩn. Vô luận thân ở cái nào thời không, ở cái dạng gì thế giới, hắn đều phải làm nàng làm trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Hảo. Tạ Giao mỉm cười gật đầu. Danh chính ngôn thuận này bốn chữ, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, ở Tạ Giao trong lòng đều là di đủ chân quý. Vốn dĩ nghĩ ra được lấy điểm đồ vật Hạ Lam trong lúc vô tình nghe được phòng khách ngạnh thẩm tra đối chiếu lời nói, tức khắc kích động bưng kín miệng. Sợ chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm quấy nhiêu trong phòng khách người. Lãnh chứng A. Này xem như cầu hôn sao. Thính sao? Thính sao? Đương nhiên thôi. Tuy rằng Hạ Lam cảm thấy Dung Yến cầu hôn đơn giản đến lệnh người giận sôi, nhưng trước mắt không khí lại làm Hạ Lam cảm thấy ngực trướng trướng, kích động muốn khóc. Cái loại này mãn muốn tràn ra tới cảm giác, chính là hạnh phúc cùng hâm mộ đi. Bất đồng với người trẻ tuổi sở theo đuổi oanh oanh liệt liệt, đối với kia hai cái lịch tận thiên phàm người tới nói, hết thể hình thức đều không quan trọng. Quan trọng là hắn nói, chúng ta ngày mai đi lãnh chứng đi. Nàng nói, hảo. Chương 40. Nhận được Dung Yến điện thoại sau, suốt đêm đem Dung Yến sổ hộ khẩu đưa đến khách sạn từ phi phàm cùng kích động đến muốn thét chói thai Hạ Lam, ở khách sạn hành lang tương lộ. Hạ tiểu thư, này tình huống như thế nào a? Từ Phi Phàm nhìn đến Hạ Lam giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, vội vàng hỏi, này như thế nào trực tiếp liền mau vào đến lãnh chứng phân đoạn? Kia hôn lễ đâu? Bọn họ có hay không nói hôn lễ ở đâu làm? Thời gian định rồi không có. Nơi sân đâu? Dung Tổng cũng không làm ta đính nhẫn kim cương a. Liên Dung Yến đối Tạ Giao để ý trình độ, Từ Phi Phàm đối với hai người tương lai sẽ kết hôn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là cảm thấy, quá đột nhiên. Hơn nữa, dựa theo nhà mình lão bản đối vệ nữ sĩ cảm tình, Tổng không đến mức liền cầu hôn nhẫn đều không chuẩn bị đi. Vấn đề là, hắn căn bản không có nhận được mọi việc như thế nhiệm vụ a. Nay liền không thể không làm đi theo Dung Yến nhiều năm Từ Phi Phàm nghĩ nhiều, chẳng lẽ hắn thất sủng? A Phi! Này đều cái gì phá Từ Nhi? Nếu Hạ Lam biết Từ Phi Phàm ý tưởng, tuyệt đối sẽ phun hắn vẻ mặt. Chính là Hạ Lam không biết, hơn nữa nàng cũng bị Từ Phi Phàm này một loạt liên châu pháo dường như vấn đề hỏi kẹt. Đúng vậy! Hôn lễ đâu? Nhẫn đâu? Tuy rằng nàng không cảm thấy Dung Yến hội tại đây chuyện thượng có lệ, nhưng làm bị Tạ Giao sủng lên trời con dâu, Hạ Lam lại không thể không vì nhà mình bà tính toán. Nàng bà không thèm để ý nghi thức cùng ngoài thân vật, đó là nàng bà chuyện này, Dung Yến lại không thể bởi vậy mà chậm trễ nàng bà. Nghĩ đến đây, Hạ Lam lập tức ném xuống Từ Phi Phàm, bước nhanh trở về đuổi. Từ Phi Phàm cũng là nhân tinh, xem Hạ Lam phản ứng lập tức liền ý thức được chính mình vừa rồi khả năng nói sai lời nói, vội vàng theo đi lên. Khách sạn phòng, Tạ Giao nhìn vừa mới dùng sức xẻo lấy cớ ra cửa Hạ Lam lại vội vã đuổi trở về. Làm sao vậy? Sốt ruột hoảng hốt, lại rơi xuống cái gì? Không có không có. Hạ Lam liên tục xua tay, nàng đi đến Tạ Giao bên người ngồi xuống, cũng dựng thẳng eo, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn có khí thế một chút. Ta chính là có chút việc tưởng cùng Dung Tổng nói chuyện. Nga! Dung Yến nhướng mày, ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì? Vừa nói đến cái này đề tài, Hạ Lam lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dung Yến. Ân, đại lão chính là đại lão, mặc dù là một cái hưu nhàn tùy ý dáng ngồi đều có thể làm người cảm giác được một cổ mạc danh khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Hạ Lam nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực giảm bớt trong lòng khẩn trương, cường chống khí thế. Dung Tổng, ta mẹ là tiểu thư khuê các, tính tình hảo, tính cách càng tốt, nàng không muốn tính toán chi ly, nhưng không đại biểu Dung Tổng có thể chậm trễ ta mẹ. Dung Yến cùng Tạ Giao liếc nhau. Đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn Hạ Lam, hỏi, ta khi nào chậm trễ A Giao? Hảo! Hạ Lam cũng bất hòa hắn tranh, chỉ hỏi nói, kia lanh xong chứng lúc sau, Dung Tổng chuẩn bị khi nào cùng ta mẹ cử hành hôn lễ? Hơn nữa nếu yếu lĩnh chứng, Dung Tổng không đến mức liền một quả kết hôn nhẫn đều không có chuẩn bị đi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Hạ Lam ánh mắt bất thiện trừng mắt Dung Yến. Cũng không biết là Dung Yến cố tình thu liễm khí thế, vẫn là Hạ Lam quá mức sinh khí. Tóm lại, giờ khắc này, Hạ Lam cảm thấy chính mình khí chàng 1m8, rất có Dung Yến nếu là không thể cấp cái cách nói, liền lập tức đem người đuổi ra khỏi nhà thái độ. Từ Phi Phàm xem Hạ Lam ánh mắt đều thay đổi, nếu không phải trường hợp không đúng, không khí không đúng, Từ Phi Phàm thật muốn cấp Hạ Lam dựng cái ngón tay cái. Nếu ngươi có thể thuyết phục A Giao, ta rất vui lòng cử hành một hồi long trọng hôn lễ, hướng toàn thế giới tuyên cáo nàng là thê tử của ta. Đến nội nhẫn, đó là các ngươi này một thế hệ người theo đuổi. Ta cùng Á Giao chi gian, đều có chúng ta ước định. Thấy Dung Yến tầm mắt dừng ở Tạ Giao trên tóc, Hạ Lam lúc này mới chú ý tới, Tạ Giao phát thượng ngọc châm cùng nàng phía trước nhìn đến quá đều không giống nhau. Tạ Giao thói quen dùng cây châm đem tóc dài vắn khởi, vẩy mực tóc đen xứng với các loại kiểu dáng nhan sắc ngọc châm, càng thêm trương hiển nàng cổ điển ưu nhã khí chất. Tạ Giao cây châm rất nhiều đến Hạ Lam chưa từng có nhìn đến quá Tạ Giao dùng lặp lại cây châm, cho nên nàng phía trước cũng không có chú ý tới điểm này, liền tính chú ý tới cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nếu đến bây giờ Hạ Lam còn không có chú ý tới nói, kia nàng cũng quá đầu gỗ. Không ngoài sở liệu, này chi ngọc châm chính là Dung Yến cùng Tạ Giao chi gian cái gọi là ước định. Tuy rằng không giống người thường, nhưng đích xác hoàn mỹ phù hợp Tạ Giao khí chất. Hạ Lam một hồi lâu không nói gì. Rõ ràng một khắc trước vẫn là nàng ở chất vấn Dung Yến. Vì thế, nàng thậm chí đứng vững Dung Yến khí thế áp bách. Liên ở nàng cảm thấy chính mình đồng đắt thời điểm. Liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng bị tắc đầy miệng cầu lương. Hạ Lam tỏ vẻ, có điểm ăn không tiêu. Từ Phi Phàm lại cảm thấy lực độ không đủ, tiếp theo bồi thêm một câu, này căn ngọc châm là Dung Tổng thân thủ chế tác. Đủ rồi. Hạ Lam miễn cưỡng ngăn cản trụ nào đó ma pháp công kích, một lần nữa đánh lên tinh thần, kia cái gì? Hôn lễ là Tạ Giao không chịu làm, đính ước tín vật nhân gia cũng tặng, cũng tỏ vẻ nguyện ý công khai, nàng còn có cái gì không hài lòng. Hạ Lam nhất thời nghẹn lời. Qua một hồi lâu, Hạ Lam trực tiếp vòng qua Dung Yến, nếm thử thuyết phục Tạ Giao. Hạ Lam cảm thấy Tạ Giao sở dĩ không muốn làm hôn lễ, là bởi vì thượng một đoạn thất bại hôn nhân. Nhưng Giang Bắc Viễn cái kia cha nam như thế nào có thể cùng Dung Yến so sánh với đâu. Vì như vậy một cái cha nam, từ bỏ một hồi duy mỹ lãng mạn hôn lễ, thật sự đáng ra sao. Hơn nữa Dung Yến đâu. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng ai biết trong lòng có thể hay không có ngật đáp. Còn có, nếu không làm hôn lễ, ai biết về sau những cái đó không rõ tình huống vong hưu sẽ nói như thế nào. Liên tính Tạ Giao không để bụng, nhưng rõ ràng một hồi hôn lễ là có thể đủ tránh cho này hết thảy, tại sao lại không chứ? Vì Tạ Giao ngày sau hạnh phúc sinh hoạt, Hạ Lam liều mạng. Mẹ, nếu không chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ a? Hạ Lam cảm thấy chính mình thật là cái đứa bé lanh lợi. Nhưng không chờ nàng nhất nhất liệt kê cùng nhau tổ chức hôn lễ chỗ tốt, đã bị cự tuyệt. Không được. Tạ Giao sờ sờ Hạ Lam nhu thuận sợi tóc, cười ôn nhu, có một số việc ngươi không rõ, nhưng ngươi lo lắng hết thảy đều sẽ không phát sinh. Mũ vượng khăn quàng vai, thập lý hồng trang, lưỡng tình tương duyệt, một nữ tử đối hôn lễ cùng trượng phu sở hữu chờ mong, nàng đều có được. Áo cưới, nàng sẽ không lại xuyên lần thứ hai. Chính là, không chờ Hạ Lam tỏ vẻ lo lắng, Tạ Giao trực tiếp điểm điểm đối diện trên sofa văn kiện đối Hạ Lam nói, ngươi đi xem những cái đó. Đây là cái gì? Ta có thể xem sao? Hạ Lam chú ý tới những cái đó văn kiện ở Dung Yến vừa rồi ngồi vị trí thượng, có chút không xác định. Có thể. Dung Yến gật đầu. Hạ Lam lúc này mới đứng dậy đi lấy văn kiện, tùy tiện mở ra một cái folder, nhìn mặt trên quen thuộc cổ quyền chuyển nhượng chữ. Hạ Lam còn có điểm không phản ứng lại đây, nhưng tay lại so với đầu góc phản ứng mau, một chút liền phiên tới rồi cuối cùng ký tên trang. Đương nàng nhìn đến mặt trên Tạ Giao ký tên sau, tay không khống chế được run lên một chút. Dung Yến đem Dung Thị cổ phần chuyển cho nàng bà. Hạ Lam cứng đờ buông văn kiện, run xuống tay cầm lấy một khác phân văn kiện, lại là một phần tài sản chuyển nhượng thư, lại là quen thuộc ký tên. Liên tiếp nhìn vài phân sau, Hạ Lam cả người đều đã tê dần. Này, này! Dung Yến không phải là đem chính mình toàn bộ thân gia đều vô điều kiện chuyển nhượng cho nàng bà đi. Hiện tại đại lao kết cái hôn đều như vậy điên cùng sao? Hạ Lam tỏ vẻ có bị dọa đến. Thăm dò liếc mắt một cái từ phi phẳng cũng không so Hạ Lam hảo bao nhiêu. Tuy rằng này đó văn kiện đều là hắn qua tay quá, tuy rằng hắn trong lòng ẩn ẩn đoán được vài phần, nhưng đương chân chính nhìn đến kia một phần phân văn kiện thượng ký tên khi, lực đánh vào vẫn như cũ là thật lớn. Dung thị liền như vậy sửa họ vệ. Từ phi phạm như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình luôn luôn không gần nữ sắc lão bản, ở gặp được Tạ Giao sau sẽ như vậy điên. Khó trách mọi người đều nói nhà cũ cháy, một phát không thể vãn hồi. Này cũng thật là đáng sợ. Thế nào, cái này không lo lắng ta chậm trễ ngươi bà. Như thế nào sẽ đâu? Hạ Lam lập tức tung ta tung tăng đổ chén nước đưa cho Dung Yến, kia kêu một cái ân cần, ba, ngài uống trà. A, dám chậm trễ ta bà. Lập tức cho ngươi đuổi ra khỏi nhà ngươi tin hay không? Từ phi phàm nhìn thái độ 180 độ đại chuyển biến Hạ Lam, không nhịn xuống mắt trợn trắng. Này cũng quá hiện thực. Phía trước còn một ngụm một cái Dung Tổng đâu, lúc này nhưng thật ra kêu lên ba. Giang Thừa Húc chính là lúc này trở về. Dung Tổng, từ trợ lý. Đã trễ thế này, các ngươi như thế nào tới? Giang Thừa Húc đi vào phòng khách, nói, là tới tìm ta sao? Thật là xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Ở Giang Thừa Húc nói ra trước một câu thời điểm vừa định cùng hắn chia sẻ một chút kích động tâm tình Hạ Lam, ở nghe được mặt sau câu nói kia sau, sắc mặt tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Đặc biệt là ở nhìn đến từ phi phàm kinh ngạc ánh mắt, cùng với Tạ Giao cùng Dung Yến bình tĩnh không gợn sóng biểu tình sau, Hạ Lam ngoài cười nhưng trong không cười trừ hai hạ khỏe miệng. Nhà mình bà cùng tương lai công công ngày mai đều phải đi lãnh chứng, nhà mình lao công cư nhiên còn đối hai người quan hệ hoàn toàn không biết gì cả. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy trì độn người? Quả thực chính là cái chảy gỗ. Lúc này, Hạ Lam đã hoàn toàn không nghĩ phản ứng Giang Thừa Húc, tự nhiên càng sẽ không chủ động chọc phá Tạ Giao cùng Dung Yến chi gian quan hệ. Nàng đào muốn nhìn, cái này có mắt như mù rốt cuộc khi nào mới có thể phát hiện. Bất quá Dung Yến cùng Tạ Giao ngày mai lãnh chứng chuyện này vẫn là bị bắt kéo dài thời hạn. Bởi vì ngày mai là thứ bảy, cục dân chính không đi làm. Vì thế, Dung Yến nhìn chằm chằm di động thượng ngày nhìn một hồi lâu, hận không thể đem điện thoại đều trừng ra cái động tới. Dung Tổng, hai ngày mà thôi, thực mau liền đi qua. Từ phi phàm uyển chuyển khuyên một câu, thật sự là lão bản biểu tình quá đáng sợ, làm một cái đặc biệt trợ lý, từ phi phàm không thể không vì chính mình an toàn làm tính toán. Thứ hai, Thẩm Quỳnh tới đón Hạ Lam đi Dung Thị ký hợp đồng, liền phát hiện Hạ Lam cả người hoàn toàn không ở trạng thái. Hạ Lam, ngươi làm sao vậy đây là? Thẩm Quỳnh có chút lo lắng, thấy Hạ Lam ghé vào cửa sổ xe thượng ra bên ngoài nhìn xung quanh, không cấm thấu qua đi, nhìn cái gì đâu. hồn đều bị câu đi rồi. Quỳnh tỷ, liền không thể sau này đẩy một ngày sao? Ta hôm nay có trọng yếu phi thường chuyện này. Mắt thấy nơi xa Tạ Giao Thượng Dung yến xe, Hạ Lam tức khẩn trương lại kích động, nếu không có xe đỉnh hạn chế, nàng sợ là cả người đều phải nhảy dựng lên. Bất quá dù vậy, Hạ Lam cũng không được dậm hai chân tới biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình. Hạ Lam, ta phát hiện ngươi hiện tại là thật sự phiêu. Thẩm Quỳnh trắng Hạ Lam liếc mắt một cái, nói, kia chính là Khuynh Thành hệ liệt đại ngôn. Tới, ngươi cùng ta nói, ngươi có cái gì chuyện quan trọng một hai phải hôm nay đi làm. Hôm nay ta ba mẹ lãnh chứng. Hạ Lam gấp đến độ dậm chân. Thẩm Quỳnh đương trường mặt đen, cho nàng một cái tử vong chăm chú nhìn, ngươi ba mẹ gì thời điểm ly hôn. Ta như thế nào không biết. Cái gì nha? Hạ Lam trắng Thẩm Quỳnh liếc mắt một cái, nói, ta là nói ta bà cùng ta công công hôm nay đi lãnh chứng. Xem, liền chiếc xe kia, bọn họ phải đi. Hạ Lam đều phải khóc, nàng ăn thời gian dài như vậy dưa, cắt như vậy nhiều ngọt ngào video, kết quả mắt thấy hai người yếu lĩnh chứng, nàng lại không có biện pháp chính mắt chứng kiến. Loại cảm giác này giống như là đuổi theo một chỉnh bộ phim truyền hình, vừa vặn bá đến nam nữ chủ thành thân, liền kém như vậy chỉ còn một bước thời điểm, màn ảnh đột nhiên im bặt. Cái loại này tiếc nuối cùng phát điên, ai xem ai biết. Thẩm Quỳnh đầu tiên là bị Hạ Lam nói hoảng sợ, sau đó tập trung nhìn vào, sắc mặt càng đen. Hạ Lam, ngươi hiện tại này nói dối thật là há mồm liền tới a. Thẩm Quỳnh gõ gõ Hạ Lam cái chán, nói, ngươi cho rằng ta hạt ta. Đó là Dung thị người cầm quyền Dung Yến xe chuyên.